Giang Vân có chút im lặng, chẳng lẽ 100 vạn điểm tích lũy cứ như vậy lãng phí? Không đúng, còn đào một bộ Táng Kiếm Đồng Quan, chỉ bất quá tại Lạc Khinh Trần nơi đó. Lạc Khinh Trần nói, kiếm phần lòng đất có một chỗ bí địa, nhưng sau khi đi vào không phải nhất thời bán hội có thể ra, chờ thử kiếm đại hội kết thúc, ta lại mang Giang sư huynh đi vào. Cửa thứ hai tại 2 ngày sau tiến hành, thời gian không đủ dư giả. Được. Giang Vân mừng rỡ gật đầu, có quen thuộc kiếm phần Lạc Khinh Trần dẫn đường chính là tốt. Về phần kiếm tông có thể hay không lại để cho bọn hắn tiến kiếm phần, nghe Lạc Khinh Trần khẩu khí khẳng định là không có vấn đề, không cần hắn đi lo lắng. Chúng ta ra ngoài đi. Lạc Khinh Trần than nhẹ một tiếng, mang theo Giang Vân rời đi kiếm phần. Vu Chính Nhiên nhìn thấy Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần từ kiếm phần ra, kinh nghi nói, các ngươi nhanh như vậy liền ra rồi. Hắn cũng không biết kiếm phần bên trong có cái gì, tiến vào kiếm phần cần 1000 vạn điểm cống hiến tông môn, toàn bộ kiếm tông liền không có mấy người tiến vào kiếm phần. Giang Vân gật gật đầu, không có nhiều lời kiếm phần bên trong tình huống. Vu Chính Nhiên cũng không hỏi thêm nữa, đang chuẩn bị dẫn bọn hắn trở về Đằng Long học viện biệt viện, Lạc Khinh Trần nói, các ngươi về trước đi, ta muốn đi gặp một vị cố nhân. Lạc cô nương cố nhân ở đâu? Có cần hay không ta dẫn đường? Vu Chính Nhiên hỏi. Lạc Khinh Trần lắc đầu nói, ta biết đường, không cần làm phiền tại sư huynh. Vu Chính Nhiên nói, vậy thì tốt, Lạc cô nương mình đi thong thả, nếu là lạc đường tùy thời đưa tin cho ta, hoặc là hỏi thăm gặp phải kiếm tông đệ tử cũng có thể. Kiếm tông cấm địa đều có cấm chế, hắn không cần lo lắng Lạc Khinh Trần sẽ xông lầm cấm địa. Lạc Khinh Trần một mình rời đi, Giang Vân nhìn xem nàng tiêm xinh đẹp bóng lưng, cảm giác nàng tiến vào kiếm phần về sau cảm xúc liền xa suốt rất nhiều, cũng không biết nàng cùng kiếm tông có gì nguồn gốc. Trở lại biệt viện, Tôn Ái Kiếm, Diệp Tu, An Nhược Phong đều đang bế quan. Bọn hắn hôm qua từ kiếm các dùng điểm tích lũy đổi bảo vật, đều tại tranh đoạt từng giây tăng lên chính mình. Hai ngày sau đó, thử kiếm đại hội cửa thứ hai chính thức bắt đầu. Tam đại trưởng lão mang theo Giang Vân 5 người đi vào cửa thứ hai khảo hạch địa, Vân Kiếm Tiểu. Chỉ gặp một thanh 99 dặm dài thần kiếm vượt ngang qua hai tòa vách núi ở giữa. Hạo đãng kiếm uy như quần quận đằng vân lượn lờ tại thần kiếm bên trên. Vân Kiếm Tiểu, hỏi là kiếm tâm. Kiếm tâm càng mạnh càng kiên định người liền có thể đi càng xa. Vân Kiếm Tâm đồng thời cũng là tại gột rửa kiếm tâm, đi càng xa có khả năng lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Đương nhiên, đi càng xa cũng liền càng gian nan, kiếm tâm tiếp nhận áp lực cũng liền càng lớn. Nếu là có thể đi đến bị ngạn, có thể ngưng tụ ra không thể phá vỡ kiếm tâm. Cửa thứ hai chỉ còn lại 100 người, đi ra xa nhất 32 người tấn cấp một vòng cuối cùng luận võ luận kiếm. 100 vị thiên tiêu yêu nghiệt đứng tại rộng như khoát địa trên chuôi kiếm. Bốn phía trên ngọn núi đứng đầy vô số người quan sát. Có các thế lực trưởng lão, cửa thứ nhất bị đào thải yêu nghiệt, còn có kiếm tông vô số kiếm tu. Cửa thứ nhất bọn hắn không nhìn thấy thiên kiếm tháp bên trong tình huống, cho nên cũng không quá nhiều người đến thiên kiếm quảng trường quan sát. Mà bây giờ bọn hắn có thể trực tiếp nhìn thấy các thế lực lớn yêu nghiệt đi vấn kiếm tiểu phong thái, bởi vậy có vô số kiếm tông đệ tử đến đây quan sát. Đặc biệt là hai ngày trước sở cùng Lạc Khinh Trần dẫn động thiên địa dị tượng, bọn hắn càng thêm hiếu kỳ cái này hai đại tuyệt thế yêu nghiệt có thể trên vấn kiếm tiểu đi ra bao xa. Vấn kiếm tiểu quy tắc rất đơn giản, không thể hướng những người khác xuất thủ, trong vòng 3 ngày đi càng xa càng tốt. Bởi vì có 3 ngày thời gian, mọi người cũng không vội mà đạp vào vấn kiếm tiểu, mà là nghĩ xem trước một chút cái khác yêu nghiệt đi vấn kiếm tiểu tình huống. Đương nhiên, cũng có một chút đối với mình cực kỳ tự tin yêu nghiệt đã đạp vào vấn kiếm tiểu. Sở Cung chính là cái thứ nhất đạp vào vấn kiếm tiểu. Hắn tại kiếm tiểu phía trên như giẫm trên đất bằng, trên thân tử khí vần quanh, long hành hổ bộ một hơi đi ra 77 dặm, đem mặt khác yêu nghiệt tất cả đều xa xa bỏ lại đằng sau, xếp tại thứ 2 triệu nhất kiếm mới bất quá đi đến 66 dặm. Tốc độ thật là đáng sợ, hắn chính là dẫn tới 3000 dặm tử khí Sở Cung. Lần trước đại sư tỷ đi vấn kiếm tiểu đều không có hắn tốc độ nhanh như vậy. Không biết hắn có thể đi hay không xong vấn kiếm tiểu. Không thể nào, đại sư tỷ đều kém một bước cuối cùng không có đạp vào bị ngạ, hắn khẳng định cũng không được. Các ngươi mau nhìn, Lạc Khinh Trần cũng bắt đầu đạp vào vấn kiếm tiểu. Tại bốn phía sơn phong vây xem kiếm tông đệ tử nghị luận ầm ĩ, đưa ánh mắt từ trên thân Sở Cung chuyển qua vừa đạp vào vấn kiếm tiểu Lạc Khinh Trần trên thân. Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần cùng một chỗ đạp vào vấn kiếm tiểu, hai người sóng vai mà đi, giống như một đôi thần tiên quyến lữ. Bên người nàng người kia chính là Giang Vân đi. Nghe nói là Khinh Trần cầm 10 vạn điểm tích lũy cho hắn đến ngộ kiếm nhai ngộ kiếm, kết quả hắn không có cái gì ngộ ra đến, lãng phí một cách vô ích 10 vạn điểm tích lũy. Một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu. Giang Vân xông qua 79 tầng thiên kiếm tháp, ngươi lại xông qua mấy tầng? Ngươi ngay cả phân châu cũng không bằng. Hà sư muội, ngươi sao có thể giúp người ngoài đối ta? Bởi vì ngươi không có hắn lớn lên đẹp trai. Ta. Và anh. Vấn kiếm tiểu đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Sở Cung đi đến 88 dặm về sau tốc độ bắt đầu biến chậm, nhưng hắn bệ nghệ thiên hạ cất bước ra. Một cước đánh nát trở ngại hắn tiến lên lực lượng. Kiếm tâm của hắn không cần gõ rửa, kiếm tâm của hắn không cần hỏi lại. Bởi vì hắn chính là đại đế chi tâm, thế gian không người nào có thể ngăn hắn. Sở Cung tiếp tục thế như trẻ che dậm chân mà đi, mỗi đạp xuống một bước, liền truyền ra một tiếng như sấm vang minh. Vấn kiếm tiểu tựa hồ cũng không chịu nổi hắn đại đế chi tâm, bị chấn lắc lư. Đế giả, không sợ hãi, dũng cảm tiến tới. Ánh mắt mọi người đều hội tụ trên người Sở Cung. 95 dặm, 96 dặm, 97 dặm. Sở Cung tốc độ vẫn như cũ không giảm. Tựa hồ bất kỳ lực lượng nào đều không thể ngăn cản hắn đang lâm bị ngạn. Như sấm tiếng oanh minh càng thêm đinh tai nhức óc. Chấn đám người tâm thần lắc lư. 12 bước, 11 bước, 10 bước. Tất cả mọi người đang vì Sở Cung đếm ngược đếm lấy bộ pháp, chỉ kém cuối cùng 10 bước liền có thể leo lên bị ngạn. Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần nhàn nhã đi dạo trên Vân Kiếm Tiểu đi tới. Bọn hắn xuất phát muộn, đi cũng là không nhanh không chậm, hiện tại mới đi ra khỏi hơn 30 dặm. Hắn nhìn về phía khoảng cách Bị Ngạn chỉ có 10 bước chi kem Sở Cuồng, cười cười, nói với Lạc Khinh Trần, chúng ta tới so một lần ai giành trước Lâm Bị Ngạn. Được. Lạc Khinh Trần đôi mắt đẹp thanh liên trả lời. Giang Vân cười sang sảng một tiếng, thân hình hóa thành một đạo kiếm quang bay về phía Bị Ngạn. Chương 71, lấy 10 vạn kiếm tâm trải thành vô địch đế lộ. Ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung trên người Sở Cuồng. Hắn rất ngông cuồng, nhưng hoàn toàn chính xác có cuồng tư cách. Vấn kiếm tiểu vấn kiếm tâm. Nhưng Sở Cuồng không vấn kiếm tâm, trực tiếp lấy vô địch chi tư quét ngang đến Bị Ngạn. Kiếm tông thế hệ tuổi trẻ kiếm tu đều là trợn mắt hốt mồm. Thiên hạ kiếm đạo xuất kiếm tông. Nhưng bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt có người có thể đạp vào vấn kiếm tiểu Bị Ngạn. Chỉ là tại truyền miệng trong truyền thuyết nghe nói kiếm tông từng có tuyệt thế vô song tiền bối đạp vào Bị Ngạn. Truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, chỉ có thể đi mơ màng bọn hắn phong thái vô thượng. Hiện tại tận mắt thấy Sở Cuồng thần thái phong thái, mới hiểu được cái gì gọi là thiếu niên đại đế, cái gì gọi là vô địch chi tư. Và anh, cuối cùng 10 bước, Sở Cuồng đạp xuống bước đầu tiên, kiếm tông vạn kiếm tề minh. Vấn kiếm tiểu bên trên kiếm tu lập tức kiếm tâm run lên. Bọn hắn đối với mình sinh ra hoài nghi, bọn hắn tu kiếm còn có ý nghĩa gì? Kiếm tâm yếu ớt người tại hoàng hốt ở giữa bị chuyển về mở đầu trên chuôi kiếm, thành tích dừng lại tại vừa rồi đặt chân địa phương. Và anh, Sở Cuồng lại ngay cả đi 5 bước, thế như trẻ tre. Quân quân kiếm y đánh tới, dường như gột rửa kiếm tâm của hắn, lại như là ngăn cản cước bộ của hắn. Ta kiếm đến cuồng, vô địch thiên hạ, chỉ là vấn kiếm tiểu có tư cách gì hỏi ta? Sở Cuồng cuồng tiếu một tiếng, trên thân cuồng kiếm ý ngạo nghễ nổ tung, đem bốn phía bao phủ kiếm ý chẳng tán. Như hắn tu kiếm, chúng ta kiếm tu vĩnh viễn không ngày nổi danh. Đông đảo kiếm tu hãi nhiên đều chấn, tâm thần loạn chiến. Ta có đại đế chi tâm, đương thời vô địch, kiếm đạo, tiểu đạo mà thôi, cho ta tán. Đông. Sở Cuồng tùy tiện gầm thét một tiếng, một cước đạp xuống, giống như một cái sấm rền tại đông đảo kiếm tu trong lòng nổ tung. Xuy, xuy. Có thật nhiều kiếm tu không chịu nổi, nhao nhao bị chấn miệng phun máu tươi. Trên người bọn họ bội kiếm run rẩy kịch liệt, hình như có vỡ vụn dấu hiệu. Vâng, vâng, vâng. Vẫn kiếm tiểu bốn phía trên ngọn núi từng đạo kiếm ý phóng lên tận trời, hàn ý lâm liệt cùng Sở Cuồng cuồng kiếm ý rằng có chống lại. Bọn hắn đều là kiếm tông thế hệ tuổi trẻ kiếm đạo yêu nghiệt, làm sao có thể nhận Sở Cuồng tùy ý trà đạp kiếm tâm. Ha ha ha, hôm nay liền để ta đạp nát kiếm tâm của các ngươi, lấy các ngươi kiếm tâm trải đường đăng Lâm Bị Ngạn. Sở Cuồng đối mặt mấy chục đạo kiếm đạo yêu nghiệt kiếm ý, tùy ý cản rỡ cười to. Cho ta nát. Vâng. Cuối cùng 3 bước. Sở Cuồng lại bước ra 1 bước, trên người cuồng kiếm ý đẩy ra, tử khí giống lũ quét, nuốt hướng rằng có mấy chục đạo kiếm ý. Phanh, phanh, phanh. Chỉ là trong nháy mắt, hơn 20 đạo kiếm ý bị đánh tan. Hơn 20 vị kiếm tông yêu nghiệt kiếm ý tiêu tán, máu tươi cuồn cuộn. Chỉ còn lại 3 kiếm kiếm ý y nguyên kiên trì, nhưng cũng lung lay sắp đổ. Ánh sáng đom đóm cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Vâng. Sở Cuồng như đại đế lâm phàm, ngạo thế cửu thiên, bệ nghệ thương khung, lần nữa phóng ra 1 bước, tử quang chiếu sáng hư không, phong thiên tuyệt địa, ngang qua thiên cung, ẩn chứa một cỗ đại khủng bố lực lượng trực tiếp đem cuối cùng 3 đạo kiếm ý mẫn diệt. Chanh, chanh, chanh. Vạn kiếm gào thét, chấn nhân tâm phách. Đại sư tỷ, Hàn sư huynh, Phong sư huynh đều ngăn cản không nổi hắn. Kiếm tông 10 vạn đệ tử mặt xám như cho, Sở Cuồng trên vấn kiếm tiểu tùy ý nhục nhã kiếm tâm của bọn họ, nhưng bọn hắn không thể làm gì. Đại sư tỷ nói trắng ra kiếm của sư huynh đạo thắng nàng gấp 10, tại sao cùng luận võ luận kiếm bên trong, Bạch sư huynh nhất định có thể đánh bại hắn. Có kiếm tông đệ tử an ủi nói, Sở Cuồng, thế hệ tuổi trẻ đương thời vô địch. Lấy kiếm tông 10 vạn kiếm tu kiếm tâm trải đường đăng Lâm Bị Ngạn, giới này thử kiếm đại hội đem biến thành trò cười. Đại thế chi tranh, thiên tiêu như đầy sao sáng chói, mà Sở Cuồng chính là viên kia chói mắt nhất mặt trời. Các thế lực trưởng lão nhao nhao nói một câu xúc động. Kiếm tông trưởng lão đều là một mặt trầm ngưng, Sở Cuồng có cổ chi đại đế chi tư, đương thời có 102. Hiện tại kiếm tông vinh dự toàn bộ ký thác trên người Bạch Kiếm Phi, nếu là Bạch Kiếm Phi tại luận võ luận kiếm bên trong thua với Sở Cuồng, như vậy kiếm tông đem triệt để mất hết thể diện. Bọn hắn không khỏi nhìn về phía rơi vào phía sau Bạch Kiếm Phi. Hắn cũng không nhận được Sở Cuồng ảnh hưởng, mà là dựa theo mình tiết tấu không nhanh không chậm dậm chân tiến lên, đã đi đến 92 dặm. Đó là cái gì? Kiếm tông trưởng lão đang nhìn hướng Bạch Kiếm Phi đồng thời, đột nhiên giật mình. Bọn hắn nhìn thấy hai đạo kiếm quang như lưu tinh đồng dạng từ Bạch Kiếm Phi bên người mở ra, vẫn kiếm tiểu bên trên ý cảnh uy áp đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bạch Kiếm Phi nhìn thấy kia hai đạo kiếm quang cũng là sắc mặt hãi nhiên đại biến. Giang Vân, Lạc Khinh Trần. Hắn tại Sở Cuồng tùy ý nhục nhã kiếm tâm của bọn họ lúc đều mặt không đổi sắc, nhưng thấy cảnh này, kiếm tâm không khỏi lắc lư kinh hãi. Lại có thể có người có thể không nhìn vấn kiếm tiểu kiếm tâm của rửa. Chẳng lẽ kiếm tâm của bọn họ đã vô cấu vô tịnh, không thể phá vỡ sao? Sở Cuồng đạp nát cuối cùng 3 người kiếm ý, chỉ kém 1 bước cuối cùng liền có thể đăng Lâm Bị Ngạn. Ầm ầm, ầm ầm. Thiên địa biến sắc, đạo lôi cút cút. Vô tận kiếm ẩn kiếm uy giống từng đầu đại đạo chật liên quấn quanh ở Sở Cuồng trên chân, muốn ngăn cản cước bộ của hắn. Thế gian, ai nhưng ngăn ta? Sở Cuồng bệ nghệ vượt đều, mang theo vô địch chi uy một cước leo lên Bị Ngạn. Kiếm ý tạo thành đại đạo chật liên ầm vang đứt gãy. Bị Ngạn sơn phong kịch liệt lắc lư, đất rung núi chuyển, vạn kiếm thất sắc. Đám người kiếm tâm sớm đã chết lặng. Một cước kia giẫm tại Bị Ngạn sơn phong, cũng là giẫm tại bọn hắn kiếm tâm bên trên. Sở Cung lấy kiếm tâm của bọn họ trải thành hắn vô địch đế lộ, chỉ còn lại cuối cùng nửa bước. Sở Cung khinh thường thương khung nâng lên chân trái, hắn lập tức liền muốn đăng lâm bị ngạn, bao quát chúng sinh nhỏ bé. Tất cả kiếm tu đều sắc mặt trắng bệch nhìn xem Sở Cung vươn hướng bị ngạn chân trái, sau đó một khắc, kiếm tâm của bọn họ sẽ bị triệt để đánh nát. Vấn kiếm tiểu vấn kiếm tâm, lại bị Sở Cung lấy vô địch chi tư quét ngang đến bị ngạn, lưu lại một câu, kiếm đạo, tiểu đạo mà thôi. Đây là tất cả kiếm tu sỉ nhục. Mạch đắc, đám người con ngươi co rụt lại. Hai đạo kiếm quang như đêm tối như lưu tinh chói lọi, một trái một phải từ Sở Cung bên người sẽ qua, rơi vào bị ngạn đỉnh núi. Áo trắng ô sao kiếm, tuyệt thế trích kiếm tiên. Váy vàng xinh đẹp giai nhân, huyết kiếm chiếu trời đỏ. Sở Cung phát giác được hai đạo kiếm quang từ bên cạnh bay qua, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp hai thân ảnh đang đứng tại bị ngạn đỉnh núi nhìn xuống hắn. Mà hắn chỉ có thể ngưỡng vọng bọn hắn. Oeng. Sở Cung điên cuồng đạp xuống chân trái đang lâm bị ngạn, mênh mông cuồng kiếm chi uy ngang qua thiên địa. Một cước này vốn nên triệt để đạp nát 10 vạn kiếm tu kiếm tâm. Nhưng lúc này hắn đạp xuống một cước này, lại làm mình đạo tâm chấn động, cùng độ nói, không có khả năng, tốc độ của các ngươi làm sao có thể còn nhanh hơn ta. Ha ha ha. Sở Cung giữ tợn nhìn xem Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần, ngửa mặt lên trời cười to nói, ta đã biết. Vì giữ gìn các ngươi kiếm tu đáng thương tôn nghiêm, vẫn kiếm tiểu lại có thể buồn đáng xấu hổ trực tiếp đem các ngươi đưa đến bị ngạn. Ha ha ha, làm trò cười cho thiên hạ. Tiếng cười của hắn ở trong thiên địa quanh quẩn, truyền vào trong thai mỗi người. Đám người cũng không khỏi tâm thần nhoáng một cái. Hẳn là thật là Vấn Kiếm Tiểu gian lận đưa hai người đến bị ngạn. Vấn Kiếm Tiểu truyền thừa vài vạn năm, chưa hề có người có thể ở phía trên kiếm quang phi độn. Mạnh như Sở Cung, mỗi một bước nhìn như quét ngang không trở ngại, nhưng cũng đều là lấy thực lực vô địch đánh tan Vấn Kiếm Tiểu uy áp. Như Vấn Kiếm Tiểu thật gian lận, đem so với bị Sở Cung đạp nát kiếm tâm càng thêm sỉ nhục. Chương 72, bước qua Vấn Kiếm Tiểu, thần quang chiếu kiếm tâm. Không dám đối mặt thất bại, là vì không dũng nhắc gan. Lung tung ác ý phỏng đoán, là vì vô sỉ vô trí. Cha đạp người khác kiếm tâm, là vì vô lễ không nghĩa. Ngươi cái này không dũng nhắc gan, vô sỉ vô trí, vô lễ không nghĩa người, có gì diện mục ngân ngân sủa loạn. Ta chưa bao giờ thấy qua có như thế mặt dày vô sỉ người. Giang Vân tại đỉnh núi nhìn xuống Sở Cung, một trận thống mạ âm thanh chấn cửu tiêu. Mắng đám người nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Mắng Sở Cung á khẩu không trả lời được. Mắng bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Ta muốn giết ngươi. Không khí ngưng kết. Sở Cung gầm thét một tiếng, tức giận đến tam thi thần bạo tạc, trên thân thái hư cảnh khí tức cuồng bạo nổ tung, cuồng kiếm ý đánh phía Giang Vân. Mọi người thấy Sở Cung chân chính thực lực đều là tê cả da đầu. Tuổi của hắn mới 18-19 tuổi, vậy mà đã là thái hư cảnh. Bọn hắn mỗi một cái đều là các thế lực đỉnh tiêm yêu nghiệt, nhưng phần lớn đều là hồn cung cảnh, mạnh nhất cũng mới thần du cảnh. Làm càn. Hư không đột nhiên vang lên quát lạnh một tiếng, trực tiếp uống tán Sở Cung vô cùng kinh khủng tử sắc cuồng kiếm ý. Thiên địa quay về bình tĩnh. Kiếm tông cường giả vô số, lại há lại cho Sở Cung đang thử kiếm trên đại hội dương ai. Sở Cung hai mắt xâm nhiên nhìn xem Giang Vân, biết ở chỗ này hướng hắn xuất thủ là chuyện không thể nào, âm thanh hung dữ nói, "Vấn kiếm tiểu uy áp đối với các ngươi không hề ảnh hưởng." Không phải gian lận lại là cái gì? Lạc Khinh Trần thanh lanh nói, "Vấn kiếm tiểu, vấn kiếm tâm, ta có thành tâm thành ý kiếm tâm, vô tịnh vô cấu, không thể phá vỡ, tự nhiên tại kiếm chi ý cảnh bên trong tự do không buộc." "Không có khả năng. Ngươi mới bao nhiêu lớn tuổi tác, làm sao có thể tu luyện ra vô tịnh vô cấu, không thể phá vỡ kiếm tâm?" Sở Cung không dám tin lắc đầu, nghiêm nghị nói, "Nghe đồn bước qua vấn kiếm tiểu, thần quang chiếu kiếm tâm, ta ngược lại muốn xem, tại thần quang chiếu rọi, kiếm tâm của ngươi có phải thật vậy hay không vô tịnh vô cấu, không thể phá vỡ?" Đám người cũng đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lạc Khinh Trần. Kiếm tâm chỉ có trải qua thiên truy bách luyện, ngàn vạn ma luyện mới có thể không ngừng vững chắc, mới có thể không thể phá vỡ. Lạc Khinh Trần mới 16-17 tuổi, kiếm tâm của nàng như thế nào lại thiên truy bách luyện, không thể phá vỡ? Bá. Vấn kiếm tiểu soi sáng ra một vệ thần quang đem Lạc Khinh Trần bao phủ lại. Bước qua vấn kiếm tiểu, thần quang chiếu kiếm tâm. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Chiếu trên người Lạc Khinh Trần thần quang biến thành huyết quang. Nồng đậm huyết quang để cho người ta dùng mình. Vì sao cầm kiếm? Tối tâm thiên địa thanh âm quanh quẩn, thẳng hỏi Lạc Khinh Trần bản tâm. Đám người nghe được vấn đề này, cũng là tâm thần lắc lư, không khỏi tự hỏi từ bản thân vì sao cầm kiếm. Cầm kiếm vì giết. Lạc Khinh Trần nhìn về phía kiếm phần phương hướng, hàn khí đẩy vào thanh âm vang lên, sắc ý tổng thần quang ảnh vang đến vấn kiếm tiểu. Cả tòa vấn kiếm tiểu bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Vấn kiếm tiểu bên trên mấy chục cái kiếm đạo yêu nghiệt đều phảng phất lâm vào cửu u địa ngục, bị huyết hà bao phủ. Kiếm tông từng tôn ẩn thế lao tổ đều là im lặng trầm ngưng nhìn xem Lạc Khinh Trần. 10 năm trước thứ 9 tổ mang vào kiếm phần nữ hải vô cùng thân bí. Bọn hắn không biết nàng cũng tới, cũng không dám đuổi theo tra lai lịch của nàng. Nàng lần này đại biểu Đằng Long Học viện tham gia thử kiếm đại hội, nói rõ nàng là xuất từ Bắc vực. Mọi người tại vài ngày trước liền đã cảm thụ qua Lạc Khinh Trần sát lục kiếm ý. Nhưng này vẹn vẹn chỉ là một loại kiếm ý, là nàng vô số trong kiếm ý một loại. Mà lúc này trả lời chiếu dọi kiếm tâm, trực chỉ bản tâm. Một cái cầm kiếm vì giết người, là một tôn ma. Sở Cung nghe được Lạc Khinh Trần trả lời, cũng không khỏi run rẩy. Cuồng vọng như hắn, trong lòng cũng tại trong chớp mắt ấy sinh ra sợ hãi. Nàng lấy giết ngưng tụ kiếm tâm vậy mà đến không thể phá vỡ cảnh giới. Địch nhân như vậy để cho người ta không rét mà run. Giang Vân đứng tại Lạc Khinh Trần bên người càng có thể cảm nhận được kiếm tâm của nàng sát ý chi quyết, tựa hồ có vô tận khắc cốt cừu hận địch nhân trở lấy nàng đi giết chóc. Thần quang từ trên thân Lạc Khinh Trần tối lui, Vân Kiếm Tiểu mới một lần nữa khôi phục kiếm mang chi sắc. Trên cầu yêu nghiệt đều là sợ hãi ngưỡng vọng bị ngạn đỉnh núi Lạc Khinh Trần. Gặp được đối thủ như vậy, bọn hắn còn có cơ hội thủ thắng sao? Thần quang lần nữa chiếu xuống, chiếu hướng Lạc Khinh Trần bên người Giang Vân. Ánh mắt của mọi người cũng tất cả đều tùy theo hội tụ đến Giang Vân trên thân. Thiên kiếm tháp cao mở thấp đi, cuối cùng dừng bước 80 tầng. Lạc Khinh Trần cho hắn 10 vạn điểm tích lũy ngộ kiếm, lại là không thu hoạch được gì. Giang Vân danh tự tại mấy ngày nay cũng theo Lạc Khinh Trần uy danh truyền ra, nhưng lại không quá chính diện, càng nhiều hơn chính là ghen tị và trò cười. Hắn vừa rồi thống mạ sở cuồng, để đám người nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đối với hắn đánh giá trong nháy mắt đổi mới, là một nhân tài nha, ít nhất là cái miệng mạnh vương giả. Bọn hắn tất cả đều tò mò nhìn bị thần quang bao phủ Giang Vân, muốn biết hắn tại sao lại giống như Lạc Khinh Trần không nhận Vân Kiếm Tiểu Ý cảnh ảnh hưởng. Chẳng lẽ kiếm tâm của hắn cũng là vô tịnh vô cấu, không thể phá vỡ? Như thế nào kiếm? Tối tâm thiên địa thanh âm quanh quẩn, thẳng hỏi Giang Vân bản tâm. Nó là kiếm, nó cũng là kiếm, trên người bọn họ đều là kiếm. Giang Vân chỉ ô sao kiếm, sau đó chỉ Lạc Khinh Trần trên lưng kiếm, cuối cùng chỉ hướng bốn phía trên ngọn núi đám người. Đám người nghe được hắn trở lại đều là hơi sững sờ, nguyên bản còn chờ mong hắn có thể nói ra một trận đại đạo lý, nghĩ không ra lại là đơn giản như vậy trả lời. Bất quá giống như rất có đạo lý. Kiếm, đương nhiên là kiếm. Thiên Điệu thanh âm trầm mặc, sau nửa ngày hỏi, ngươi vì sao không có kiếm tâm? T. Tất cả mọi người hãi nhiên đại chấn nhìn về phía Giang Vân. Liền ngay cả những cái kia ẩn thế lao tổ trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc. Hắn vậy mà không có kiếm tâm. Tu kiếm trước tu tâm. Chỉ có ngưng tụ kiếm tâm, kiếm đạo mới có thể càng đổi càng mạnh. Hắn lại không giống như là sở cùng như thế đại đế chi tư. Nếu là không có kiếm tâm, lại như thế nào tu luyện ra cao thâm như vậy kiếm đạo? Cũng không phải là không có, mà là ngươi không nhìn thấy. Giang Vân ý vị thâm trường nói. Bước qua Vân Kiếm Tiểu, thần quang chiếu kiếm tâm. Hắn vậy mà nói thần quang không nhìn thấy kiếm tâm của hắn. Tất cả mọi người là tỉnh tỉnh nhưng nhìn xem Giang Vân, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Thần quang đại thịnh, bao phủ tại Giang Vân trên thân, càng hiện ra bụi tuyệt thế, thần phong như ngọc. Ở đâu? Thần quang vẫn là không có nhìn thấy Giang Vân kiếm tâm. Đang ở trước mắt. Giang Vân lạnh nhạt cười nói, đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Kiếm tâm, đao tâm, 3000 đại đạo chi tâm đều là mê chướng, lòng ta ngay tại trước mắt ngươi. Oanh. Thần quang kịch liệt từ Giang Vân trên thân rút đi. Nó tại Giang Vân trên thân nhìn thấy một viên bao dung thiên địa vạn vật đạo tâm, nhưng vì kiếm tâm, cũng có thể vì 3000 đại đạo chi tâm. Giang Vân cười nhạt một tiếng, đạo tâm của hắn đương nhiên có thể bao dung 3000 đại đạo. Hệ thống có thể khóa lại kiếm đạo yêu nghiệt, cũng có thể khóa lại đao đạo yêu nghiệt, có thể khóa lại bất luận cái gì một đạo yêu nghiệt. Hắn muốn tu luyện cái gì liền tu luyện cái gì. Chính là như thế tùy hứng. Kẻ này bất phàm. Kiếm tông từng tôn ẩn thế lao tổ đồng thời cảm khái nói. Thần quang chiếu hướng cái thứ ba leo lên bị ngạn sở cuồng. Cút. Sở cuồng gầm thét một tiếng, thần quang lui về Vân Kiếm Tiểu bên trên, hắn nhìn về phía Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần, âm thanh hung dữ nói, 5 ngày sau đó luận võ luận kiếm, ta sẽ để cho các ngươi biết tại thực lực tuyệt đối trước mặt, các ngươi cái gọi là kiếm tâm không chịu nổi một kích. Ta muốn để các ngươi về sau đều không có lấy kiếm dũng khí. Luận võ luận kiếm mới thật sự là thực lực chứng minh. Dù cho chỉ có thể dùng kiếm đạo tỉ thí, hắn cũng có 10 phần lòng tin quét ngang bất kể đối thủ nào. Chương 73, luận võ luận kiếm khai mạc. Sở Cung nói nghiêm túc, đạp không rời đi bị ngạn sơn phong. Mọi người thấy tử khí vờn quanh bóng lưng dần dần biến mất. Tuyệt thế vô song đại đế chi tư, tuyệt cuồng tuyệt ngạo. Lấy vô địch chi tư thế như trẻ che một đường quét ngang đạp vào bị ngạn, chân đạp 10 vạn kiếm tu. Nhưng cũng tiếc gặp kiếm tâm không thể phá vỡ Lạc Khinh Trần cùng đạo tâm hải nạp bách xuyên Giang Vân. Một cái không thể phá vỡ, không bị ảnh hưởng. Một cái hải nạp bách xuyên, như cá gặp nước. Vân Kiếm Tiểu tại dưới chân bọn hắn cùng phổ thông cầu nổi không có gì khác nhau, kiếm quang phi độn, chớp mắt đã tới. Bị đánh mặt. Đáng đời. Đám người không khỏi nhìn về phía trên đỉnh núi Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần. Thần phong như ngọc, tuấn lãng trích tiên. Băng cơ ngọc cốt, tiên tử lâm phàm. Tốt một đôi thần tiên quyến lữ. Vân Kiếm Tiểu khảo hạch hết thể kéo dài 3 ngày. Cũng không phải là mỗi người đều có thể giống Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần như thế kiếm quang phi độn, cũng không giống Sở cùng như thế như trẻ che. Bọn hắn một bước một cái dấu chân, một bên thừa nhận Vân Kiếm Tiểu uy áp, một bên gột rửa kiếm tâm. 3 ngày sau đó, Vân Kiếm Tiểu khảo hạch hạ màn kết thúc. Ngoại trừ Giang Vân, Lạc Khinh Trần, Sở Cung 3 người, còn lại 97 người đều không thể leo lên bị ngạn. Bạch Kiếm Phi tại khoảng cách bị ngạn còn có 3 bước thời điểm dừng lại, lắc đầu trực tiếp rời đi, không có đi nếm thử cuối cùng 3 bước. Thương Cửu Ca, Triệu Nhất Kiếm, Thiên Hoang Kỳ đều tại cuối cùng một giảm thất bại. Tôn Ái Kiếm đi đến cuối cùng 7 giảm, xếp tại hạng 9. Vân Kiếm Tiểu 10 hạng đầu, Đàng Long Học Viện vậy mà độc chiếm 3 cái danh ngạch, gây nên không nhỏ hành động. Diệp Tu xếp tại 43 người, tiến vào một vòng cuối cùng luận võ luận kiếm. An Nhược Phong xếp tại 82 tên, bị đào thải bị loại. 2 ngày sau đó luận võ luận kiếm vạn chúng chú mục, đặc biệt là Sở Cuồng hướng Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần phát ra chiến thư, càng là dẫn tới vô số thiên kiêu yêu nghiệt thảo luận. Sở Cuồng có cổ chi đại đế chi tư, thực lực thông thiên, luận võ luận kiếm Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần khẳng định là đối thủ của hắn. Giang Vân Thiên Kiếm Tháp chỉ xông qua 79 tầng, nộ kiếm nhai chưa thể nộ kiếm, kiếm đạo thực lực chưa hẳn có thể mạnh bao nhiêu. Không tu kiếm tâm cuối cùng không phải đại đạo, nhưng cũng đúng lúc cơ duyên xảo hợp để hắn đăng lâm Vân Kiếm Tiểu bị ngạn. Coi như hắn xếp tại thứ hai, không có đạt được kiếm tâm gột rửa thực chất chỗ tốt, bất quá là hư danh thôi. Giang Vân tại luận võ luận kiếm bên trên khó có hành động, ngược lại là Lạc Khinh Trần Thiên Kiếm Tháp cùng Vấn Kiếm Tâm liên tục thứ nhất, phá gần vạn năm ghi chép, nàng có lẽ có thể đánh với Sở Cuồng một trận. Ta nhìn cũng khó, mặc dù luận võ luận kiếm cấm chế sẽ đem cảnh giới áp chế giống nhau, nhưng Sở Cuồng xuất từ siêu cấp thế lực, tu luyện công pháp võ kỹ không phải Lạc Khinh Trần có thể so sánh với, mà lại có cao thâm hơn tu luyện thể ngộ, quả thực là nghiền ép ưu thế. Muốn ta nói thử kiếm đại hội thứ nhất cuối cùng vẫn muốn bị Kiếm Tông Bạch Kiếm Phi đoạt được. Bạch Kiếm Phi phía trước hai quan biểu hiện hơi kém Lạc Khinh Trần cùng Sở Cuồng, nhưng các ngươi đừng quên, Kiếm Tông đệ tử càng có thể đem kiếm đạo uy lực phát huy đến cực hạn. Trước kia cũng có phát sinh qua Kiếm Tông chân truyền phía trước hai quan không nóng không lạnh, nhưng đến cuối cùng luận võ quyết thắng kiếm kinh tứ phương, nghịch tập đoạt giải nhất. Luận võ luận kiếm là khảo nghiệm kiếm tu thực lực tổng hợp, ảnh hưởng thắng bại nhân tố quá nhiều, Thương Cửu Ca, Triệu Nhất Kiếm, Thiên Hoàng Kỳ cũng đều có một hai thành cơ hội đoạt giải nhất. Luận võ luận kiếm thảo luận hừng hực khí thế. Đám người cho rằng có hy vọng nhất đoạt giải nhất ba người là Sở Cuồng, Lạc Khinh Trần, Bạch Kiếm Phi. Thương Cửu Ca, Triệu Nhất Kiếm, Thiên Hoàng Kỳ thuộc về thê đội thứ hai, cũng có một chút hy vọng đoạt giải nhất. Giang Vân bởi vì Thiên Kiếm Tháp cùng Nộ Kiếm Nhai biểu hiện không tốt mà không bị người xem trọng. Những người khác càng là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Tấn cấp một vòng cuối cùng luận võ luận kiếm 48 cái yêu nghiệt không có quá mức chú ý những cái kia thảo luận, kiếm tâm của bọn họ trên vấn kiếm tiểu đạt được cột rửa, tất cả đều tâm vô bàng vụ bế quan củng cố. Giang Vân trên vấn kiếm tiểu chỉ tốn không đến nửa ngày, còn lại 4 ngày rưỡi tất cả đều dùng để rèn luyện thần hồn. Hắn tại vài ngày trước khóa lại Phó Thiên Tinh để thần hồn tư chất tăng lên tới 85, bổ đủ cuối cùng một khối nhược điểm. Sở Cuồng võ đạo tư chất cao tới 93. Nếu như hắn chuyên tu kiếm đạo, hắn cùng Lạc Khinh Trần chỉ sợ không có cơ hội thủ thắng. Cũng may kiếm đạo của hắn là giữa đường xuất ra, thực lực giảm đi nhiều, bọn hắn không nhỏ cơ hội có thể thắng hắn. Nhất làm cho Giang Vân kiêng kỵ ngược lại là Kiếm Tông Bạch Kiếm Phi. Kiếm Tông tổ chức thử kiếm đại hội vài năm, vậy mà một lần đều không để cho ngoại nhân cướp đi thứ nhất. Có thể nghĩ mỗi một giới được phái ra tham gia thử kiếm đại hội chân truyền sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Hai ngày sau đó, luận võ luận kiếm mở ra. 48 cái yêu nghiệt chia làm 6 tổ, mỗi tổ 8 người. Theo Thiên Kiếm Tháp cùng Vấn Kiếm Tiểu tổng hợp xếp hạng dịch ra phân tổ, cùng thế lực yêu nghiệt cùng tổ né tránh, hóa lại đến tổ kế tiếp. Một tổ số 1, Lạc Khinh Trần. Tổ 2 số 1, Sở Cuồng. 3 tổ số 1, Bạch Kiếm Phi. 4 tổ số 1, Thương Cửu Ca. 5 tổ số 1, Triệu Nhất Kiếm. 6 tổ số 1, Thiên Hoang Kỳ. Giang Vân bởi vì Thiên Kiếm Tháp xếp hạng không tốt, tổng hợp xếp tại tên thứ 11, trở thành 5 tổ số 2. Tôn Ái Kiếm tổng hợp thứ 10, phân đến 4 tổ số 2. Diệp Tu phân tại tổ 2 số 8, trận đầu liền đối đầu Sở Cuồng. Số 1 đối số 8. Cứ thế mà suy ra, một trận phân thắng thua, mỗi tổ quyết ra người cuối cùng tiến vào đấu bán kết. Mỗi trận luận võ đều cực kỳ trọng yếu, đều muốn toàn lực ứng phó. Chanh, chanh, chanh. Kiếm Tông Vạn Kiếm Tề Minh nên đón thử kiếm đại hội tỷ võ bắt đầu. Thử kiếm tỷ võ lôi đài lưu truyền vài vạn năm, tại Kiếm Tông quần phong chính giữa. Đứng tại Kiếm Tông các nơi sơn phong đỉnh núi, đều có thể nhìn thấy trên lôi đài luận võ. Hết thảy có 24 tòa lôi đài, 24 trận luận võ đồng thời bắt đầu. Lôi đài đã bày ra kỳ lạ cấm chế, sẽ đem hai người áp chế đến cùng một cảnh giới, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng kiếm ý võ kỹ phát huy, mà lại mỗi cái lôi đài tự thành không gian, mỗi trận luận võ dẫn động kiếm ý dị tượng sẽ không tương hỗ quấy nhiễu. Đông, một tiếng xa xăm cao vút tiếng chuông truyền đến, bốn phía trong nháy mắt yên tĩnh lại. Đông, đông, lại là liên tục hai tiếng chuông vang, quanh quẩn tại cả tòa kiếm tông. Đoan Mục trưởng lão lăng không đi đến 24 tòa lôi đài trên không, khí thế của hắn nội liễm, giống như một ông già bình thường, nhưng không ai dám xem thường hắn. Nghe đồn hắn đã chủ trì 10 giới thử kiếm đại hội, vượt ngang 3000 năm, ít nhất là niết bàn cảnh tam trọng. Thiên Nguyên Đại Lục võ giả đều có tuổi thọ gông cùng xiển xích, thọ bất quá ngàn. Không vào niết bàn cảnh, tuổi thọ nhiều nhất 1000 tuổi. Dù cho ngươi là thiên nhân cảnh thập trọng, chỉ cần không đột phá niết bàn cảnh, đến 1000 tuổi liền sẽ thiên nhân ngũ suy, khí huyết khô kiệt mà chết. Chỉ có đột phá niết bàn cảnh mới có thể niết. Trung sinh, mỗi tăng lên một trọng liền gia tăng 1000 năm tuổi thọ. Lão hủ Đoan Mục Khê, rất vinh hạnh vì mọi người chủ trì thử kiếm đại hội. Thiên Nguyên Đại Lục địa linh nhân kiệt, kiếm đạo yêu nghiệt nhiều vô số kể, riêng phần mình dẫn dắt một thời đại. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, thế hệ này kiếm đạo yêu nghiệt càng là chói lóa mắt, sáng chói như sao. Hiện tại, liền để chúng ta cho mời 48 vị kiếm đạo yêu nghiệt lên đài, để chúng ta cùng một chỗ chứng kiến bọn hắn huy hoàng, chứng kiến hào quang của bọn họ, chứng kiến bọn hắn phong thái vô thượng. Đoan Mục Khê một phen rõ rạc phân trần đem bầu không khí đẩy lên đỉnh điểm. Tại các nơi sơn phong quan chiến 10 vạn kiếm tu kiếm ý tất cả đều bị nhóm lửa nối thành một mảnh, trùng trùng điệp điệp, bao phủ thiên địa. 48 cái yêu nghiệt cũng đều nhiệt huyết sôi trào, tâm tình khuấy động bay về phía riêng phần mình lôi đài. Chương 74, Diệp Tu kia một kiếm tôn nghiêm. Cẩn thận Sở Cuồng. Giang Vân đang bay lên lôi đài trước đó đối Diệp Tu nhắc nhở. Diệp Tu tổ 2 số 8, vòng thứ nhất liền đối đầu tổ 2 số 1 Sở Cuồng. Hắn lo lắng Sở Cuồng đem đối với mình cùng Lạc Khinh Trần hận ý trả thù trên người Diệp Tu. Mặc dù lôi đài có cấm chế thủ hộ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị thương thế nhưng là thật đến. Diệp Tu nhẹ gật đầu, chiến ý kiên định bay về phía lôi đài. Kiếm đạo của hắn là từ vô số tái sinh chết ma luyện ra, như thế nào lại chưa chiến trước e sợ. Giang Vân biết Diệp Tu cũng có mình cao ngạo, kiếm của hắn thả gãy không cong. Hắn cùng Lạc Khinh Trần nhìn lẫn nhau một cái, hết thảy đều không nói bên trong. Sau đó nói với Tôn Ái Kiếm, Thương Cửu Ca là một đối thủ không tệ, kiếm của ngươi cũng là thời điểm ra khỏi vỏ. 10 năm mài một kiếm, kiếm ra thiên hạ kinh. Thương Cửu ca kiếm đạo tư chất cao tới 88, mà lại Thiên Kiếm Tháp cùng Vấn Kiếm Tiểu biểu hiện đều so Tôn Ái Kiếm hai mắt. Nhưng Giang Vân tin tưởng, Tôn Ái Kiếm trong lòng thanh kiếm kia nếu là ra khỏi vỏ, có 6-7 thành phần thắng. Là nên ra khỏi vỏ. Tôn Ái Kiếm tiêu sái cười cười, thả người bay về phía lôi đài. Giang Vân cũng theo đó bay lên lôi đài. 48 cái yêu nghiệt bay thấp tại 24 lôi đài, nên đón 10 vạn kiếm tu kiếm ý tẩy lễ. Đây là người kiếm tu chí cao vinh quang. Đoan Mục trưởng lão thân ảnh đã tử hư không biến mất. 10 vạn kiếm tu kiếm ý cũng thu hồi thể nội, tụ tinh ngưng thần nhìn về phía 24 tòa lôi đài. 24 trận khi luận võ thụ nhất người chú ý không ai qua được Sở Cuồng VS Diệp Tu trận này. Sở Cuồng đối Giang Vân hận ý mọi người đều biết, hiện tại đối đầu đồng dạng đến từ Đằng Long học viện Diệp Tu, chắc chắn sẽ không vẻ mặt ôn hòa chạm đến là thôi. Cho ngươi 3 giây nhận thua, nếu không. Sở Cuồng nhếch miệng cười gần nói, ngươi sẽ chết rất khó coi. Vì để cho người dự thi tại luận võ luận kiếm bên trên thỏa thích phát huy, cũng không có quy định muốn thủ hạ lưu tình, toàn bộ nhờ lôi đài cấm chế tự động thủ hộ. Có lôi đài cấm chế thủ hộ không có lo lắng tính mạng, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần mình công kích nhanh hơn cấm chế thủ hộ, liền có thể giết chết đối thủ. Oeng. Diệp Tu trên người Tu La kiếm ý bạo phát đi ra, lôi đài phảng phất hóa thành một tòa Tu La tràng, đáng sợ sát lục khí tức tràn ngập thiên địa. Hắn dùng hành động để trả lời. Chiến. Không biết tự lượng sức mình. Sở Cung hư lạnh một tiếng, cười âm tà nói, vậy liền đến hảo hảo hưởng thụ ta vừa tu luyện Thê Phong Lệ Vũ. Nôn xuất pháp tùy. Thiên địa nổi lên cuồng phong, dưới bầu trời mưa rào tầm tã. Gió như mũi kiếm cắt chém, mưa như mũi kiếm xuyên thấu. Tu La chuyển luân kiếm. Diệp Tu vừa ra tay liền thi triển nhập môn thiên giai võ kỹ. Chỉ một thoáng, giống như hóa thân Tu La một kiếm chém về phía Sở Cuồng. Trên người hắn vẩn quanh vòng ánh sáng, Thê Phong Lệ Vũ rơi vào vòng ánh sáng bên trong, ngược lại chuyển hóa thành lực lượng của hắn ra chỉ đến trên thân kiếm, để một kiếm kia uy lực không ngừng tăng lên. Thật là đáng sợ võ kỹ. Tất cả mọi người là khiếp sợ nhìn xem Diệp Tu, sợ hai thán phục Đằng Long học viện năm nay tới đều là quái vật gì. Diệp gia chuyển luân chi pháp. Sở Cuồng hai mắt ngưng tụ, hơi có chút giật mình, cái này Diệp Tu thế mà lại Trung Châu Diệp gia võ kỹ, chẳng lẽ hắn là Trung Châu Diệp gia người? Mặc kệ hắn có phải hay không Trung Châu Diệp gia người, đã đại biểu Đằng Long học viện dự thi, hắn liền tuyệt sẽ không lưu tình. Sở Cuồng lạnh lùng cười nói, nếu là chuyển luân đạo tử dùng một kiếm này còn có chút ý tứ, đáng tiếc ngươi còn kém quá xa. Diệp gia tám mạch, mỗi một mạch đều có một vị đạo tử, đều là các mạch cường đại nhất tuổi trẻ yêu nghiệt. Oeng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Diệp Tu kiếm đã cách hắn chỉ có nửa tấc. Vờn quanh trên người Diệp Tu vòng ánh sáng không chịu nổi Thê Phong Lệ Vũ lực lượng đột nhiên nổ tung. Vô số mưa kiếm kiếm phong trong nháy mắt chút xuống đến Diệp Tu trên thân, xuyên thấu vô số huyết động vết máu. Diệp Tu lập tức biến thành huyết nhân, giống như bị thiên đao vạn quả. Tất cả mọi người là lông tơ run rẩy, không cầm được run rẩy. Sở Cuồng quá mạnh, cũng quá hung ác. Đã hoàn toàn thay đổi Diệp Tu hung nhưng cười một tiếng, trường kiếm lại đưa ra nửa tấc, đâm vào Sở Cuồng thân thể. Ầm. Một đỏ một tím hai đạo lực lượng kinh khủng đồng thời bạo phát đi ra. Diệp Tu bị đánh bay xuất phát, trực tiếp bị cấm chế chuyển ra lôi đài bên ngoài. Ngọc Chân trưởng lão trừng mắt muốn nước tiếp được đã không thành hình người Diệp Tu, vội vàng vì hắn trị liệu. Biến cố đột nhiên xuất hiện để tất cả mọi người chưa tỉnh hồn lại. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Tu tại loại này tình huống dưới còn có dư lực đâm ra một kiếm kia. Tu La Chiến Ý, ngươi là cái kia Diệp gia con rơi. Sở Cung giữ tận giận nhìn về phía Diệp Tu, chỉ có Tu La Chiến Ý mới có thể chịu đựng lấy khủng bố như vậy tổn thương. Diệp Tu đã hôn mê bất tỉnh, không cách nào trả lời Sở Cung. Trên lôi đài, Sở Cung cuồng nộ không thôi. Một trận chiến này hắn thắng, mà lại đối phương bản thân bị trọng thương chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Nhưng hắn nhìn xem ngực tuân ra máu tươi, mình lại bị một con kiến hôi làm cho bị thương. Đây là hắn sỉ nhục lớn lao, chỉ có dùng máu mới có thể rửa sạch. Đám người hít sâu một hơi, lúc này mới lấy lại tinh thần. Diệp Tu cũng không có tại Sở Cuồng trước mặt khuất phục, mà là lựa chọn vì kiếm giả tôn nghiêm mà chiến. Một kiếm kia bảo vệ hắn tôn nghiêm, bảo vệ Đằng Long học viện tôn nghiêm. Oeng, oeng, oeng. Theo Sở Cuồng cùng Diệp Tu chiến đấu kết thúc, cái khác 23 lôi đài luận võ cũng lục tục phân ra thắng bại. 6 cái tổ số 1 cùng số 2 tất cả đều chiến thắng, nhưng chỉ có Sở Cuồng tụ thương. Không thể không nói là một cái lớn lao châm trọng. Giang Vân gặp phải đối thủ cũng không mạnh, chỉ dùng thập phương câu diệt kiếm trận liền đánh bại đối phương. Lạc Khinh Trần cũng là dùng thập phương câu diệt đánh bại đối thủ. Đám người khiếp sợ phát hiện, tựa hồ Giang Vân kiếm trận so Lạc Khinh Trần càng thêm tự nhiên mà thành. Giang Vân đánh bại đối thủ về sau, lạnh lùng nhìn về phía Sở Cuồng. Sở Cuồng cũng nhìn về phía hắn. Hai người bốn mắt tương đối, chiến ý hừng hực. Nếu là bọn họ đều có thể tiến vào đấu bán kết, trận đầu chính là gặp được đối phương. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. 24 lôi đài 22 tướng rời, dung hợp lại cùng nhau, biến thành 12 cái lôi đài. Tu dưỡng 3 ngày, vòng thứ 2 tranh tài chính thức bắt đầu. Gặp được ta ngươi rất may mắn. Dạng này ngươi liền không có cơ hội gặp lại Sở Cuồng, nếu không ngươi lại so với Diệp Tu còn thảm. Giang Vân cái thứ 2 gặp được đối thủ chính là Quân Bất Phàm, cái kia muốn vì Tiết Văn Hổ báo thủ kiếm cung yêu nghiệt. Quân Bất Phàm luôn luôn tự cho mình siêu phàm, cho là mình kiếm đạo tại thế hệ tuổi trẻ bên trong thiên hạ vô song. Nguyên bản dã tâm bừng bừng muốn đang thử kiếm trên đại hội một tiếng hót lên làm kinh người, bại tận Thanh Châu kiếm đạo yêu nghiệt. Kết quả Thiên Kiếm Tháp cùng Vấn Kiếm Tiểu đều chỉ xếp tại 20 tên tà hữu. Mặc dù cũng coi như hết sức ưu tú thành tích, nhưng căn bản cũng không có người đi chú ý hắn, thảo luận hắn. Giang Vân có tài đức gì có thể nhận vạn chúng chú mục. Hôm nay, hắn muốn hung hăng đánh bại Giang Vân. làm cho tất cả mọi người biết cái kia không tu kiếm tâm Giang Vân chỉ là loại người. Hán, quân bất phàm, mới là cái kia hẳn là nhận vạn chúng chú mục yêu nghiệt. Quân bất phàm nâng lên cầm kiếm tay trái, giơ kiếm phía trước, đưa tay nắm chặt chuôi kiếm. Kiếm của hắn kim sán lộng lẫy, phía trên điêu khắc đằng long bay múa. Kiếm nói, Quân Lâm. Chanh, chanh, chanh. Quân Lâm kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, hàn quang chướng mắt, rạng rỡ chói mắt. Ngang. Quân Lâm thiên hạ kiếm ý phóng lên tận trời, một đầu kim long hư ảnh từ Quân Lâm kiếm đằng không bay lên. Chương 75, Thiên Cương địa sát đổ thần trận. Ngũ trảo kim long, Quân Lâm thiên hạ. Kia là thượng cổ quân gia Quân Lâm kiếm. Có trưởng lão nhận ra Quân Bất Phàm trong tay cái kia thanh Quân Lâm kiếm. Thượng cổ quân gia. Một cái kiếm tông lão tổ cảm khái nói, thật lâu dài danh tự, không biết Quân Ngạo kiếm bước vào thần kiếp cảnh không có. Quân gia truyền thừa hơn 10 vạn năm, đỉnh phong thời điểm là Quân Lâm Thanh Châu siêu cấp thế lực, so kiếm tông còn cường thịnh hơn mấy phần. Nhưng một vạn năm trước gặp đại biến, thần kiếp cảnh lão tổ cơ hồ toàn bộ ngã xuống, lập tức biến thành bên trong tam phẩm thế lực. Hiện tại nguyên khí dần dần khôi phục, là đứng đầu nhất tứ phẩm thế lực. Quân Bất Phàm chẳng những là nhị phẩm thế lực kiếm cung chân truyền, cũng là quân gia thứ nhất danh sách. Quân Lâm kiếm, quân gia chấn tộc thần kiếm một trong. Kiếm này cũng không phải là Quân Bất Phàm bội kiếm, chỉ là bởi vì hắn tới tham gia thử kiếm đại hội, quân gia lão tổ mới lâm thời cho hắn sử dụng. Quân Bất Phàm hai mắt nóng rực nhìn xem Quân Lâm kiếm. Quân gia lão tổ đã đáp ứng hắn, chỉ cần lần này hắn có thể thu được thử kiếm đại hội 10 vị trí đầu, về sau thanh này Quân Lâm kiếm liền chính thức thuộc sở hữu của hắn. Rút kiếm một trận chiến, để cho ta nhìn xem không tu kiếm tâm ngươi có mấy phần năng lực. Quân Bất Phàm kiếm chỉ Giang Vân, chỉ cần đánh bại hắn, mình liền có thể tiến vào 12 người đứng đầu. Sau đó trận tiếp theo đối đầu Triệu Nhất kiếm trực tiếp nhận thua, bảo tồn thực lực có rất lớn cơ hội tiến vào 10 vị trí đầu. Trận này đối đầu yếu nhất số 2 Giang Vân, có thể nói trời trợ giúp hắn vậy. Ngươi còn chưa xứng để cho ta rút kiếm. Giang Vân lạnh lùng nhìn xem Quân Bất Phàm, băng lãnh thanh âm truyền vào trong thai của mọi người. Một câu kinh chấn 10 vạn kiếm tu. Kiếm đạo sát trận mặc dù biến hóa vô tận, nhưng nếu là thiếu đi ngay tại kiếm là trận nhãn, uy lực sẽ đại giảm rất nhiều. Ha ha ha. Quân Bất Phàm giận quá thành cười, tiếng cười quanh quần thiên địa. Quân Lâm thiên hạ kiếm ý thêm ra mấy phần lăng liệt sát ý, âm thanh hung dữ quát, Quân Lâm kiếm dưới, chúng sinh thần phục. Quân Lâm kiếm chém về phía Giang Vân, uy Lâm thiên hạ kiếm ý ngưng tụ tại trên mũi kiếm, để cho người ta nhịn không được run, nhịn không được phụ phục quy lại. Quân Bất Phàm cùng Quân Lâm thiên hạ kiếm ý dung hợp, để hắn càng thêm cuồng ngạo, càng thêm tự nhận bất phàm. Một kiếm này nhất định sẽ đánh bại Giang Vân, để hắn quỳ xuống đất thần phục. Oanh! Hư không đột nhiên ngưng tụ ra từng chuôi kiếm ý chi kiếm, 36 chuôi, thiên cương số lượng. Oanh, oanh, oanh! Thiên cương kiếm trận 36 thanh phi kiếm của Ngô Loạn Tạc, trong nháy mắt liền đem Quân Bất Phàm Quân Lâm thiên hạ kiếm ý bao phủ. Chỉ là kiếm ý kiếm trận, phá cho ta. Quân Bất Phàm bị vây ở thiên cương kiếm trận bên trong, Quân Lâm kiếm cuồng vũ công hướng từng đạo kiếm ý. Từ đằng xa quan sát, còn lấy hắn tại một người uốn éo cái mông khiêu vũ. Tư thế bây giờ không có bất kỳ mỹ quan. Ngươi vừa mới nhập hồn cung cảnh, ta ngược lại muốn xem thần hồn của ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Quân Bất Phàm một trận điên cuồng tấn công, phát hiện không cách nào phá rơi thiên cương kiếm trận, cười lạnh một tiếng, đổi công làm thủ. Tiết Văn Hổ nói cho hắn biết thời điểm Giang Vân mới ẩn linh cảnh tam trọng, dù cho cưỡng ép tăng lên tới hồn cung cảnh tham gia thử kiếm đại hội, thần hồn cường độ cũng tăng lên không có bao nhiêu. Mình hao tổn cũng có thể mãi chết Giang Vân. Sở Cung, Đồng Vân cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn hạ độc thủ như vậy? Đột nhiên vang lên một tiếng sét quát lớn, một cái trưởng lao áo xám ôm bị Sở Cung đánh bại yêu nghiệt, trừng mắt muốn nước mà hỏi. Hắn là tam phẩm thế lực Kim Hoàng Tông trưởng lão, Đồng Vân là Kim Hoàng Tông ngàn năm khó có được một yêu nghiệt. Một vòng này đối đầu Sở Cung, vốn là không có ý định muốn thắng, chỉ là nghĩ ma luyện của mình kiếm đạo. Kết quả Sở Cung vậy mà lấy kiếm hóa khí tia chui vào Đồng Vân thể nội, sau đó trực tiếp từ bên trong ra ngoài bộc phát, kém chút miểu sát Đồng Vân. Ánh mắt của mọi người cũng tất cả đều hội tụ đến Đồng Vân trên thân. T. Bọn hắn con ngươi co rụt lại, nhao nhao hít vào một hơi. Đồng Vân đã hơi thở mong manh, so Diệp Tu tổn thương còn nặng, không chết cũng muốn căn cơ tân phế. Muốn trách thì trách tên của hắn cũng có một cái mây chữ. Sở Cung xâm nhiên nhìn về phía ngay tại điều khiển kiếm trận cùng Quân Bất Phàm quyết đấu Giang Vân, điên cuồng cười nói, ngươi tốt nhất đừng trở thành năm tổ thứ nhất, nếu không kết quả của ngươi sẽ giống như hắn. Tất cả mọi người là ra đầu tê dại nhìn về phía Giang Vân, Sở Cung vậy mà bởi vì Đồng Vân danh tự có cái mây chữ liền thống hạ ngoan thủ. Nếu là Giang Vân gặp gỡ Sở Cung, hạ chàng khẳng định sẽ vô cùng thê thảm. Người cái tên điên này. Ôm Đồng Vân trưởng lão giận dữ công tâm. Luận võ luận kiếm nghe theo mệnh trời, hắn cũng không có lấy cớ hướng Sở Cung xuất thủ. Huống hồ Sở Cung đến từ Trung Châu Thiên Dụ thần triều, bên người khẳng định có vô cùng kinh khủng người hộ đạo. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cầm xuống năm tổ thứ nhất, sau đó tự tay đánh bại ngươi. Giang Vân ngoan lệ nhìn nói với Sở Cung. Rõ ràng chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cầm năm tổ đệ nhất. Quân Bất Phàm một bên ngăn cản Thiên Cương kiếm trận, một bên cười nhạo nói, ngươi cũng đã biết mình lấy không được năm tổ thứ nhất mới dám khiêu khích Sở Cung, muốn thật gặp được hắn, xác định vững chắc bị hủ tệ ra quần. Giang Vân ánh mắt mãnh liệt, hung mang hết đường nhìn về phía Quân Bất Phàm. Ông, ông, ông. Một cái mắt, trong hư không phi kiếm nhiều gấp hai. Thiên Cương địa sát đổ thần trận. 108 thanh kiếm ý phi kiếm cùng một chỗ chém xuống, mang theo khỏa hủy thiên diệt địa chi thế, như muốn đổ diệt thần chi. Quân Bất Phàm còn tại không chút kiêng kỵ chế giễu Giang Vân. Đối mặt đột nhiên xuất hiện cuồng bạo công kích, bị hù tâm thần đều đức, Quân Lâm kiếm ngũ trảo kim long hư ảnh vờn quanh mang theo thủ hộ lấy hắn. Kiếm quang sáng chói bạo khởi từng tầng như sóng như nước thủy triều sương mù, núi hồng hải rít gào đem ngũ trảo kim long hư ảnh bao phủ. Ngang! Một tiếng kêu rên long ngâm. Ngũ trảo kim long hư ảnh bị chém thành vô số đoạn. Thoi thóp quân bất phàm bị cấm chế truyền ra lôi đài bên ngoài, kiếm cung trưởng lao tiếp được hắn, lên cơn giận dữ nhìn về phía Giang Vân Quát, quân bất phàm cùng ngươi không oán không cừu, ngươi ra tay không khỏi cũng quá ngoan độc một chút. Mục Thanh Phong cùng kiếm cung trưởng lão tranh phong tương đối nói, ngươi nếu là lỗ tai không điếc liền có thể nghe được quân bất phàm lặp đi lặp lại nhiều lần địa khiêu khích Giang Vân, nghe Bồ Tát còn có 3 phần hỏa khí. Hỗ hộ Giang Vân thần hồn thi triển bộ kiếm trận này đã 10 phần miễn cưỡng, căn bản là không có cách làm được thu nhập tự nhiên thủ hạ lưu tình. Kiếm cung trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ôm quân bất phàm trở về chữa thương. Trên lôi đài, Giang Vân ngạo nghễ độc lập nhìn về phía Sở Cung. Thực lực của hắn bây giờ dùng ra Thiên Cương Địa Sát Đồ thần trận hoàn toàn chính xác 10 phần miễn cưỡng, sắc mặt hơi có chút suy yếu tái nhợt, nhưng không giảm tuấn lãng thần thái. Tất cả mọi người là con người co rụt lại, khiếp sợ nhìn qua Giang Vân. Một người thành trận, thật mạnh thần hồn, thật là đáng sợ điều khiển, thật là khủng khiếp kiếm trận. Bộ kiếm trận này để bọn hắn đều sinh ra hàn ý trong lòng, nếu là Giang Vân cùng bọn hắn tương đương, dùng ra bộ kiếm trận này có thể miểu sát bọn hắn. Bọn hắn tất cả đều đánh giá thấp Giang Vân chân chính thực lực. Mặt khác 10 trận luận võ cũng lần lượt phân ra thắng bại. 6 cái tổ số 1 hạt giống tuyển thủ toàn bộ lấy vô địch chi tư chiến thắng. Lạc Khinh Trần, Giang Vân, Tôn Ái Kiếm toàn bộ tiến vào 12 người đứng đầu. Bọn hắn mỗi một cái đều là tuyệt thế vô song kiếm đạo yêu nghiệt. Đang Long học viện vậy mà một lần xuất hiện 3 cái. Tôn Ái Kiếm tại Lạc Khinh Trần cùng Giang Vân quang mang hạ hơi có vẻ ảm đạm. Nhưng hắn có thể đi vào 12 người đứng đầu, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Mà lại Tôn Ái Kiếm là trừ Sở Cung bên ngoài, duy nhất không có đem kiếm mang ở trên người yêu nghiệt. Mặc dù chữ vật linh giới có thể thu nạp trường kiếm, nhưng kiếm tu cơ hồ là kiếm bất ly thân, như hình với bóng. Tôn Ái Kiếm bình thường trên thân không phối kiếm, mà là lên lôi đài về sau từ chữ vật linh giới bên trong đổ ra mấy chục thanh kiếm, sau đó tùy ý cầm một thanh luận võ. Chương 76, triệu một kiếm một kiếm. Lại qua 3 ngày tu dưỡng thời gian. 12 tên yêu nghiệt, 6 trận tỷ thí. Mỗi một trận đều là kích động lòng người. 12 tòa lôi đài lại là 22 tướng rời, dung hợp thành 6 tòa lôi đài. 12 tên yêu nghiệt ở phía trước hai vòng khi luận võ đều là nhẹ nhõm thủ thắng, cũng không có quá lớn tiêu hao cùng tương thế. Lúc này 11 người đều là tinh thần phấn chấn, hăng hái bay xuống trên lôi đài. Còn thừa lại một cái là Sở Cung đối thủ, Long Cực Hoàng Triều thần úy hậu chi tử Công Tôn Hồng, lại là làm sao cũng cao hứng không nổi. Cho ngươi 3 giây thời gian nhận thua, nếu không kết quả của ngươi sẽ giống như bọn họ. Công Tôn Hồng vừa bay vào lôi đài, Sở Cung liền cuồng ngạo bá đạo nói. Công Tôn Hồng sắc mặt biến đổi, biệt khuất nói, một vòng này, ta bỏ quyền. Kiếm đạo của hắn thực lực tại Thanh Châu tuổi trẻ yêu nghiệt bên trong đủ để đứng vào 10 vị trí đầu. Nếu là gặp được 5 cái khác tổ số 1 hạt giống tuyển thủ, hắn đều có ganh đua cao thấp dũng khí. Nhưng đối mặt Sở Cung, hắn trực tiếp lựa chọn bỏ quyền nhận thua. Có Diệp Tu cùng Đồng Vân vết xe đổ, hắn bây giờ không có dũng khí đi cùng Sở Cung cứng đối cứng. Bỏ quyền nhận thua còn có cơ hội tranh đoạt hạng 7, bằng không thật bị Sở Cung hủy đi căn cơ, về sau liền soi như phế nhân. Ha ha ha. Công Tôn Hồng bỏ quyền càng thêm cổ vũ Sở Cung phách lối khí diễm, chỉ vào Giang Vân khiêu khích nói, 3 ngày sau đó, ta chờ ngươi. Sau đó đối Triệu Nhất Kiếm vênh mặt hất hàm sai khi nói, Triệu Nhất Kiếm, ta muốn tự tay phế đi Giang Vân, ngươi cho ta một bộ mặt chủ động bỏ quyền, ta sẽ đền bù ngươi một thanh thiên giai cấp thấp thần kiếm. Thiên Cương Địa Sát Đồ thần trận uy lực vô tận, nhưng Giang Vân chỉ có thể phát huy ra ra lông uy lực, Sở Cung cũng không cho là hắn là Triệu Nhất Kiếm đối thủ. Triệu Nhất Kiếm lắc đầu, chiến ý hừng hực nhìn xem Sở Cung nói, 3 ngày sau đó, nghĩ mời Sở huynh tiếp ta một kiếm. Dù cho đối mặt Sở Cung, hắn cũng có một trận chiến lòng tin. Sở Cung gặp Triệu Nhất Kiếm quét hắn mặt mũi, sầm mặt lại, lạnh giọng nói, nếu là Thất Tinh Thánh Tử Trảm Thiên Bạt kiếm thuật ta sẽ còn coi trọng mấy phần, mà ngươi ở trước mặt ta ngay cả rút kiếm cơ hội đều không có. Triệu Nhất Kiếm xuất từ U Châu Thất Tinh Thánh Địa, mặc dù Thất Tinh Thánh Tử thực lực tổng hợp hoàn toàn chính xác mạnh hơn hắn, nhưng hắn cho là mình Trảm Thiên Bạt kiếm thuật không kém gì Thất Tinh Thánh Tử. Hắn nghe được Sở Cung khinh thị mình như vậy, hai con ngươi lạnh lẽo, 3 ngày sau đó phân cao thấp. Sở Cung chỉ là khinh thường cười nhạo một tiếng, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Triệu Nhất Kiếm tay trái nắm chặt vỏ kiếm, tay phải nắm lấy chuôi kiếm, hai mắt lăng liệt nhìn về phía Giang Vân, đánh bại hắn, sau đó 3 ngày sau đó đối chiến Sở Cung. Hắn tên là một kiếm, bởi vì hắn cả đời chỉ tu một kiếm. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật đơn giản nhất rút kiếm, lại có thể chẳng thiên. Giang Vân ngưng trọng cùng Triệu Nhất Kiếm trên lôi đài rằng co mà đứng, đối với hắn không dám có nửa phần chủ quan. Chỉ cần hắn vừa lộ ra sơ hở, kiếm của đối phương liền sẽ ra khỏi vỏ một kích chiến thắng. Triệu Nhất Kiếm ngóng nhìn Giang Vân, phát hiện hắn toàn thân tìm không thấy bất kỳ sơ hở. Hai người trên lôi đài rằng co hồi lâu, vẫn như cũng là tựa như núi cao không nhúc nhích. Bốn phía sơn phong vây xem kiếm tu đều là nín thở ngưng thần nhìn xem hai người quyết đấu, chờ mong hai đại kiếm đạo yêu nghiệt một trận chiến kinh thế. Lâm Vinh, Giang Vân đột nhiên xuất liên tục hai kiếm, Triệu Nhất Kiếm cũng rút kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm ra, thiên địa biến sắc, lăng lệ đáng sợ kiếm khí gào thét mà đến, phản phất chặt đứt thiên địa. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, kiếm chỗ trảm, vạn vật diệt hết. Nhưng Triệu Nhất Kiếm rút kiếm một khắc này liền biết mình bại. Giang Vân xuất kiếm trong nháy mắt, giống như động, kỳ thực bất động như núi. Chữ Lâm kiếm ấn, bất động như núi. Chữ Binh kiếm ấn, nhanh như thiểm điện. Hắn sẽ tại Đằng Long Phong 9 tầng trời bậc thang lĩnh ngộ được Lâm Binh hai chữ dung nhập kiếm ấn bên trong. Kiếm thứ nhất, lừa gạt địch. Kiếm thứ hai, tránh địch. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật không có một kích mà bên trong, Triệu Nhất kiếm khí thế lập tức suy sụp xuống tới. Ta thua. Hắn thu kiếm trở vào bao, thản nhiên cười khổ nói. Hắn cũng không có thụ thương, còn có một trận chiến thực lực, thậm chí còn có thắng Giang Vân cơ hội. Nhưng đối với hắn mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Đây không phải là hắn theo đuổi kiếm đạo. Thừa nhận. Giang Vân đáp lễ lại, đối đãi Quang Minh Lỗi Lạc đối thủ, hắn luôn luôn đều là lấy lễ để tiếp đón. Trận tiếp theo chính ngươi bảo trọng. Triệu Nhất kiếm nhắc nhở một câu, bay khỏi lôi đài. Tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Giang Vân, nghĩ không ra hắn như thế nhẹ nhàng linh hoạt hóa giải Triệu Nhất kiếm Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Hắn, tấn cấp trước 6. Vòng tiếp theo tổ 2 thứ nhất VS 5 tổ đệ nhất. Cũng chính là Sở Cuồng VS Giang Vân. Có chút ý tứ. Sở Cuồng Lệ cười nhìn xem Giang Vân nói, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, dám thật cùng ta quyết đấu, hy vọng đến lúc đó ngươi không nên chủ động nhận thua. Nếu như không chủ động nhận thua, liền muốn một mực đánh tới phát động cấm chế thủ hộ chuyến đi, không chết cũng là trọng thương. Giang Vân lạnh nhạt cười nói, liền sợ đến lúc đó ngươi trước chủ động nhận thua. Ha ha ha. Sở Cuồng cuồng ngạo cười nói, trên đời còn không tồn tại có thể để cho ta nhận thua người. Hai người đối chọi gay gắt, chỉ đợi 3 ngày sau luận võ quyết đấu. Giang Vân đưa ánh mắt từ trên thân Sở Cuồng rời, nhìn về phía Lạc Khinh Trần lôi đài. Cùng nàng quyết đấu yêu nghiệt xếp tại thứ 7, thực lực không thể khinh thường, kiếm đạo thiên phú cao đạt 86 chân long cấp yêu nghiệt. Lạc Khinh Trần bày ra thiên cương kiếm trận cùng hắn đại chiến, đánh khó phân thắng bại. Kiếm trận của nàng không bằng Giang Vân liền thành một khối, nhưng ở cùng đối thủ trong giao chiến không ngừng đạt được ma luyện tăng lên. Giang Vân đưa ánh mắt chuyển hướng Tôn Ái Kiếm cùng Thương Cựu Ca lôi đài, khẽ chau mày, hai người không có vừa lên lôi đài liền đánh, mà là tương hỗ lặng lặng nhìn đối phương, không nói một lời bất động. Không thích hợp. Trên thân hai người khí thế cũng không phải là hai cái cao thủ tuyệt thế quyết đấu lúc địch không động ta không động. Càng giống là phân biệt bằng hữu nhiều năm lần nữa trùng phùng, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Hai người lẫn nhau nhìn hồi lâu, Tôn Ái Kiếm đột nhiên thở dài, ngươi bỏ quyền đi. Tất cả mọi người là một trận mộng bức, Tôn Ái Kiếm đây là muốn cùng Sở Cuồng so cùng. Vậy mà trực tiếp gọi Thương Cựu Ca bỏ quyền. Giang Vân con ngươi co rụt lại, Tôn Ái Kiếm để Thương Cựu Ca bỏ quyền, chẳng phải là không định hướng nàng ra một kiếm kia? Chẳng lẽ hắn muốn? Giang Vân không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng một chỗ khác trên lôi đài Bạch Kiếm Phi. Nếu là Tôn Ái Kiếm thắng Thương Cựu Ca, như vậy trận tiếp theo liền đem đối đầu Bạch Kiếm Phi. Chẳng lẽ cái kia một kiếm chuẩn bị tuyển Bạch Kiếm Phi ra khỏi vỏ? Bạch Kiếm Phi kiếm đạo thiên phú cao đạt 91, mà lại xuất từ kiếm tông, chân chính chiến lực sẽ chỉ mạnh hơn, tuyệt đối so Thương Cựu Ca đáng sợ rất nhiều. Tôn Ái Kiếm tuyển hắn thử kiếm, thắng tỷ lệ không đến một thành. Làm như vậy quá nguy hiểm. Trong lòng của hắn cái kia thanh tàn kiếm cùng hắn huyết mạch tương liên, nếu là thua, thậm chí sẽ kiếm hủy nhân vong. Thương Cựu Ca lạnh lùng hỏi, chẳng lẽ ta còn chưa xứng để ngươi ra một kiếm kia? Tôn Ái Kiếm lắc đầu, ngươi biết ta không có khả năng hướng ngươi xuất kiếm. Thương Cựu Ca rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt băng lãnh nói, ta sẽ không để cho ngươi hướng hắn ra một kiếm kia. Ta đã tới, liền khẳng định phải hướng hắn ra một kiếm kia. Tôn Ái Kiếm kiên định nói. Thương Cựu Ca thân thể nhẹ nhàng run rẩy, cắn môi một cái hỏi, ngươi có mấy thành nắm chắc? Một hai thành đi. Tôn Ái Kiếm phong khinh vân đạm nói, nếu như ngươi chết, ta sẽ không vì ngươi nhặt xác. Thương Cửu Ca thu kiếm trở vào bao, bay thẳng ra lôi đài rời đi kiếm tông, biến mất tại mọi người trong tầm mắt, chỉ để lại một câu, càng sẽ không vì ngươi rơi lệ. Chương 77, so đấu kiếm đạo, thắng hắn không khó. Thương Cửu Ca thanh lãnh thanh âm tại quần phong ở giữa quanh quần. Quyết tuyệt bên trong mang theo vài phần đố oán. Tại nàng thân ảnh biến mất địa phương, một đạo kiếm quang bay về phía Tôn Ái Kiếm. Tôn Ái Kiếm tiếp được kiếm quang, là Thương Cửu Ca thiên kiếm lệnh bài. Nàng tại thiên kiếm tháp lấy được điểm tích lũy một phần không động. Tôn Ái Kiếm nắm thật chặt thiên kiếm lệnh bài, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nàng vẫn là hiểu rõ nhất, quan tâm nhất mình người. Thương Cửu Ca nếu là thật sự muốn ngăn cản hắn, mà hắn lại không ra một kiếm kia, mình thua không nghi ngờ. Hiện tại nàng chủ động bỏ quyền, để hắn bảo trì trạng thái đỉnh cao nhất nên chiến Bạch Kiếm Phi thử kiếm. Thương Cửu Ca lo lắng hắn, nhưng cũng tôn trọng lựa chọn của hắn. Mọi người đều là một mặt ngẫu nhiên. Thương Cửu Ca vậy mà thật trực tiếp bỏ cuộc, mà lại nghe nàng cùng Tôn Ái Kiếm đối thoại, hai người tựa hồ đã sớm quen biết, thậm chí còn có một đoạn tình cảm gút mắc. Thương Cửu Ca có thể trở thành bốn tổ số một hạt giống tuyển thủ, thực lực đương nhiên không cần phải nói. Thanh Châu thế hệ tuổi trẻ kiếm đạo yêu nghiệt bên trong đủ để đứng vào năm vị trí đầu. Mà lại thân phận của nàng cao quý, là Long Cực thần triều cựu công chúa, theo đuổi nàng thanh niên tài tuấn như sang sông Chi Khanh, đối mặt Sở Cuồng bỏ quyền tiểu hầu gia Công Tôn Hồng cũng là người theo đuổi nàng một trong. Nhưng Thương Cửu Ca một lòng truy cầu kiếm đạo, chưa hề đối nam nhân khác giả lấy nhan sắc. Ai có thể nghĩ tới nàng vậy mà lại trực tiếp bỏ quyền cho Tôn Ái Kiếm nhường đường? Càng là vì hắn rơi lệ. Nàng nói sẽ không vì hắn rơi lệ. Nhưng mọi người rõ ràng trông thấy, Thương Cửu Ca quay người rời đi thời điểm, thanh lệ hai mắt vạch ra nước mắt. Công Tôn Hồng song quyền bóp nổi gân xanh, ghen ghét nhìn xem Tôn Ái Kiếm. Hắn là Long Cực thần triều tiểu hầu gia, chỉ có hắn mới xứng với Thương Cửu Ca. Tôn Ái Kiếm tính là thứ gì? Bắc vực loại kia địa phương nhỏ, hợp lại đều không có bọn hắn thần úy hậu phủ cường thịnh. Đã nhường. Bên cạnh lôi đài vang lên nho nhã âm thanh trong trẻo, Bạch Kiếm Phi nhẹ nhàng thoải mái đánh bại xếp tại thứ 9 đối thủ. Kiếm của hắn đường đường chính chính, rất có quân tử phong thái. Hắn tựa hồ cũng chú ý tới Tôn Ái Kiếm cùng Thương Cửu Ca tình huống, nhìn về phía Tôn Ái Kiếm, ôm kiếm thi lễ một cái. Tôn Ái Kiếm đối với hắn đáp lễ lại. Trận tiếp theo, hắn đem đối mặt cái này kiếm tông chân truyền. Nếu như không phải xuất hiện Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần hai vị này quái vật, vị này kiếm tông chân truyền có thể sẽ là Thành Châu thế hệ tuổi trẻ cường đại nhất kiếm đạo yêu nghiệt. Đối mặt hắn, Tôn Ái Kiếm chỉ có một hai thành nắm chắc. 10 năm mài một kiếm, kiếm ra thiên hạ kinh. Bắt hắn thử kiếm rất nguy hiểm, thậm chí sẽ kiếm hủy nhân vong. Nhưng cũng chỉ có hắn mới có thể để cho mình cái kia thanh tàn kiếm triệt để nở rộ quang mang. Veng, veng, veng. Một bên khác lôi đài vang lên kịch liệt tiếng ầm ầm. Trên lôi đài chỉ còn lại một người lấy kiếm chống đất, nửa quỳ không để cho mình ngã xuống. Tất cả mọi người là kính nể nhìn xem hắn, vì hắn ý chí bất khuất cảm thấy khâm phục. Đây là một trận nhất là thế lực ngang nhau luận võ. Thiên Hoang Kỳ VS Phó Thiên Tinh. Thiên Hoang Kỳ thực lực so Phó Thiên Tinh thoáng cao hơn một bậc. Nhưng Phó Thiên Tinh thần hồn vô cùng cường đại, ý chí cũng là cứng cỏi bất khuất. Hai người đại chiến khó bỏ khó phân, cuối cùng Thiên Hoang Kỳ trọng thương lạc bại, Phó Thiên Tinh cũng là lung lay sắp đổ. Chỉ còn lại một cái lôi đài còn tại cái chiến. Lạc Khinh Trần Thiên Cương kiếm trận kiếm ý bay múa, hào quang rực rỡ, càng thêm liền thành một khối. Một người khác cũng là nữ tử, đến từ Thương Minh vực nhất phẩm thế lực Thương Minh Hoàng Hướng Lâm Phi Tuyết. Kiếm pháp của nàng siêu tuyệt, tại Thiên Cương kiếm trận bên trong kiếm ra như điện, nhưng rất rõ ràng đã xuất hiện xu hướng suy tàn. Hai người quyết đấu đẹp như họa, giống như một trận thị giác thịnh yến. Từng đạo kiếm khí giăng khắp nơi, kịch liệt va chạm, phát ra từng tiếng đinh tai nhức óc quanh mình. Quanh mình kiếm ý phong bạo tựa hồ muốn đem hai cái tuyệt thế giai nhân bao phủ. Ước chừng qua nửa nén hương, gió hơi thở, đầy trời kiếm ý tiêu tán vô tung. Lâm Phi Tuyết không địch lại là bại. Vòng thứ 3 luận võ luận kiếm hạ màn kết thúc, Lạc Khinh Trần, Sở Cuồng, Bạch Kiếm Phi, Tôn Ái Kiếm, Giang Vân, Phó Thiên Tinh thu hoạch được các tổ thứ nhất. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, 6 người đứng đầu bên trong, Đàng Long học viện vậy mà độc chiếm 3 cái danh ngạch. Trong lòng bọn họ không khỏi nhảy ra một cái ý nghĩ, lần này thử kiếm đại hội, Đàng Long học viện sẽ không phải ôm đồm 3 hạng đầu đi. Bọn hắn bị ý nghĩ của mình giật nảy mình, rất nhanh liền lắc đầu phủ định. Giang Vân, Tôn Ái Kiếm nghĩ thắng Sở Cuồng cùng Bạch Kiếm Phi gần như không có khả năng. Cũng chỉ có Lạc Khinh Trần có cơ hội thắng hạ Phó Thiên Tinh. Mục Thanh Phong, Ngọc Chân trưởng lão, Lâm trưởng lão đều là một mặt tiêu dung, thành tích như vậy cũng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Mặc kệ tiếp xuống thắng bại như thế nào, Đàng Long học viện đều đã phá lịch sử ghi chép. Trở lại biệt viện, Tam đại trưởng lão nụ cười trên mặt đã biến mất không thấy gì nữa. Mục Thanh Phong ngưng trọng nhìn xem Tôn Ái Kiếm hỏi, ngươi tuyển Bạch Kiếm Phi ra một kiếm kia phong hiểm quá lớn, ngươi có thể nghĩ rõ ràng hậu quả. Trong lòng của hắn cái kia thanh tàn kiếm chọn lựa đối thủ càng mạnh, ngưng tụ ra bản mệnh kiếm cũng liền càng mạnh. Nhưng nếu là thất bại, gặp phản phệ cũng liền càng mạnh. Nếu là Tôn Ái Kiếm thua với Bạch Kiếm Phi, cơ bản cũng là kiếm hủy nhân vong hạ tràng. Tại tới thử kiếm đại hội trước đó, hắn liền nhắc nhở Tôn Ái Kiếm ra một kiếm kia muốn cực kỳ thận trọng. Nghĩ không ra hắn cuối cùng vẫn lựa chọn độ khó lớn nhất Bạch Kiếm Phi. Tôn Ái Kiếm ánh mắt kiên định nói, làm chứng kiếm đạo, dù chết không hối hận. Ai? Mục Thanh Phong hít một tiếng, không đang khuyên hắn, chuyển hướng Giang Vân nói, Sở Cuồng có đại đế chi tư, mặc dù không phải truyền tu kiếm đạo, nhưng nhất pháp thông vạn pháp, trong khoảng thời gian này kiếm đạo của hắn thiếu hụt cơ hồ đã bổ đủ, nếu là ngươi một kiếm kia không cách nào thắng hắn, liền trực tiếp nhận thua. Nếu như không phải gặp qua Giang Vân để thiên địa chấn nộ một kiếm, hắn khẳng định hiện tại liền để Giang Vân bỏ quyền. Giang Vân thần thái tự tin nói, so đấu kiếm đạo, thắng hắn không khó. Hắn để tất cả mọi người là vì một trong chấn, Mục Thanh Phong phóng khoáng cười nói, tốt, đã ngươi có như thế tự tin, lão phu liền đợi đến nhìn ngươi đánh bại Sở Cuồng, Dương ta Đằng Long học viện chi uy. Đám người ai đi đường đấy? Tôn Ái Kiếm cầm thương cựu ca cho hắn điểm tích lũy đi kiếm tông bí cảnh tu luyện. Hắn nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của nàng. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ giẫm lên ánh kiếm bảy màu đi Long Cực thần triều cưới nàng. Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần cũng riêng phần mình trở về tu luyện. Từ Đằng Long học viện ra hơn một tháng, cảnh giới của hắn lại đột phá nhất trọng, đạt tới hồn cung cảnh tam trọng. Loại này tốc độ tu luyện mặc dù so ra kém Sở Cuồng kinh khủng, nhưng đã viễn siêu phổ thông yêu nghiệt. 95 tư chất tu luyện hoàn toàn chính xác kinh thiên diễm địa. Giang Vân khẽ miệng giơ lên một vòng mỉm cười, theo cảnh giới cùng hệ thống đẳng cấp đề cao, về sau tìm một đống đại đế cấp khóa lại tu luyện, xem ai tu vi đột phá càng nhanh. Hắn về đến phòng mở ra hệ thống xem xét khóa lại 4 cái yêu nghiệt thuộc tính. Vừa rồi tu vi của hắn đột nhiên tăng vọt một mảng lớn, nhất cử từ hồn cung cảnh nhị trọng 80% đột phá đến hồn cung cảnh tam trọng 70%, khẳng định là trong 4 người ai cảnh giới đột nhiên tăng vọt. Lạc Khinh Trần, Trần Tiểu Thụ, Phó Thiên Tinh thuộc tính cơ bản không có biến hóa, Hàn Lập thuộc tính biến hóa để Giang Vân cũng không khỏi cảm thấy chấn kinh. Tính danh: Hàn Lập. Tuổi tác: 17 tuổi. Tư chất: Chân Long cấp, xem xét tường tình. Tu vi: Vận linh cảnh lục trọng. Tư chất tu luyện: 70. Võ đạo tư chất: 75. Đan đạo tư chất: 85. Chương 78: Lấy ta chi thân vì lô, lấy ta huyết nhục làm lửa, rèn thần kiếm, đúc thiên binh. Tu vi trực tiếp từ lúc đầu ẩn linh cảnh nhị trọng tiêu thăng đến ẩn linh cảnh lục trọng. Tư chất biến thành chân long cấp yêu nghiệt. Ba loại tư chất toàn bộ tăng lên 5 điểm. Giang Vân nhìn xem Hàn Lập thuộc tính biến đổi lớn, trong lòng không khỏi cảm khái, cái này thỏa thỏa khí vận chi từ nha. Nguyên bản còn tưởng rằng theo tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, Hàn Lập cho hắn tăng lên tu vi lại biến thành gân gà. Nghĩ không ra cái vận khí này chi tử bá liền cho hắn đến một đợt kinh hỉ lớn. Cũng không biết hắn rời đi Đại Viêm hoàng triều về sau đi nơi nào, vậy mà kỳ ngộ liên tục. Giang Vân đắc ý lấy hưởng thụ Hàn Lập mang đến cho mình tu vi tăng lên cùng đan đạo tư chất tăng lên. Hắn cũng không biết, Hàn Lập bởi vì tranh đoạt cơ duyên kia, hiện tại đang bị một đám hồn cung cảnh cao thủ truy sát khắp thế giới chạy. Nếu không phải là hắn chạy trốn tư chất so đan đạo tư chất còn phải mạnh hơn mấy phần, 10 đầu mệnh đều không đủ hắn chết. 3 ngày thời gian đảo mắt liền đi qua. Hôm qua trước tiến hành 7 đến 10 tên cuộc thi xếp hạng, Thương Cửu Ca đã rời đi kiếm tông. Triệu Nhất Kiếm cảm thấy còn lại tranh tài không có ý nghĩa, trực tiếp lựa chọn bỏ quyền. Thiên Hoang Kỳ mặc dù chỉ khôi phục 6-7 thành, nhưng cũng lực áp Lâm Phi Tuyết cùng Công Tôn Hồng đứng hàng thứ 7. Lâm Phi Tuyết thắng hiểm Công Tôn Hồng đứng hàng thứ 8. Công Tôn Hồng chỉ cầm tới hạng 9. Nhưng hắn hiển nhiên đối cái bài danh này cũng không hài lòng. Bởi vì mọi người tại phía sau nghị luận ầm ĩ, nếu không phải Thương Cửu Ca bỏ thi đấu cùng Triệu Nhất Kiếm bỏ quyền, hắn căn bản là vào không được 10 vị trí đầu. Còn có một cái bên trên một vòng bị Bạch Kiếm Phi đánh bại kiếm đạo yêu nghiệt thu hoạch được hạng 10. Chỉ còn lại 6 người đứng đầu tranh tài. 10 vạn kiếm tu đã sớm chiếm cứ 4 phía quần phong tốt nhất quan chiến vị trí, vạn chúng chờ mong lục đại tuyệt thế yêu nghiệt phân khích quyết đấu. Luận võ luận kiếm lôi đài từ lúc mới bắt đầu 24 tòa, biến thành hiện tại chỉ còn lại một tòa cự đại lôi đài. Lôi đài khí thế rộng rãi, phía trên chạy xuôi không khí đều tràn ngập thuần túy nhất kiếm ý. Nơi này là kiếm giả thế giới. 3 trận quyết đấu thay phiên tiến hành, cam đoan người quan chiến có thể hoàn chỉnh lãnh hội kiếm đạo của bọn họ phong thái. Quyết đấu thứ tự dựa theo xếp hạng từ thấp đến cao. Trận đầu, Bạch Kiếm Phi VS Tôn Ái Kiếm. Trận thứ 2, Sở Cồn VS Giang Vân. Trận thứ 3, Lạc Khinh Trần VS Phó Thiên Tinh. Thử kiếm đại hội 6 người đứng đầu tranh đoạt chiến đối ngoại mở ra, dẫn tới vô số đại nhân vật cùng các đạo yêu nghiệt quan chiến. Những yêu nghiệt kia mỗi một cái đều là riêng phần mình lĩnh vực đứng đầu nhất tuyệt thế yêu nghiệt. Tôn Ái Kiếm, ta ngược lại muốn xem ngươi có tư cách gì đạt được Cửu công chúa ưu ái. Một chỗ cao phong chi đỉnh, Tinh Lãng Tuấn Nhan thanh niên lãnh mâu nhìn xem trên lôi đài Tôn Ái Kiếm. Hắn là Long Cực Hoàng Triều Sơn Hà Vương chi tử Tần Hạo Thiên, Thương Cửu Ca mạnh mẽ nhất người theo đuổi, đao đạo tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn cùng Thương Cửu Ca là công nhận trời đất tạo nên một đôi. Mặc kệ là thân phận bối cảnh, vẫn là cá nhân thực lực, toàn bộ Thanh Châu cũng chỉ có hắn xứng nhất bên trên Thương Cửu Ca. Long Cực Hoàng Triều có thật nhiều người, rất nhiều thế lực cực lực nghĩ thúc đẩy bọn hắn một đôi. Kết quả Thương Cửu Ca một mực đối với hắn giữ một khoảng cách. Vốn cho là nàng chỉ là trầm mê kiếm đạo mới không hỏi nhi nữ tư tình. Ai có thể nghĩ tới nàng vậy mà đã sớm lòng có sở thuộc. Trên lôi đài, Bạch Kiếm Phi áo trắng nhẹ nhàng, phong độ tuyệt luân, kiếm tông vô số nữ đệ tử hoa si nhìn xem hắn, trong mắt đều là hoa đào bay loạn. Tôn Ái Kiếm một thân hoa y y, tuấn lãng bất phàm, bốn phía lơ lửng 46 thanh trường kiếm, đều là hắn 10 năm này thu thập yêu thích chi kiếm. Hai người cách xa nhau trăm mét rằng co mà đứng, thẳng tắp dáng người như thần kiếm thẳng tắp. Không khí phảng phất ngưng kết, để cho người ta hít thở không thông không thở nổi. Trên người bọn họ kiếm đạo khí tức cũng không toát ra đến, đám người không phát hiện được chút nào kiếm ý. Nhưng dù cho không có chút nào kiếm ý, đám người nhìn về phía trong lòng bọn họ cũng chỉ có một cái cảm giác, đây là hai thanh nhận tàng phong mang tuyệt thế thần kiếm. Có thể trở thành ngươi thử kiếm mục tiêu là vinh hạnh của ta. Bạch Kiếm Phi nói nghiêm túc, ánh mắt đột nhiên bắn ra nóng rực chiến ý, giống như thực chất. Có thể tìm tới ngươi dạng này đối thủ thử kiếm cũng là vinh hạnh của ta. Tôn Ái Kiếm cởi mở nói, ánh mắt bên trong nhiều hơn một phần kiên định quan mang. Thoại âm rơi xuống. Ầm ầm. Hai cỗ hạo đãng mà kinh khủng kiếm ý bay lên. Tôn Ái Kiếm quanh thân kiếm ý cuồng bạo, 46 thanh trường kiếm bên trên kiếm ý ngưng tụ lại cùng nhau, giống như mênh mông biển cả, đem trọn tòa lôi đài đều ngưng tụ, tạo thành một mảnh mênh mông kiếm chi lĩnh vực. Mà Bạch Kiếm Phi thì giống như là một thanh thuần túy đến cực hạn thần kiếm, chẳng phá hết thảy, thẳng tiến không lùi. Hắn chính là kiếm, kiếm chính là hắn, không có bất kỳ cái gì tạp chất, kiếm ý sáng chói mà thuần túy. Hai người không nhúc nhích ngắm nhìn đối phương. Kiếm ý nổi lên bốn phía, kiếm khí bay vút lên. Hai cỗ cường đại kiếm ý va chạm, bốn phía sơn phong 10 vạn kiếm tu trường kiếm cũng bắt đầu ong ong run rẩy lên, phảng phất là tại cảm thấy e ngại. Kiếm ý bốc lên, thiên địa rung động, Tôn Ái Kiếm cùng Bạch Kiếm Phi kiếm ý đều là kịch liệt bay lên, ẩn chứa một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố. Hai cỗ kiếm ý giao phong để lôi đài hình thành kiếm ý phong bạo. Bọn hắn đứng tại trung tâm phong bạo, vẫn như cũng là không nhúc nhích tí nào. Vẹn vẹn là loại này kiếm ý giao phong, đều để chung quanh 10 vạn kiếm tu trên mặt tái nhợt, một cỗ cực kỳ khí tức nột ngạt nằm ngang ở bọn hắn trong lòng, để bọn hắn khó mà hô hấp. Đột nhiên, Bạch Kiếm Phi thả người bay lên, lăng không đạp hư, quanh thân trong nháy mắt tản mát ra một cỗ vô cùng kiếm ý bén nhọn, trong tay xuất hiện một thanh chất pháp cổ kiếm. Cổ kiếm hoành không, tách ra vạn đạo kiếm quang sáng chói, giống như mưa kiếm hướng phía Tôn Ái Kiếm chém tới. Ông, ông, ông. Một chuỗi kiếm minh không ngừng bên hai. Vờn quanh tại Tôn Ái Kiếm bốn phía 46 thanh trường kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, giống như 46 đạo sán lạn màn trời hào quang lấp lóe. Tiểu Vương gia, ngươi xem bọn hắn hai người ai sẽ thắng? Tần Hạo Thiên bên người một cái cầm quạt xếp thanh niên mặc áo lam hỏi. Bạch Kiếm Phi kiếm đạo đã đạt đến hóa cảnh, tựa như là một thanh thuần túy thần kiếm, trong lòng ngoại trừ kiếm đạo không có bất kỳ cái gì tạp chất, thậm chí không có sinh tử. Thế gian không có cùng cảnh kiếm tu có thể thắng hắn. Tần Hạo Thiên nhìn Bạch Kiếm Phi, cho hắn cực cao đánh giá. Ta nhìn chưa hẳn. Thanh niên mặc áo lam cười nhạt vỗ nhẹ quạt xếp nói, một trận chiến này Tôn Ái Kiếm nhìn như cựu tử nhất sinh, nhưng cũng là tìm đường sống trong chỗ chết. Bọn hắn nói chuyện ở giữa, trên lôi đài đại chiến đã tiến hành. Bạch Kiếm Phi một kiếm hoành không, kiếm quang sáng chói nối liền trời đất chém xuống. Tôn Ái Kiếm đưa tay nắm ra một thanh trường kiếm, một đạo kiếm mang như trăng khuyết chém ra, thẳng treo ngân hà. Bạch Kiếm Phi phong mang vô song, chiến ý ngập trời, trong mắt của hắn chỉ có kiếm, trong lòng chỉ có kiếm. Kiếm trong tay cực hạn thăng hoa, trong nháy mắt chém ra chín kiếm. Chín đạo kiếm mang chiếu sáng thiên địa, kích thích sấm sét vang dội, ngang qua thương khung, ẩn chứa một cỗ đại phá diệt lực lượng. đây là Tiệt Thiên Cửu Kiếm, kiếm tông vô thượng sát phạt võ kỹ, ẩn chứa đoạn diệt thiên địa áo nghĩa. Oeng, oeng, oeng. Chín đạo kiếm mang chém xuống, sức mạnh như bẻ cành khô chạm diệt hết thảy. Tôn Ái Kiếm thân ở kiếm mang phía dưới, tránh cũng không thể tránh, liền tựa như nền cổ đợi giết. Hắn ngẩng đầu nhìn Tiệt Thiên Cửu Kiếm, vờn quanh ở bên cạnh 46 thanh trường kiếm đột nhiên nở rộ vô thượng quang mang. Từng đạo sáng chói kiếm ý xen lẫn, tựa như là từng đầu kiếm đạo chật liên hoàn quấn ở trên người hắn. Lấy ta chi thân vì lô, lấy ta huyết nục làm lửa, rèn thần kiếm, đúc thiên binh. Kiếm ra. Chương 79, Lâm Trận Mài Kiếm, Sinh Hồng Hiện Thế. Ông. Đại đạo hoành minh, thiên địa rung động. Tôn Ái Kiếm trên thân nhấp nhoáng một đạo chướng mắt vạn trượng quang mang. Một cỗ minh ngông, cổ lão, phong lạnh kiếm ý chậm rãi tản ra. Thiệt Thiên Cửu Kiếm phảng phất cũng theo đó trở nên chậm chạp. Chậm chạp đến cơ hồ đứng im. Kiếm ý tựa như là tạo nên gợn sóng, từng vòng ra bên ngoài tản ra, nhẹ nhàng phất qua thân thể tất cả mọi người. Mười vạn kiếm tu cảm giác được một cỗ không thể diễn tả dễ chịu. Tựa như là trở về tự nhiên, trở về kiếm đạo bản nguyên. 46 đạo sáng chói kiếm đạo chật liên hội tụ đến vạn trượng quang mang bên trong nhanh chóng khô héo. 46 thanh bảo kiếm trở nên ảm đạm vô quang, xuất hiện giống như mạng nhện vết rách lan tràn sinh trưởng, cuối cùng hóa thành bột phấn. Chanh. Một tiếng kiếm minh, một đầu xích hồng quang mang từ trên thân Tôn Ái Kiếm bay ra, đón lấy chém xuống Tiệt Thiên Cửu Kiếm. Keng, keng, keng. Thần kiếm va chạm thanh âm thanh thúy êm tai, giống như êm tai nhất giai điệu. Bạch kiếm phi đôi mắt ngưng tụ, trong ánh mắt kiếm mang tránh bạo, thân kiếm thần quang sông lên trời không, hóa thành ngàn vạn đạo kiếm mang, phảng phất cắt đứt thiên địa, chém về phía hào quang màu đỏ thắm. Oeng. Kiếm nổ tung minh bên tai không dứt. Kiếm ý như báo táp tứ ngược đem Tôn Ái Kiếm nuốt hết, hào quang màu đỏ thắm cũng trong nháy mắt ảm đạm không thấy. Cắt đứt thiên địa kiếm ý xuyên thấu qua lôi đài, để bốn phía quan chiến tất cả mọi người cảm giác được ngạt thở cùng kiềm chế. Quá đặc sắc, hai đại kiếm đạo yêu nghiệt quyết định, để cho chúng ta kiếm tu mở rộng tầm mắt. Tiệt Thiên Cửu Kiếm, cắt đứt thiên địa. Không có người có thể tại Tiệt Thiên Cửu Kiếm phía dưới may mắn thoát khỏi. Quá mạnh. Bạch sư huynh vậy mà đem thiên giai công pháp thuật tu luyện tiểu thành. Giới này thử kiếm đại hội đứng đầu bảng lại đem tiếp tục thuộc về kiếm tông. Vây xem 10 vạn kiếm tu nghị luận ầm ĩ, từng cái kích động không thôi. Giang Vân lông mày nhíu lại, nhìn chằm chằm kiếm ý trung tâm phong bạo Tôn Ái Kiếm. Hắn tại Tiệt Thiên Cửu Kiếm phía dưới đã trọng thương. Bạch kiếm phi thực lực hoàn toàn chính xác 10 phần đáng sợ, tuyển hắn trở thành ra một kiếm kia mục tiêu cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Một trận chiến này không có người giúp Tôn Ái Kiếm, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Khu khu. Phong bạo lắng lại. Tôn Ái Kiếm toàn thân đẫm máu, tại Tiệt Thiên Cửu Kiếm phía dưới tổn thương rất nặng. 46 thanh trường kiếm đã hóa thành một phấn, mà trong tay hắn nhiều hơn một thanh vết rỉ loang lổ kiếm sắt. Thanh này kiếm sắt ảm đạm không ánh sáng, thân kiếm còn có từng đạo lỗ hổng. Đây là một thanh rách nát không chịu nổi tàn kiếm. Hiện tại nhận thua còn kịp. Bạch kiếm phi nhìn xem Tôn Ái Kiếm trong tay tàn kiếm nói. Tôn Ái Kiếm lắc đầu, đứng động thân thể, giơ kiếm phía trước, dùng kiếm chỉ phất qua thân kiếm nói, kiếm đã xuất vỏ, dù chết không hối hận. Hiện tại nhận thua, chỉ là tàn kiếm hủy đi, nếu là tiếp tục đánh, khả năng kiếm hủy nhân vong. Tự tìm đường chết, cựu công chúa vậy mà lại coi trọng cái này không biết tự lượng sức mình nam nhân. Tân Hạo Thiên cười khẩy, trong lòng ước gì Tôn Ái Kiếm kiếm hủy nhân vong, mình liền thiếu đi một cái hữu lực đối thủ cạnh tranh. Hắn quay người đối bên cạnh thanh niên mặc áo lam cười nói, "Tiêu Giao Hầu, lúc này ngươi cũng nhìn lầm." Tiêu Giao Hầu nhẹ lay động quạt xếp, cười không đáp. "Vì biểu đạt ta đối với ngươi kính ý, một trận chiến này ta sẽ không thủ hạ lưu tình." Bạch Kiếm Phi khâm phục nhìn xem Tôn Ái Kiếm, nói nghiêm túc. Tôn Ái Kiếm thoải mái cười nói, "Chính hợp ý ta. Chỉ có toàn lực một trận chiến, tàn kiếm mới có thể tách ra ánh sáng của nó." Ầm ầm. Bạch Kiếm Phi cổ kiếm lần nữa chém ra, lăng lệ vô cùng, khắp thiên kiếm ý ngưng tụ thân kiếm, chém ra một đầu lụa trắng, ngang qua hư không. Tôn Ái Kiếm kéo lên vết rỉ loang lổ kiếm sắt đón lấy Bạch Kiếm Phi cổ kiếm. Kiếm của hắn vô cùng chậm rãi, không giống kiếm pháp, lộn xộn. Hô hô. Song kiếm cũng không có như đám người suy nghĩ như vậy kích thích kinh thiên va chạm. Tôn Ái Kiếm kiếm sắt tựa hồ cực kỳ yếu đuối, đính vào phong lạnh cổ kiếm bên trên vạch ra, tựa như mài kiếm, phát ra hô hô thanh âm. Xuy. Cổ kiếm tại Tôn Ái Kiếm trên cánh tay trái lưu lại một đạo vết kiếm, máu bắn tung tóe. Nhưng Tôn Ái Kiếm không có tránh lui, kiếm sắt như bóng với hình dáng cổ kiếm vạch ra. Hô hô, hô hô, hô hô. Không có kinh thiên kiếm ý va chạm, không có kiếm quang sáng chói lóa mắt, không có tứ ngược kiếm khí tung hành. Trong khoảnh khắc, hai người giao thủ mấy chục kiếm. Tôn Ái Kiếm trên thân đã vết kiếm từng đống, giống như huyết nhân. Trong tay hắn kiếm sắt mỗi tại cổ kiếm thân kiếm xẹt qua một lần, phía trên vết rỉ liền chóc ra một phần, thời gian dần trôi qua bắt đầu khôi phục quang trạch. Đám người tất cả đều nhìn si ngốc, trong lòng kinh hãi không thôi. Tôn Ái Kiếm vậy mà đem Bạch Kiếm Phi cổ kiếm xem như mài kiếm thạch, hoàn toàn không để ý thương thế của mình, một chút lại một chút đến ma luyện mình kiếm sắt. Bọn hắn nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm thanh kiếm sắt kia, trong lòng tựa hồ có một loại chờ mong kiếm sắt ma luyện ngàn vạn, nở rộ quang mang một khắc này. Hừ, kiếm còn không có mài xong, máu trước hết chảy khô. Tần Hạo Thiên nhìn xem Tôn Ái Kiếm mài kiếm, trong lòng kiềm chế bực bội, trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Một ngọn núi bên trong, Thương Cửu Ca độc lập trên sơn nham, lặng lặng nhìn trên lôi đài vết thương chồng chất Tôn Ái Kiếm. Sơn phong lạnh lùng, thổi loạn nàng tóc xanh. Lòng của nàng cũng có chút lạnh. Hôm đó cũng không quay đầu lại rời đi kiếm tông, nhưng cuối cùng là không bỏ. Như hắn hôm nay kiếm hủy nhân vong, cũng lại nhìn hắn một lần cuối cùng. Tê lạc, kiếm sắt xẹt qua cổ kiếm, tóe lên tinh điểm hỏa hoa, tại liệt dương chiếu rọi xuống nhấp nhoáng một vòng hàn quang, thuận thế chưa ngừng, tại Bạch Kiếm Phi trên cánh tay trái lưu lại một đạo vết cắt. Vết cắt rất nhạt, chỉ chảy ra nhỏ xíu tơ máu. Nhưng đây là Tôn Ái Kiếm lần thứ nhất làm bị thương Bạch Kiếm Phi. Kiếm sắc mũi kiếm nhuốm máu, quỷ dị hồng mang chợt lóe lên. Bạch Kiếm Phi lông mày ngưng tụ, trong ánh mắt chiến ý càng ngày càng mạnh, kiếm thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Thí thần thập tam kiếm, kinh khủng kiếm khí xen lẫn, bạo phát ra kinh khủng kiếm mang. Bạch Kiếm Phi một kiếm lại một kiếm hoành không xuất kích, một kiếm điệp ra một kiếm uy lực, đều có phá diệt hư không kinh khủng kiếm ý. Tôn Ái Kiếm cơ hồ chỉ còn lại bản năng huy kiếm, kiếm của hắn giống như tại mài trên đá xẻ qua. Hô hô, hô hô. Vô cùng chậm rãi kiếm sắt cũng theo thí thần thập tam kiếm trở nên mau lẹ như điện, tại cổ kiếm bên trên xẹt qua kích thích từng đợt tiếng vang. Mỗi xẹt qua một lần, kiếm sắt bên trên dị sắt liền rơi xuống một mảng lớn. 13 kiếm, mài 13 hạ. Kiếm sắt đột nhiên nở rộ xích hồng quang mang. Thương cổ, nóng bỏng kiếm ý phóng lên tận trời. Tôn Ái Kiếm hai mắt nhắm nghiền, hoành nắm xích hồng chi kiếm, kiếm như du long xuất hải, còn cuốn Bạch Kiếm Phi chém ra từng kiếm một. Keng, keng, keng. Bạch Kiếm Phi cổ kiếm trái cản phải cản, nhưng xích hồng chi kiếm lại là như kim xà triển ti đồng dạng như bóng với hình, không ngừng ở trên người hắn lưu lại vết kiếm. Hai người tốc độ càng lúc càng nhanh, tất cả mọi người nhìn hoa cả mắt, chỉ có một ít kiếm đạo tuyệt đỉnh yêu nghiệt mới có thể bằng vào kiếm ý quý tích bắt được thân ảnh của bọn hắn. Những người khác chỉ thấy một đạo kiếm mang màu trắng cùng một đạo xích hồng kiếm mang cấp tốc va chạm, dẫn động kiếm đạo chật liền chi lực, ẩn chứa mênh mông ngập trời lực lượng. Oeng! Nửa nén hương về sau, kiếm ý phong bạo lắng lại. Bạch Kiếm Phi đã bị cấm chế truyền ra lôi đài bên ngoài, mà Tôn Ái Kiếm cũng thẳng tắp ngã xuống, trên người hắn máu cơ hồ đã chảy khô. Thiên địa lâm vào yên lặng. Bốn phía im lặng uy mắng. Rất nhiều người đều thấy không rõ lắm đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng kết quả đã công bố. Một trận chiến này, Tôn Ái Kiếm thắng. Thương Cửu Ca thân thể không cầm được run rẩy, kích động từ sơn phong bay xuống Tôn Ái Kiếm bên người, ngồi xuống đem hắn ôm vào trong ngực. Về sau ta có thể chỉ thích ngươi. Tôn Ái Kiếm nhếch miệng mỉm cười đưa tay vớt ve Thương Cửu Ca tràn đầy nước mắt gương mặt. Hắn gọi Tôn Ái Kiếm, trước kia hắn chỉ thích kiếm, về sau hắn chỉ thích nàng. Hắn đã thua thiệt nàng quá nhiều, cần dùng đời sau đền bù. Thương Cửu Ca che ở hắn phủ tại máu trên mặt mình tay, nước mắt không cầm được chảy ra, ôm lấy đã hôn mê Tôn Ái Kiếm rời đi lôi đài. Tần Hạo Thiên hai mắt băng lãnh, ghen ghét dữ dội, chăm chú nắm chặt nắm đấm. Ai cũng không nghĩ tới Tôn Ái Kiếm vậy mà chuyển bại thành thắng, lấy Bạch Kiếm Phi vì mài kiếm thạch, ma luyện ra bản mệnh kiếm, xích hồng. Hắn mài kiếm đa pháp để thấy rõ Bạch Kiếm Phi lạc bại từng cái yêu nghiệt đều là tâm kinh đạm hàn. Một khi bị cuốn lên, liền giống như mị ảnh không cách nào không tránh thoát được. Một khi thụ thương, liền sẽ chậm rãi bị một kiếm tổn thương càng thêm tổn thương. Lục Cường thi đấu trận đầu hạ màn kết thúc. Mọi người thấy trống rỗng lôi đài, cũng không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng trận thứ 2 nhân vật chính, Sở Cổn cùng Giang Vân. Chương 80, thanh này trúc kiếm đủ để bạn ngươi. Một giây nhớ kỹ. Ầm ầm. Sở Cổn kiệt ngạo cười một tiếng, tử khí đông lai tại dưới chân hắn hóa thành một tòa đạo cầu thông hướng lôi đài. Chân hắn dẫm tử khí đạo cầu, đại đạo thanh âm quanh quần thiên địa. Vây xem tất cả mọi người là nhìn thấy kinh hãi thần chấn. Thiếu niên đại đế, không ngoài như vậy. Có quan chiến lao tổ sợ hãi thán phục Sở Cổn thần tư phong thái. Giơ tay nhấc chân, đại đạo cộng minh, thế hệ tuổi trẻ, đương thời vô địch. Có yêu nghiệt sắc mặt tái nhợt, cùng Sở Cổn sinh tại một thời đại là cái bi ai, không người có thể cùng tranh phong. Sở Cổn đạp vào lôi đài, dưới chân tử khí đạo cầu tụ lại đến trong tay hắn, hóa thành một thanh tử sắc đạo kiếm. Tử sắc đạo kiếm giống như tự nhiên chi kiếm, mênh mông thần uy chấn thiên địa, lẫm liệt kiếm ý kinh nhật nguyệt. Sở Cổn kiếm chỉ dưới lôi đài Giang Vân cuồng thanh quát, "Giang Vân, còn chưa lên một trận chiến, không phải là sợ." Tiếng như lôi đỉnh, dẫn tới kiếm khí oanh minh. Tất cả mọi người là tâm kinh đạm hàn nhìn về phía mũi kiếm chỉ Giang Vân. Cùng đối thủ như vậy là địch, ai có thể chiến thắng? Năm nay Đằng Long học viện, quả nhiên là tam tinh lấp lánh, để cho người ta lau mắt mà nhìn. Tiêu Giao Hầu nhìn về phía áo trắng Ô Sao kiếm Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần cảm khái nói, "Bất quá là một đám cuồng vọng chi đồ, vọng tưởng khiêu chiến Sở Cổn, cái này Giang Vân sẽ chỉ thua rất thảm." Tần Hạo Thiên lạnh giọng khẽ nói, "Dẫn cá chém tớt." Bởi vì ghen ghét Tôn Ái Kiếm, hắn đối Giang Vân cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Tiêu Giao Hầu phản bác, Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần trên vấn kiếm tiểu lực gáp Sở Cổn, luận võ luận kiếm chưa hẳn không có cơ hội. Tân Hạo Thiên khinh thường nói, Lạc Khinh Trần hoàn toàn chính xác có mấy phần thực lực, về phần cái này Giang Vân, bất quá là mưu lợi thôi. Trước giúp ta cầm một chút. Giang Vân tại vạn chúng chú mục trong ánh mắt cởi xuống Ô Sao kiếm đưa cho một bên Lạc Khinh Trần. Tất cả mọi người là nghi hoặc không hiểu. Đây là có chuyện gì? Giang Vân chẳng lẽ không định dùng thanh kiếm kia? Hắn còn có cái khác cường đại hơn kiếm. Thanh kiếm kia một mực treo bên hông, luôn không khả năng là trang trí dùng. Lạc Khinh Trần ánh mắt cũng hơi có chút nghi hoặc, tiếp nhận Ô Sao kiếm nói, không thể khinh địch. Sở Cuồng hoàn toàn chính xác rất mạnh, ngay cả nàng đều không dám kinh thị. Giang Vân cười nhạt một tiếng, thân hình khẽ động bay về phía một ngọn núi bên trong. Đám người không hiểu nó ý, chỉ là ánh mắt chuyển động theo hắn. Chỉ gặp Giang Vân bay thấp sơn phong bên trong một mảnh rừng trúc, tùy ý gãy một đoạn ba thước bảy tấc bên trên cây trúc, nắm trong tay khoa tay mấy lần, sau đó hài lòng gật đầu bay trở về Lạc Khinh Trần bên người. Thanh kiếm này như thế nào? Giang Vân hỏi. Lạc Khinh Trần đôi mắt đẹp sáng lên, "Tán Dương, hảo kiếm." Giang Vân hỏi tiếp, "Kiếm này có thể hay không bại hắn?" "Đã đủ." Lạc Khinh Trần lòng tin 10 phần trả lời. "Tốt, vậy chỉ dùng kiếm này bại hắn." Giang Vân trích tiên dáng người bay lên lôi đài. T. Không khí bỗng nhiên trở nên lạnh. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Hai người một sướng một họa đối thoại kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Giang Vân chẳng lẽ muốn dùng tùy ý bẻ cái kia thanh trúc kiếm cùng Sở Cuồng luận võ? Đều nói Sở Cuồng cuồng, ta nhìn Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần mới là thật cuồng. Tiêu Giao Hầu trong mắt lóe lên kinh dị thần thái. Hắn còn quá trẻ liền có thể tại Long Cực Thần Triều bên trong phong hầu, thực lực tại thế hệ tuổi trẻ bên trong quan lại tuyệt luân. Nhưng đối đầu với Sở Cuồng cũng chỉ có thể cảm thấy không bằng. Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần lại là kẻ sướng người họa, hoàn toàn không có đem Sở Cuồng để vào mắt. Mặc dù so chỉ là kiếm đạo, nhưng phần này khí phách cũng là để cho người ta sợ hãi thán phục tin phục. Giả thần giả quỷ. Tân Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, dù sao đều là thua, dùng trúc kiếm còn có thể tìm cho mình cho lấy cớ. Kiếm, không ở chỗ lợi không, không ở chỗ mạnh không. Một đạo thanh âm lãnh khốc từ phía sau truyền đến, một cái 17-18 tuổi thiếu niên lưng trói trường đao, dậm chân đi đến Tiêu Giao Hầu bên người nhìn về phía bay thấp lôi đài Giang Vân. Tân Hạo Thiên nhìn thấy vị thiếu niên kia, trong mắt lóe lên một vòng kiên kỵ. Long Cực Hoàng Triều Trấn Hải Vương chi tử vô đạo, thân phận cùng hắn tương đương, giống như hắn tu luyện đao đạo, nhưng tư chất thiên phú so với hắn còn phải mạnh hơn rất nhiều. Hắn so với đối phương duy nhất ưu thế chính là tuổi tác cao 10 tuổi, cao hơn hắn một cái đại cảnh giới. Nhưng tu vi càng cao đột phá càng khó, loại ưu thế này chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. Tiểu Vương gia có gì cao kiến? Tiêu Giao Hầu biết rõ vô đạo mạnh hơn Tần Hạo Thiên rất nhiều, thanh phong sáng tỏ mỉm cười thỉnh giáo. Kiếm không ở chỗ lợi, cũng không ở chỗ mạnh, mà ở chỗ phải chăng phù hợp. Vô đạo nhìn qua Giang Vân trong tay trúc kiếm nói, Sở Cuồng lấy đại đạo tử khí ngưng kiếm, tự nhiên chi kiếm, dù cho là lấy thần binh lợi khí đối lại, cũng chưa chắc có mấy phần ưu thế, còn không bằng lấy trúc kiếm đối lại, đạo pháp tự nhiên, kiếm xuất tự nhiên, nhất niệm tùy tâm. Thu giáo. Tiêu Giao Hầu hai mắt sáng lên, rộng mở trong sáng, thán phục nói, cái này Giang Vân quả thật không đơn giản. Có một ít thế lực lớn đến quan chiến lao tổ cùng kiếm tông ẩn thế trưởng lão cũng thấy rõ Giang Vân lấy trúc kiếm ngăn địch dụ ý, đều là thầm than một tiếng Giang Vân bất phàm. Xem ra trận chiến này thế tất là một trận long tranh hổ đấu, cũng không như bọn hắn trước kia suy nghĩ Sở Cuồng cường thế nghiền ép. Trên lôi đài, Sở Cuồng nhìn thấy Giang Vân gãy một đoạn cây trúc xem như kiếm, giận từ tâm lên, cười lạnh nói, ngươi muốn dùng căn này cây trúc cùng ta đánh. Bại ngươi đã đủ. Giang Vân lạnh nhạt tự nhiên cười nói, ha ha ha. Sở Cuồng giận quá thành cười, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao bại ta. Vâng. Sở Cuồng một kiếm quét ngang, thử mang phá không chạm hướng Giang Vân. Bá đạo một kiếm, thẳng thừng như vậy, chỉ là tiện tay quét ra, không có bất kỳ cái gì công pháp, không có bất kỳ cái gì chiêu thức, không có bất kỳ cái gì biến, nhưng ẩn chứa kinh khủng uy thế làm cho tất cả mọi người tâm kinh đảm hàn. Một kiếm này chi uy, vậy mà vượt qua vừa rồi Bạch Kiếm Phi thi triển Tiệt Thiên Cửu Kiếm. Đương một kiếm này quét ngang đi ra thời điểm, chu vi xem tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái. Bởi vì tất cả mọi người cảm giác một kiếm này không phải võ giả lực lượng, mà phảng phất là thiên địa chém ra. Đây là đại đạo lực lượng, có thể chấn áp vạn vật chúng sinh, có thể chạm diệt hết thể địch nhân. Giang Vân đứng tại chỗ sừng sững bất động, tay săn trúc kiếm, đại xảo bất công, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay, trúc kiếm ngăn trở mẫn diệt hết thể tử mang. Một kiếm này không có bất kỳ cái gì kiếm ý, tự nhiên mà thành. Chặn. Tất cả mọi người là con người co rụt lại. Giang Vân trúc kiếm vậy mà như thế nhẹ nhàng linh hoạt ngăn lại Sở Cuồng công kích. Rất nhiều người nhìn không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ có một ít tuyệt thế yêu nghiệt mới có chút hiểu được. Lấy tự nhiên chi kiếm phá thiên địa chi trảm, thật là cao minh thủ đoạn, thật là đáng sợ kiếm đạo linh ngộ. Nếu như Giang Vân không có cùng Lạc Khinh Trần cùng hưởng kiếm đạo tư chất, còn không cách nào làm được kiếm gia tùy tâm. Hiện tại có 92 kiếm đạo tư chất, hết thể kiếm đạo hạ bút thành văn, tùy tâm sử dụng. Hắn cười nhạt rêu cợt nói, kiếm của ngươi thiếu đi mấy phần cố ý, có phải hay không sợ? Ngươi đang tìm cái chết. Sở Cuồng như bị đạp cái đuôi mèo, lập tức nổi giận. Thật sự là hắn sinh ra mấy phần kiên kỵ, nhưng không phải Giang Vân, mà là Lạc Khinh Trần. Thiên kiếm tháp cùng vấn kiếm tiểu liên tục bị Lạc Khinh Trần nghiền ép, để hắn cũng không thể không coi trọng, không thể không kiên kỵ. Một người có lòng kiên kỵ, hắn cuồng vọng tự nhiên sẽ tiêu giảm mấy phần. Hắn tại ngộ kiếm nhai lĩnh ngộ cuồng kiếm ý có thể nói bị mình lòng kiên kỵ cho phá. Vâng. Sở Cuồng trên người cuồng kiếm ý bay lên, hắn phải hướng thế nhân chứng minh, hắn Sở Cuồng vẫn như cũ rất ngông cuồng, vẫn như cũ có cuồng tư cách. Chương 81, thôn vệ long khí. Một giây nhớ kỹ. Kinh khủng cuồng kiếm ý hoành áp thiên địa. 10 vạn kiếm tu tận bộ dạng phục tùng. Đến đây quan chiến các đạo tuyệt thế yêu nghiệt đều là lộ ra thật sâu kiên kỵ. Sở Cuồng không phải chuyên tu kiếm đạo, chỉ là tùy ý lĩnh hội liền có thể ngộ ra đáng sợ như vậy cuồng kiếm ý. Hắn chân chính chủ tu kia một đạo nên khủng bố cỡ nào? Trung trung điệp điệp tử sắc cuồng kiếm ý giả thiên cái địa. Giang Vân thân ở uy áp trung tâm phong bạo lại thản nhiên không sợ. Sinh ra lòng kiên kỵ cuồng kiếm ý đã không hoàn chỉnh, trong mắt hắn không đáng để lo. Hắn vốn là cố ý khích giận Sở Cuồng sử dụng cuồng kiếm ý. Cuồng Long Chạm Thiên. Sở Cuồng hét lớn một tiếng, cuồng kiếm ý chém xuống một cái, hóa thành một đầu tử long gào thét bay về phía Giang Vân. Ngang. Tử long gào thét một tiếng, long chảo hướng Giang Vân chụp tới. Nó long chảo 10 phần to lớn, như là năm tòa vừa nhọn vừa sắc sơn nhạc. Dạng này long chảo lấy xuống, đại địa đều sẽ như tờ giấy bị xé nứt. Mênh mông long uy chấn nhiếp tứ phương. Tất cả mọi người là nhìn thấy kinh hồn táng đảm. Đây quả thực là một đầu chân long. Có lao tổ hai mắt kinh trợn, cuồng kiếm ý biến thành tử long trên thân vậy mà ẩn chứa vô tận long uy. Vâng. Vâng. Vâng. Giang Vân kiếm ý thành trận. Bát phương tỏa long trận. Hư không đột nhiên rầm rầm vang dội từng đợt xiềng xích run run thanh âm. Một đạo, hai đạo, ba đạo. tám thanh kiếm y chi kiếm vì lập trụ đem Tử Long vây vào giữa, tám đầu to lớn kiếm đạo chật liên hướng Tử Long lan tràn mà đi. Cùng lúc đó, một đầu kim long hiển hóa, thình lình xuất hiện ở trận tâm bên trong. Giang Vân vị trí chính là Bát Phương Tỏa Long trận trận tâm. Lúc này hắn ra chỉ đại uy thiên long long văn, phi long tại thiên. Ầm ầm, rầm rầm. Theo tám đầu kiếm đạo chật liên từ trong hư không uốn lượn rũ ra, lập tức liền cuốn đến cuồng kiếm y biến thành Tử Long trên thân. Ngang. Tử Long giống giận gào thét, điên cuồng ngửa nẻo thân thể giãy giụa. Két, két, két. Tử Long lực lượng 10 phần kinh khủng, kiếm đạo chật liên bị lôi kéo ken két rung động, xuất hiện từng đạo vết rách. Ngao. Giang Vân hiển hóa đại uy thiên long hướng phía Tử Long cắn xé mà đi. Bị tám đầu kiếm đạo chật liên khóa lại, Tử Long không cách nào tránh né, căn bản là không phải là đối thủ của đại uy thiên long. Tử Long bị đại uy thiên long hung hăng cắn xé ở, Giang Vân cảm giác có một cỗ lực lượng chậm rãi tràn vào trong cơ thể của mình, mà đầu kia Tử Long hình thể lại là đang bay nhanh thu nhỏ. Hẳn là đây chính là long khí. Giang Vân nhớ tới đại uy thiên long kỹ năng miêu tả có thể bổ sung long khí, tâm niệm vừa động, xem xét hệ thống long khí giá trị, quả nhiên là tại từng chút tăng lên. Lúc ấy tại huyết lịch tông đại chiến hồn cung cảnh thất trọng trưởng lão, long khí tiêu hao còn lại 4970, tăng thêm hiện tại hiện hóa đại uy thiên long cũng hẳn là tiêu hao một chút, kết quả không giảm trái lại còn tăng, biến thành 5230. Giang Vân trong lòng không khỏi cảm khái sở cuồng cường đại, chỉ là cuồng kiếm ý hiện hóa Tử Long đều ẩn chứa long khí. Cái này mẹ nó đơn giản chính là khí vận chi tử, thiên địa sủng nhi nha. Bất quá như bức nữa cũng chỉ là tiện nghi mình. Hắn đều nghĩ kêu đi ra, huynh đệ, thi triển hàng long thập bắt trưởng đi. Đến 18 đầu Tử Long để cho ta bồi bổ long khí. Sở Cung trừng mắt muốn nứt nhìn xem cuồng kiếm y biến thành Tử Long bị khóa lại, mặc cho ngẩng đầu vẫy đuôi liều mạng dãy rủa đều không tránh thoát được kiếm đạo chật liên, lực lượng bị đại uy thiên long chậm rãi thôn vệ sạch sẽ. Mọi người thấy Tử Long bị đại uy thiên long thôn vệ làm lực lượng biến mất không thấy gì nữa, đều là toàn thân dùng mình. Cái này Giang Vân quá tà môn. Hai lần giao phong vậy mà đều là Sở Cung rơi vào hạ phong. Vừa rồi tán dương Tử Long là chân long lão tổ lông tơ run rẩy. Giang Vân hiển hóa đầu kia đại uy thiên long mới thật sự là thần long. Tử Long tại trước mặt nó chỉ có thể coi là một đầu dao xà. Hắn có tư cách trở thành đối thủ của ta. Vô Đạo hai mắt nóng bỏng, chiến ý sáng rực nhìn xem Giang Vân. Hắn cũng không phải là cùng Giang Vân coi ân oán, mà là một cái võ si tìm tới một cái đối thủ tốt lúc tự nhiên mà vậy tán phát ra chiến ý. Tiêu Giao Hầu thưởng thức quạt xếp, thầm nghĩ trong lòng, Đàng Long học viện chân long hội tụ, có lẽ đến đó có thể tìm được thời cơ đột phá. Tân Hạo Thiên thần sắc kinh chấn, phục ma lạnh lẽo, Đàng Long học viện đều là ra quái vật gì? Bất quá Giang Vân cũng chỉ là tương khắc như lợi thôi, hắn tin tưởng tại Sở Cường thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ cái gì loẹt loẹt đều sẽ không có thể một kích. Giang Vân cùng Sở Cường lần này giao phong, chẳng qua là tại thoáng qua ở giữa hoàn thành. Hắn chào phúng nói, chậc chậc chậc, ngươi tiểu xà mùi vị không tệ, có hay không lại đến mấy đầu? Sở Cường nhìn thấy Tử Long bị thôn vệ làm lực lượng, từ nơi sâu xa cảm giác mình như có thứ gì tại sói mòn, ngực kiềm chế đầy trùng thiên lửa giận, lại nghe được Giang Vân chế giễu, tức giận đến tam thi ba bạo tạc, nổi giận gầm lên một tiếng, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, ta nhìn ngươi còn thế nào ngăn cản? Ông. Ông, ông. Đại đạo hoành minh. Bát Phương Vân Dũng gầm lên giận dữ trực tiếp uống đoạn Bát Phương Tỏa Long trận kiếm đạo chật liên. Lôi đài tự thành một giới, sông núi cỏ cây, giang hà biển hồ, nhật nguyệt tinh thần, giống như thế giới chân thật đồng dạng. Theo sở cùng lực lượng bắn ra, nhật nguyệt vô quang, sông núi cự chiến sụp đổ, cỏ cây trong nháy mắt khô héo, giang hà biển hồ sóng lớn lan lộn, dường như tận thế giáng lâm. Toàn bộ thế giới tràn ngập. Tung hành vô song kiếm ý, cố kiếm ý này cũng không thuần túy, nhưng cường đại đến làm cho người ngạt thở, xuyên thấu qua lôi đài cấm chế, để mọi người vây xem đều cảm giác tận thế giáng lâm. Sở Cung lấy tự thân lực lượng cương ép ngưng tụ kiếm ý đều khủng bố như vậy. Hắn chân thực lực lượng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Trận luận võ này luận kiếm căn bản cũng không công bằng. Sở Cung lực lượng sao có thể xưng bên trên luận kiếm? Cũng không gọi được không công bằng. Hắn cưỡng ép ngưng tụ ra kiếm ý luận võ, lực lượng đã yếu bất một nửa trở lên. Nếu như trận này không phải thử kiếm đại hội, mà là phổ thông luận võ, Giang Vân sớm đã bị hắn trong nháy mắt nghiền ép. Đám người ý kiến không đồng nhất, nghị luận ầm ĩ. Nhưng Sở Cung chỉ là thi triển kiếm ý, tự nhiên phù hợp thử kiếm đại hội quy tắc. Giang Vân dừng ở đây. Sở Cung lực lượng điên cuồng kéo lên, tùy tiện cười gần nói, có thể để cho ta thi triển lôi đỉnh chi lực, ngươi đã có thể tự ngạo. Vạn kiếm lôi đỉnh. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tại thời khắc này, trong hư không Tử Vân uy thế càng ngày càng mạnh, lóng lánh lam tử sắc hồ quang điện, ẩn chứa vô tận lôi đỉnh chi uy, thậm chí cường đại đến no bạo hư không. Lôi đài thế giới bên trong thiên địa đã biến thành một vùng tăm tối. Chỉ có lấp lóe lôi đỉnh chi quang trong nháy mắt mới có thể nhìn đem Sở Cung cùng Giang Vân. Bá rồi, bá rồi, bá rồi. Đột nhiên ở giữa, sấm sét vang dội, ngàn vạn đạo thiểm điện vạch phá hắc ám thế giới, đem thiên địa phân ra phân biệt rõ ràng sáng lên tối sầm. Ngàn vạn đạo hình kiếm thiểm điện điên cuồng đánh xuống, lôi đỉnh chi uy hủy diệt thế giới. Xuy, xuy, xuy. Vô số tu vi yếu kém võ giả tại lôi đỉnh chi uy hạ chấn thổ huyết. Trên thực tế cấm chế cũng sẽ không đem sở cùng sức mạnh sấm sét chân chính tản mạn khắp nơi đến lôi đài bên ngoài. Nhưng dù cho dạng này, chỉ là nhìn bằng mắt thường đến uy áp đều để bọn hắn cảm động lây chịu không được. Thân ở lôi đỉnh chi uy trung tâm Giang Vân lại càng không cần phải nói. Nếu như không phải khóa lại Phó Thiên Tinh để thần hồn tư chất đạt tới 85, chỉ sợ thần hồn đã sớm chịu không được lôi đình uy áp trọng thương. Vạn lôi thiểm diệu, hắc ám thế giới phá vỡ quan minh. Một đạo thân ảnh màu trắng ngạo nghễ tuyệt thế, trúc kiếm trực chỉ thương khung đánh xuống vạn kiếm lôi đỉnh. Chương 82, một kiếm chẳng thiên, thiên lôi địa hỏa. Một giây nhớ kỹ, thật là đáng sợ lôi đỉnh chi uy. Chẳng lẽ hắn là lôi đỉnh đại đế chuyển thế? Có vô địch lao tổ kinh ngạc tự nói, lôi đỉnh chi lực là thiên phạt chi lực, là trời xanh tức giận, là thiên địa hạ xuống thai kiếp. Lôi đỉnh chi lực cũng là lớn nhất sát phạt lực lượng một trong, thiên nguyên đại lục bên trên trưởng khống lôi đỉnh chi lực đích xác rất ít người, trong đó nổi danh nhất không ai qua được đã từng chấn áp một thời đại lôi đỉnh đại đế. Khó lường, khó lường, chỉ sợ sở cùng chân chính thực lực có thể quét ngang Thanh Châu tất cả thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt. Một vị long cực hoàng triều ẩn thế lao tổ nhịn không được cảm khái, Trung Châu phồn thịnh không phải Thanh Châu nhưng so sánh. Những kia tuổi trẻ một đời yêu nghiệt mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ sợ hãi, nếu là bọn họ cùng sở cùng tranh phong, sẽ chỉ chết không có chỗ chôn. Liền ngay cả vô đạo cùng tiêu giao hầu loại này tâm cao khí ngạo tuyệt thế yêu nghiệt tại sở cùng trước mặt cũng là sắc mặt trầm ngưng, vô cùng kiên kỵ, ai cũng không dám tùy tiện nói chiến. Lạc Khinh Trần trên mặt vẫn như cũ thanh lãnh, sở cùng lôi đỉnh chi uy đối nàng không có nửa phần ảnh hưởng. Nàng mắt không chấp nhìn xem lôi đỉnh bao trùm Hạ Giang Vân. Áo trắng tuyệt thế, giống như trích tiên. Ngạo nghễ đứng thẳng, kiếm chỉ thương khung. Liên dương như nàng tại vô giới bi bên trong nhìn thấy cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh, không sợ thiên địa, dám hướng thương thiên rút kiếm, một kiếm chẳng thiên. Lôi đỉnh chiếu dọi xuống, Giang Vân thân ảnh gầy gò nhỏ bé, nhưng độc lập giữa thiên địa, lại là đỉnh thiên lập địa cao lớn. Vô số ánh mắt tụ vào tại Giang Vân trên thân, tuấn lãng gương mặt tại lôi điện lấp lóe bên trong để ngàn vạn lòng của thiếu nữ cũng lóe lên run lên. Vạn kiếm quý tông, vạn kiếm lôi đỉnh từ hư không đánh rớt, kiếm quang sáng chói nương theo lấy lam tử sắc lôi quang bổ ra thiên địa. Vô tận kinh khủng lôi đỉnh kiếm ý toàn bộ khóa chặt tại Giang Vân trên thân. Vạn đạo lôi đỉnh kiếm ý đan vào một chỗ, bạo phát ra vạn trượng thần mang, hình thành một thanh phạt diện tương sinh, chém hết vạn vật lôi đỉnh cự kiếm. Trong võ đài thế giới trong nháy mắt trở nên hắc ám, chỉ có lôi đỉnh cự kiếm xẹt qua địa phương mới có thể sáng lên lam tử sắc quang mang. Vô số kiếm tu nhao nhao hoảng sợ thất thố nhắm mắt ghé mắt, ánh mắt của bọn hắn căn bản là chịu không được lôi đỉnh cự kiếm kiếm quang. Chỉ có những cái kia thực lực cao thâm lão tổ trưởng lão cùng một chút đỉnh tiêm yêu nghiệt mới có thể chịu đựng lấy cái kia đạo quang mang chói mắt. Bọn hắn nhìn thấy một cái thần phong như trích tiên thân ảnh, dùng trúc kiếm chém về phía thương khung. Trúc kiếm thúy sắc trúc thân chạm tại lôi đỉnh cự kiếm trên mũi kiếm. Két két. Trúc kiếm đứt gãy, bị chẻ thành hai đoạn. Lôi đỉnh cự kiếm trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít khe hở, lôi đỉnh chi uy tứ tán bắn tung tóe, đại địa bị vênh thành hoang vu một mảnh. Lôi đài thế giới lâm vào vĩnh hằng hắc ám bên trong. Đột nhiên, thiên địa lâm vào một vùng tăm tối. Gió lạnh rít gào, thiên lôi cút cút. Dường như tận thế lần nữa giáng lâm. Mà lần này, không còn là lôi đài thế giới bên trong tận thế hắc ám, mà là lôi đài bên ngoài chân thực thế giới lâm vào hắc ám chiều dâng. Vô luận là thanh niên yêu nghiệt vẫn là lao tổ trưởng lão tất cả đều hoảng sợ sắc mặt đại biến. Đây mới thực là thiên địa chi nộ, để bọn hắn từ trong lòng cảm thấy sợ hãi tức giận. Kiếm tông tổ địa chỗ sâu chôn giấu lấy 9 bộ hắc quan, trong đó một bộ hắc quan bên trong táng lấy lao tổ tông chậm rãi mở hai mắt ra, đục ngầu ánh mắt xuyên thấu qua hắc quan, xuyên thấu qua lòng đất vực sâu nhìn về phía trong võ đài Giang Vân, sau đó lại nhìn phía lôi đài bên ngoài Lạc Khinh Trần, trên mặt lộ ra vui mừng cùng hưng phấn. Sau đó, hắn liền chậm rãi hai mắt nhắm lại. Thức tỉnh ra quá lớn, nhìn một chút như vậy đủ rồi. Cái nhìn này hắn thấy được tương lai, thấy được hy vọng. Sở Cuồng, quả thật đương thời vô địch. Tân Hạo Thiên hoảng sợ mà hưng phấn nói, không nhìn hàng cổ cấm chế dẫn động lôi đài bên ngoài thiên địa dị tượng, Giang Vân tại một kích này lần này chỉ sợ ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Không đúng. Vô Đạo cùng Tiêu Giao Hầu đột nhiên con ngươi co rụt lại, phát giác được không thích hợp. Bọn hắn nhìn thấy lâm vào hắc ám lôi đài thế giới, một đạo xanh biếc kiếm quang chạm phá hắc ám. Trong bóng đêm giống như đom đóm, giống như lưu tinh lóa mắt. Oeng. Một tiếng nổ vang rung trời. Tiếng vang về sau là thiên địa thanh tịch. Những cái kia tại thiên địa tức giận chi uy rung động phát run thiên kiêu yêu nghiệt nhóm hoảng hốt lấy lại tinh thần. Bọn hắn ngơ ngơ ngắc ngác, không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Những lao tổ kia các trưởng lão đều là đờ đẫn nhìn xem lôi đài phương hướng. Một kiếm chẳng thiên. Giang Vân một kiếm này vậy mà gây nên thiên địa chấn nộ dị tượng. Một kiếm này chém về phía Sở Cuồng. Vị thiếu niên kia đại đế, lôi đỉnh chi chủ, hắn còn gắn ở sao? Hắc ám tối lui. Lôi đài thế giới cảnh hoàng tàn khắp nơi. Sở Cuồng tóc thai bù xù, chật vật không chịu nổi. Đế uy không tại, không còn kiêu ngạo. Tổn thương vô cùng thảm trọng. Trên người hắn tử sắc bảo y bị chảm phá, trên thân một đạo giữ tận kiếm thương bên trên róc rách chảy máu tươi. Ánh mắt của hắn như hung hiểm ngang ngược nhìn chằm chằm Giang Vân, tùy thời muốn đem hắn thôn phệ. Cái này, đây là có chuyện gì? Những kia tuổi trẻ kiếm tu vừa rồi không cách nào nhìn thẳng lôi đỉnh cự kiếm mà tránh đi ánh mắt, bọn hắn coi là Giang Vân tại kia vô song thần uy một kiếm hạ thua không nghi ngờ. Nghĩ không ra hiện tại Giang Vân êm đẹp đứng ở nơi đó, mà sở cùng lại là chật vật trọng thương. Tần Hạo Thiên đôi mắt băng lãnh, thân thể không khỏi dùng mình một cái. Nếu để cho hắn đối mặt một kiếm này, hạ chàng tuyệt đối sẽ so sở cuồng thê thảm gấp trăm lần. Đang Long học viện ba vị trưởng lão mặt bên trên đều là vẻ mừng rỡ, bọn hắn đã sớm biết Giang Vân còn bảo lưu lấy để thiên địa chấn nộ một kiếm làm nền bài. Hiện tại thi triển đi ra, quả nhiên một kích trọng thương sở cuồng. Rất tốt. Sở cuồng âm lãnh thanh âm đột nhiên vang lên, hung lệ ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Giang Vân, ngươi triệt để chọc giận ta. Tất cả mọi người là toàn thân run lên, ngưng thần nhìn về phía sở cuồng. Chỉ gặp máu me khắp người sở cuồng trên thân thiêu đốt lên ngọn lửa đỏ thẫm, phảng phất là hỏa diễm bên trong hành tẩu thần chi. Không chỉ có như thế, trên trời lôi vân đoàn tụ, lóe ra u trầm lôi đỉnh chi uy. Trọng thương Sở Cuồng uy thế không giảm, ngược lại là càng thêm tăng trưởng. Bị Trảm Thiên một kiếm chém trúng, Sở Cuồng lại còn có sức tái chiến. Có thế lực lớn lao tổ trợn mắt hốc mồm nói: "Thiên Lôi địa hỏa, Sở Cuồng chính là Thương Thiên chi tử nha." Có vô số người sợ hãi thán phục. Giang Vân Huy đã, Mục Thanh Phong ngửi được khí tức nguy hiểm, toàn thân rùng mình. Tất cả mọi người là kinh hãi thần chấn nhìn xem Sở Cuồng. Chẳng lẽ hắn là bất bại chiến thắng? Khủng bố như vậy địch nhân, ai có thể chiến thắng? Trái lại Giang Vân, hắn trúc kiếm đã đứt, nhìn như một kiếm trọng thương Sở Cuồng, nhưng này một kiếm cũng cơ hồ tiêu hao hết lực lượng của hắn. Hắn lúc này chỉ là nỏ mạnh hết đà, sóng gió nhẹ nhàng vỗ liền sẽ chết mất. Thiên Lôi địa hỏa vần quanh, Sở Cuồng như hành tẩu thế gian thần chi từng bước một hướng Giang Vân tới gần. Ầm ầm, ầm ầm. Đột nhiên, hư không truyền đến đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Tất cả mọi người không khỏi hiếu kỳ nhìn lại. Chỉ gặp 8 con thạch kỳ lân lôi kéo một cỗ cổ đồng chiến xa từ hư không lao nhanh mà tới. Cổ đồng chiến xa tản mát ra cổ lão mênh mông khí tức. Cạnh chiến xa hộ vệ lấy 18 tôn to lớn thạch nhân, mỗi đạp một bước đều để thiên địa rung động. Thạch kỳ lân cùng thạch nhân cũng không có sinh mệnh khí tức, nhưng lại như vật sống lao nhanh hành tẩu. Đây là Kỳ Lân chiến xa. Đã từng thiên dụ đại đế tọa giá, trấn áp một thời đại, chư thần tránh lui. Một tôn cổ lão tồn tại nhìn qua Kỳ Lân chiến xa nhỉ non tự nói. Chương 83, Thiên dụ thần nữ giá lâm, lôi hỏa song kiếm tuyệt sát. Một giây nhớ kỹ, Kỳ Lân chiến xa đế uy ủ ủ, để cho người ta nhịn không được sinh lòng cùng bái. Tất cả mọi người là tâm thần hoảng hốt, chẳng lẽ bên trong ngồi là tôn chân chính đại đế? Kỳ Lân chiến xa xuất hiện để Sở Cuồng dừng bước lại. Tựa hồ là bị nhìn thấy mình thụ thương dáng vẻ chật vật, có chút nôn nóng nhìn về phía hư không Kỳ Lân chiến xa hỏi, sao ngươi lại tới đây? Nghe nói ngươi đến kiếm tông thử kiếm đại hội, liền cũng tới nhìn một cái. Kỳ Lân trong chiến xa truyền ra ôn nhu dễ nghe thanh âm, sau đó trở nên mấy phần hàn ý hỏi, ngươi làm sao thụ thương rồi? Giang Vân lập tức cảm giác Kỳ Lân trong chiến xa một đạo băng lãnh thấu xương ánh mắt nhìn về phía mình, ở trong lòng thầm nói, bên trong nên không phải Sở Cuồng tiểu tình lữ a. Không cẩn thận bị một con kiến hôi làm bị thương. Sở Cuồng cắn răng nghiến lợi lạnh cả giận nói, ngươi chờ một hồi, ta trước thu thập hắn. Hắn quay người nhìn về phía Giang Vân, ánh mắt càng thêm hung lệ, hắn chưa hề tại Thiên Dụ thần nữ trước mặt xấu mặt qua. Bây giờ lại bị nàng nhìn thấy mình dáng vẻ chật vật. Chỉ có nghiền ép đánh bại Giang Vân mới có thể vãn hồi hình tượng của mình. Thiên Dụ thần nữ đường xa mà đến, mời vào bên trong. Kiếm Tông bên trong truyền ra hùng hậu kéo dài thanh âm mời nói, không cần, ở chỗ này quan chiến là đủ. Thiên Dụ thần nữ nhàn nhạt trả lời. Đám người nghe được Kỳ Lân trong chiến xa ngồi là Thiên Dụ thần nữ, đều là kính ý nhìn sang. Thánh địa có thánh tử thánh nữ, thần triều hưu thần tử thần nữ, đều là địa vị tôn sùng nhất tuyệt thế yêu nghiệt, ý chí của bọn hắn thậm chí có thể đại biểu thánh địa thần triều ý chí. Thương Cửu Ca mặc dù cũng là Long Cực thần triều cựu công chúa, nhưng cũng không được phong làm thần nữ, thân phận địa vị cùng Thiên Dụ thần nữ khác biệt một trời một vực. Chỉ nhìn tọa giá liền biết thân phận của nàng cỡ nào tôn quý. Đây chính là Thiên Dụ đại đế tọa giá, đế uy hùng hùng, ẩn chứa vô tận hàng cổ lực lượng. Sở Cuồng xuất từ Thiên Dụ thần triều, xem ra cùng Thiên Dụ thần nữ quan hệ không ít. Tất cả mọi người là hâm mộ nhìn về phía Sở Cuồng. Hắn mặc dù cuồng vọng, nhưng hoàn toàn chính xác có tư cách xứng với Thiên Dụ thần nữ. Kỳ Lân trong chiến xa, Thiên Dụ thần nữ ánh mắt băng lãnh nhìn xem Giang Vân. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Sở Cuồng thụ thương, trong lòng mười phần phẫn nộ, nhưng cũng đối Giang Vân lên mấy phần lòng hiếu kỳ. Mặc dù thử kiếm đại hội có thật nhiều hạn chế, nhưng có thể đem Sở Cuồng tổn thương nặng như vậy kiếm tu cũng mười phần khó được. Áo trắng tuyệt thế, thần thái tuấn lãng, nếu như không phải đả thương Sở Cuồng, hẳn là nhìn sẽ rất thuận mắt đến. Bất quá, hắn chọc tới Sở Cuồng chỉ có thể chú định không may. Thiên Dụ thần nữ hết sức rõ ràng Sở Cuồng cường đại, cho dù là nàng cũng vô pháp chiến thắng Sở Cuồng. Cùng cảnh bên trong có thể chiến thắng Sở Cuồng người còn không tồn tại. Vừa rồi nàng tại ở gần kiếm tông thời điểm liền đã nhận ra cái kia đạo để thiên địa chấn nộ một kiếm. Áo trắng kiếm tu thi triển ra một kiếm kia đã tiêu hao toàn bộ lực lượng, hiện tại tuyệt đối không cách nào ngăn cản Sở Cuồng Thiên Lôi địa hỏa. Hắn có thể bức ra Sở Cuồng Thiên Lôi địa hỏa đã đủ để kiêu ngạo. Cho dù ở Phồn Thịnh Trung Châu, yêu nghiệt trên bảng cũng sẽ có một chỗ của hắn. Giang Vân không nhúc nhích đứng tại chỗ, hắn đã không rảnh bận tâm Thiên Dụ thần nữ băng lãnh thấu xương ánh mắt cùng từng bước ép sát Sở Cuồng, lợi dụng cái này khó được cơ hội điều chỉnh khí tức của mình, có thể khôi phục một hơi là một hơi. Trảm Thiên một kiếm uy lực kinh người, nhưng cũng hoàn toàn chính xác tiêu hao rất lớn, nói hắn hiện tại dầu hết đèn tắt cũng không đủ. Hư không lôi vân ngưng tụ, trên thân hỏa diễm vần quanh. Sở Cuồng từng bước tới gần Giang Vân, hung lệ ánh mắt dường như viễn cổ hoàng thú. Lòng của mọi người bẩn cũng theo Sở Cuồng tiếng bước chân nặng nề nhảy lên. Bọn hắn phảng phất đã thấy, Sở Cuồng giống hung thú đồng dạng đem Giang Vân xé thành mảnh nhỏ. Lôi đài cấm chế mặc dù có thủ hộ bảo mệnh công năng, nhưng nếu như tốc độ quá nhanh, uy lực quá lớn, vượt qua cấm chế bảo vệ tốc độ, liền có thể bị giết chết. Thử kiếm trên đại hội đã từng xuất hiện qua tại trên lôi đài mất mạng ví dụ. Giang Vân, nhận thua đi. Mục Thanh Phong thở dài một tiếng hô. Một cái tuyệt thế yêu nghiệt tại địch nhân trước mặt nhận thua, gặp nhục nhã, đây là sống còn khó chịu hơn chết sự tình, mà lại càng khiến người ta tuyệt vọng là Giang Vân chỉ có đang thử kiếm đại hội quy tắc hạ mới có một tia cơ hội thắng được Sở Cuồng. Nếu như là thực lực chân chính, hắn mãi mãi cũng không cách nào đuổi theo kịp Sở Cuồng. Đây là cả một đời đều không thể rửa sạch sỉ nhục. Lạc Khinh Trần đôi mắt đẹp liên liên nhìn xem Giang Vân. Nàng tin tưởng Giang Vân, cái này còn mạnh mẽ hơn mình nam nhân, là nàng đuổi theo cao phong. Hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng ngã xuống. Sở Cuồng từng bước ép sát, hắn đi rất chậm, thiên lôi địa hỏa, uy thế ngập trời. Hắn chính là muốn cho Giang Vân áp lực trong lòng, để hắn không chịu nổi sụp đổ đến nhận vua. Hắn kỳ thật cũng thụ thương rất nặng, nếu như cự ly xa công kích, dù cho có thể đánh bại Giang Vân, nhưng tuyệt đối không cách nào giết hắn. Dựa vào là càng gần, mới càng có cơ hội lấy cuồng bạo chi lực trong nháy mắt miểu sát Giang Vân. Hiện tại Giang Vân, hoặc tại áp lực của hắn hạ sụp đổ nhận vua, hoặc chờ hắn tới gần, chết. Không có lựa chọn nào khác. Giang Vân nghe được một thanh phong khuyên cáo, ý nguyên sừng sững bất động. Trong tay hắn chỉ còn lại một nửa trúc kiếm, vẫn như cũ thần thái phi phàm. Nhưng ai cũng biết, Giang Vân đã không có lực phản kháng chút nào, ngay tại thừa nhận vô biên áp lực. 10 bước, 9 bước. Sở Quân bước vào Giang Vân 10 bước bên trong. Veng, veng, veng. Trên người hắn tán giật đi ra lôi quang hỏa diễm tại Giang Vân bên người nổ tung. Loạn thạch vẩy ra, khói bụi tràn ngập. Tất cả mọi người ngừng thở, mắt không chớp nhìn xem Sở Quân cùng Giang Vân. Mỗi một bước đều là sắc cơ, mỗi một bước cũng có thể bộc phát ra một kích cuối cùng. Một chút nhát gan nữ kiếm tu nhịn không được che miệng thút thít, không đành lòng lại nhìn. Thiên dụ thần nữ trong mắt cũng hiện lên một vòng khâm phục. Khác nhưng đứng đấy thua, thậm chí là chết, cũng không muốn đầu hàng. Giang Vân là cái nhân vật. Mục Thanh Phong, Ngọc Chân trưởng lão, Lâm trưởng lão, An Nhược Phong đều là khẩn trương nổi gân xanh nắm chặt nắm đấm. Mười vạn kiếm tu không khỏi nhớ tới Vân Kiếm tiểu chẳng cảnh. Sở Quân cũng là như bây giờ dạng này, từng bước một trèo lên hướng bị ngạn, trà đạp kiếm tâm của bọn họ. Cuối cùng là Lạc Khinh Trần cùng Giang Vân kiếm quang phi độn trước một bước leo lên bị ngạn, mới khiến cho kiếm tâm của bọn họ không có bị triệt để dẫm nát. Giang Vân một trận thống mạ càng làm cho đám người nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nhưng cũng bởi vậy cùng Sở Quân kết thù kết toán. Hiện tại, Sở Quân cũng từng bước muốn trà đạp Giang Vân đạo tâm, mà hắn thà chết chứ không chịu khuất phục. Ông, ông, ông. Mười vạn kiếm tu trên thân nóng bỏng kiếm ý một đạo lại một đạo tán phát ra. Giang Vân chẳng những cứu vãn kiếm tâm của bọn họ, hiện tại càng dạy cho bọn hắn, kiếm giả vĩnh viễn không khuất phục. Mười vạn kiếm ý cộng minh, để các thế lực đến quan chiến lao tổ yêu nghiệt nhóm đều là nhao nhao hãi nhiên, không biết ra sao nguyên nhân. Kiếm tông ẩn thế các lao tổ đều là động dung, nghĩ không ra Giang Vân vậy mà để mười vạn kiếm tu vì hắn cộng minh. Lôi đài bên ngoài kiếm ý cộng minh cũng không thể ảnh hưởng đến trong võ đài hai người. Nhưng Sở Cuồng vẫn như cũ cảm thấy mấy phần tâm phiền ý khô. 7 bước, 6 bước, 5 bước. Chết đi. Sở Cuồng đột nhiên bạo khởi cuồng nộ hống một tiếng. Thoáng chốc, Lôi Vân ngưng tụ làm tử sắc cự kiếm chém về phía Giang Vân. Hỏa diễm hội tụ thành dược hỏa chi kiếm đâm hướng Giang Vân. Song kiếm tuyết sát. Kiếm quang sáng chói để hư không loạn lưu phun trào, vô tận xương mù hỗn độn tràn ngập ra. Đám người không đành lòng lại nhìn, ở trong lòng khẩn cầu Lôi Đài cấm chế có thể thủ hộ Giang Vân, bảo vệ hắn tính mệnh. Chương 84, Giang Vân một kiếm lịch chuyển, vướt mèo giận ném lão tổ. Một giây nhớ kỹ, Lôi Hỏa song kiếm, song kiếm tuyết sát, ngắn ngủi 5 bước khoảng cách, cơ hồ chỉ là song kiếm chiều dài. Đột nhiên bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, vô cùng kiếm quang sáng chói, mang theo xuyên quá hư không như thế. Không có người cho rằng Giang Vân có thể tránh thoát song kiếm tuyệt sát. Bọn hắn chỉ là gửi hy vọng ở Lôi Đài cấm chế có thể bảo trụ Giang Vân mệnh. Mười vạn kiếm ý khóc dòng cộng minh, dường như cầu nguyện, cũng giống như là sau cùng bị ca. Giang Vân tại Lôi Hỏa lực lượng trung tâm, tránh cũng không thể tránh, cản không thể cản. Trong mắt của hắn hiện lên vô số tràng cảnh. Hắn đáp ứng Lạc Khinh Trần đi kiếm phần chỗ sâu bí cảnh. Sở Phi Yến cùng Lãnh Ảnh vẫn chờ hắn trở về. Hắn còn có thủ hộ Trần Tiểu Thụ 10 năm ước hẹn. Hắn còn muốn tìm kiếm Giang Vân Thiên sống hay chết. Hắn còn muốn truy tra giết chết mâu thân cùng đại di hung thủ. Hắn còn có vô số việc cần hoàn thành. Càng có vô số yêu nghiệt chờ lấy hắn đi khóa lại. Sau đó đứng ở Thiên Nguyên Đại Lục đỉnh phong, hắn muốn sống sót. Giang Vân vung ra trong tay một nửa trúc kiếm. Nộ kiếm ngay bên trên, hắn ngộ ra một kiếm này. Ngày đó, không có dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị. Bởi vì đây là trong tuyệt cảnh một kiếm, chỉ có tại trong tuyệt cảnh mới có thể bắn ra uy lực chân chính. Quang mang chói mắt rực lên, kiếm quang sáng chói sáng lên vạn trượng thần mang, cùng Lôi Đài bên ngoài 10 vạn kiếm ý cộng minh tương ứng, ẩn chứa vô tận phá diệt hư không, cải thiên hoán điệu tân sinh lực lượng. Không. Sở Cung sợ hãi giống một tiếng, giữ tận hung lệ trên mặt bởi vì sợ hãi mà trở nên vặn mèo. Nhưng hết thể cũng không kịp. Hắn nghĩ khoảng cách gần miểu sát Giang Vân, kết quả mua dây buộc mình. Ngắn như vậy khoảng cách căn bản là không kịp hắn ngăn cản cùng tránh né. Một kiếm chặt đứt Lôi Hỏa song kiếm, đánh xuyên Sở Cuồng thân thể, mà Sở Cuồng cũng biến mất ở trước mặt của hắn, bị cấm chế chi lực chuyển ra Lôi Đài bên ngoài. Ông không có cấm chế áp chế, trọng thương sắp chết Sở Cuồng ngược lại lực lượng trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong, thái hư cảnh khí tức khủng bố hoành áp thiên địa. Trên mặt hắn sợ hãi biến thành ngang ngược, hung tàn khát máu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong võ đài Giang Vân. Hắn vừa rồi kinh lịch một trận sinh tử, nếu như mình cùng Giang Vân là cùng cảnh giới chi chiến, hiện tại hắn đã chết, lại một lần nữa kinh thiên lịch chuyển. Thắng bại đã phân. Mọi người thấy trên Lôi Đài ngạo nghễ độc lập Giang Vân, khiếp sợ nói không ra lời. Đang Long Học Viện Tam Đại trưởng lão cùng An Nhược Phong mừng rỡ như điên, thay đổi rất nhanh để bọn hắn trái tim kem chút không chịu nổi bạo tạc. Lạc Khinh Trần chỉ là nhu nhu cười yếu ớt nhìn xem Giang Vân, hắn vốn nên chính là cường đại như thế. Thiên Dụ thần nữ đôi mắt đẹp kinh ngạc, ngay cả nàng đều không nghĩ tới dầu hết đèn tắt Giang Vân lại còn có thể bộc phát ra khủng bố như vậy một kiếm. Một kiếm kia sức mạnh bùng lên để nàng có chút hiểu được. Đây không phải là bình thường sử dụng lực lượng, mà là nhân thể ẩn tàng tiềm năng, có được vô hạn khả năng. Vân Kiếm tiểu bên trên ngươi nói ta là tại nộ kiếm nhai không cách nào nộ kiếm phế vật. Giang Vân Phúng cười nhìn xem Sở Cùng nói, một kiếm này chính là ta trên Ngộ Kiếm Nhai ngộ ra kiếm đạo. Hiện tại, ngươi xem rõ chưa? Sở Cùng nghĩ phá hủy đạo tâm của hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua đả kích Sở Cùng cơ hội. Đám người mới chợt hiểu ra, Giang Vân không phải là không có ngộ kiếm, mà là ngộ ra một kiếm này chỉ có tại trong tuyệt cảnh mới có thể tách ra chói mắt nhất quang mang. Đây là kiếm giả bất khuất. Không bỏ. Một kiếm. Ta sẽ không thua. Ta làm sao lại thua? Sở Cùng nổi giận khí tức cuồng bạo hoành minh, âm lãnh nhìn chằm chằm Giang Vân nói, ngươi mượn nhờ 10 vạn kiếm tu cộng minh mới có thể sử dụng ra một kiếm kia, các ngươi căn bản chính là tại gian lận. Ha ha ha. Hắn cất tiếng cười to, kiệt ngạo âm trầm ánh mắt nhìn khắp bốn phía quần phong bên trên 10 vạn kiếm tu, cuồng vọng cười nói, các ngươi không nguyện ý thừa nhận bị một cái chỉ là tùy ý tu kiếm mấy ngày người giẫm tại dưới chân, tập hợp đủ 10 vạn kiếm tu chi lực đến thắng ta. Ha ha ha. Hắn, cử chỉ điên rồ. Vô Đạo cùng Tiêu Giao Hầu lắc đầu, không khỏi nhìn về phía lôi đài, có thể đem một thiếu niên đại đế bức điên, cái này Giang Vân kinh thiên diễm địa. Tần Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, con vịt chết mạnh miệng nói, Sở Cùng nói cũng có mấy phần đạo lý, nếu không có 10 vạn kiếm ý ảnh hưởng, hắn chưa chắc sẽ thua. Vừa rồi Sở Cùng tới gần Giang Vân thời điểm, hắn thậm chí đều ở trong lòng đếm ngược. Kết quả lại cho Giang Vân nghịch chuyển đánh mặt. Giang Vân kiếm ý dẫn động 10 vạn kiếm tu kiếm ý cộng mình, mà không phải 10 vạn kiếm tu kiếm ý trợ Giang Vân dùng ra một kiếm kia. Chủ trì thử kiếm đại hội Đoan Mục trưởng lão Nghĩa Chính luôn từ tuyên bố, trận luận võ này luận kiếm cũng không vấn đề, Giang Vân chiến thắng. Giang Vân chiến thắng là chúng vọng Sở Quy, bốn phía vang lên một mảnh tiếng sấm tiếng vỗ tay cùng tiếng ủng hộ. Sở Cùng chỉ cảm thấy bên tai một mảnh ong ong ong vang lên thanh âm, cùng loạn cười lạnh nói, thử kiếm đại hội quy củ là các ngươi định, các ngươi thích nói cái gì chính là cái gì. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thua chính là thua. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Lại kỳ kỳ vai vai, tin hay không bản miêu đem ngươi ném ra. Thiên kiếm tháp bên trong truyền ra kiêu hành không nhịn được thanh âm. Giang Vân nhận ra thanh âm chủ nhân, chính là con kia thực lực vừa thối lại yêu cùng hắn tỉ thí, bị hắn vô số lần ngược mèo hố. Đi 100 vạn điểm tích lũy rõ ràng mèo. Các ngươi kiếm tông uy phong thật to. Trong hư không truyền ra quát lạnh một tiếng, một cái lao giả áo xám từ hư không đi đến Sở Cùng bên người, hắn mỗi một bước đều ẩn chứa đại đạo quy tích, thực lực thâm bất khả trắc. Các thế lực lớn đến quan chiến lao tổ đều là kiêng kỵ nhìn xem lão giả áo xám. Đây là một tôn vô địch lão tổ, thiếu niên đại đế người hộ đạo. Oanh. Vô địch lão tổ vừa đứng ở Sở Cùng bên người, thiên kiếm tháp đột nhiên giỗi ra một con mèo chảo. Vướt mèo xuyên qua hư không, xé rách đại đạo, chụp vào vô địch lão tổ. Vô địch lão tổ đột nhiên kinh hãi, trên thân khí tức kinh khủng trong nháy mắt bạo khởi, nhưng bị vướt mèo hùng hăng nắm. Tuy ý hắn thần thông vô địch, uy trấn cửu tiêu, đều không thể động đậy một chút. Vướt mèo tiện tay quăng ra, đem tôn này lão tổ ném ra ngoài và dặm. Ngu xuẩn, dám ở kiếm tông dương oai, ngươi cho rằng ngươi là thiên dụ đại đế? Rõ ràng mèo khinh thường thanh âm tại hư không quanh quẩn. Các thế lực lớn lão tổ đều là bị hù dùng mình. Đây là kiếm tông chân chính nội tình tồn tại, mà lại là cái kia không thể nhất trêu chọc, một lời không hợp liền mở đánh táo bạo miêu tổ. Giang Vân không khỏi run một cái, miêu tỷ miêu di miêu nãi nãi, ta hiện tại trả lại ngươi 100 vạn điểm tích lũy còn kịp sao? Nếu là ta có. Kỳ Lân chiến xa, đã lâu không gặp. Rõ ràng mèo nhìn qua đế uy ủ ủ Kỳ Lân chiến xa xuất thần, cảm khái nói: "Ông." Tám con thạch Kỳ Lân cùng 18 tôn thạch nhân phát ra một tiếng rung động, tựa hồ tại đáp lại rõ ràng mèo. Vạn Bối Thiên Dụ thần triều hạ tử tâm gặp qua miêu tổ. Thiên Dụ thần nữ đứng dậy hướng Thiên Kiếm Tháp phương hướng cung kính thi lễ một cái. Kiếm Tông miêu tổ, một cái cổ lão danh tự, truyền thuyết cùng Thiên Dụ đại đế có mấy phần nguồn gốc. Ngươi có thể được đến Kỳ Lân chiến xa tán thành, tương lai chú định huy hoàng, đừng tìm những cái kia a miêu a cẩu. Phi phi. Đừng tìm những cái kia ngu xuẩn giống như đồ chơi xen lẫn trong cùng một chỗ là mình. Rõ ràng mèo xem ở Thiên Dụ đại đế mặt mũi khuyên bảo nàng một câu, sau đó liền không thèm để ý nàng, quần mình tư thế thoải mái đi ngủ. Thiên Dụ thần nữ nhìn về phía hoàng sợ giữ tận giận Sở Cùng, khẽ thở dài một tiếng, hôm nay biểu hiện của hắn đích thật là thua trận lại thua người. Chương 85, sau 10 ngày, ta cùng ngươi bản nguyên đại đạo tái chiến một trận. Một giây nhớ kỹ. Sở Cùng sắc mặt xanh lét tái đi, giữ tận bên trong lộ ra mấy phần hoảng sợ. Hắn người hộ đạo là một vị niết bàn cảnh lão tổ, kết quả không có chút nào chống cự bị người mèo trực tiếp bắt lại ném ra kiếm tông. Nhất phẩm thế lực cũng là nội tình thâm hậu, bất hủ thế lực, thần triều thánh địa thượng cổ gia tộc, thực lực tổng hợp so nhất phẩm thế lực mạnh, nhưng nghĩ tại người khác địa bàn bên trên dương oai, chỉ là một cái niết bàn cảnh lão tổ còn chưa đủ. Sở Cung biết miêu tổ miệng bên trong ngu xuẩn giống như đồ chơi nói đúng là hắn, nhưng giận mà không dám nói gì, chỉ có thể giả chết không biết. Hắn đem hết thể lửa giận đều thuộc về tội đến Giang Vân trên thân. Nếu không phải hắn, mình như thế nào lại xấu mặt? Như thế nào lại gặp làm nhục như vậy? Sở Cung âm lệ vô cùng nhìn xem Giang Vân. Kiệt ngạo sâm nhiên nói, ta bất quá mới tu luyện mấy ngày kiếm đạo, ngươi thắng ta lại có thể đại biểu cái gì? Có bản lĩnh ngươi cùng ta bản nguyên đại đạo đến tỉ thí một trận. Thanh âm của hắn cao vút to, tại quần phong ở giữa quanh quần, truyền vào trong thai của mỗi người. Mọi người đều là im lặng. Sở Cuồng hoàn toàn chính xác thua 10 phần phiền muộn, hắn không am hiểu kiếm đạo, đem bản nguyên đại đạo chuyển hóa thành kiếm đạo luận võ, chói chân chói tay, uy lực giảm nhiều. Nhưng hắn cũng là đáng đợi. Một cái không tu kiếm đạo người tới thử kiếm đại hội trang bức đập phá quán, bị luận võ quy tắc chói buộc thua trận tranh tài, cái này có thể trách được ai? Tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Giang Vân. Cái này đã không quan hệ đại hội luận võ, mà là ân oán cá nhân. Giang Vân có nên hay không chiến cũng sẽ không ảnh hưởng thử kiếm đại hội xếp hạng, nhưng là quan hệ đến mình vinh lục. Trận này hắn đã thắng 10 phần miễn cưỡng, cơ hội là dùng hết át chủ bài. Nếu là đối đầu Sở Cồn bản nguyên đại đạo, không có khả năng có cơ hội thủ thắng. Kia là một trận không chút huyền niệm luận võ. Bốn phía quần phong bên trên kiếm tu cùng Giang Vân ở vào cùng một trận tuyến, cảm động lây biệt khuất. Loại này cảm giác bất lực để bọn hắn cực độ kiềm chế. Nếu là Giang Vân không dám nhận thụ khiêu chiến, đây chẳng phải là đại biểu Sở Cồn bản nguyên đại đạo trấn áp kiếm đạo của bọn họ. Đám người xoắn xuýt nhìn về phía trên lôi đài ngạo nghễ độc lập Giang Vân. Lập tức đại hắn tiếp nhận Sở Cồn khiêu chiến lại sáng tạo kỳ tích. Lại lo lắng hắn bị Sở Cuồng bản nguyên đại đạo trọng thương làm bị thương căn cơ. Sở Cuồng có thái hư cảnh thực lực, nhục thân càng là rèn luyện đến vô cùng kinh khủng. Tại lôi đài trong cấm chế thực lực bị áp chế đến Giang Vân ngang nhau, cho nên mới sẽ bị trọng thương. Chỉ cần rời đi lôi đài giải trừ cấm chế, điểm này tổn thương đối với hắn nhục thân mà nói coi như không lên cái gì. Nhưng Giang Vân không giống, bị thương nặng chính là thực sự trọng thương. Mười ngày sau, ta cùng ngươi bản nguyên đại đạo tái chiến một trận. Giang Vân thoải mái đem một nửa trúc kiếm quang ra, bay xuống lôi đài. Sớm thấu kịch, trận luận võ này Giang Vân trực tiếp cường thế nghiền ép. T. Tất cả mọi người là hít một hơi khí lạnh. Giang Vân vậy mà thật đáp ứng cùng Sở Cuồng bản nguyên đại đạo một trận chiến. Thời gian 10 ngày lại có thể thay đổi gì? Hắn là nơi nào tới lực lượng ứng chiến? "Tốt, ta liền chờ ngươi 10 ngày." Sở Cuồng phách lối cuồng ngạo cười nói, "10 ngày sau ta sẽ cho ngươi biết, kiếm đạo của ngươi tại ta bản nguyên giới đường lớn không chịu nổi một kích." Giang Vân phúng cười nói, "Như ngươi loại này nói ta đều chán nghe rồi." Sở Cuồng đôi mắt lạnh lệ, không cách nào phản bác, ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Lân chiến xa nói, "Tử Tâm, chúng ta đi." Hắn hiện tại một khắc cũng không muốn lại nhìn thấy Giang Vân. 10 ngày sau thời điểm gặp lại, chính là mình báo thù ngày. Đầu tiên chờ chút đã, còn lại một trận luận võ, bỏ lỡ há không đáng tiếc. Thiên Dụ thần nữ thanh âm không linh nói. Nàng vừa rồi nghe được đám người nghị luận, là Khinh Trần phía trước hai quan đều là nghiền ép Sở Cuồng thu hoạch được thứ nhất. Thiên Dụ thần nữ đối cái kia thanh lãnh như nước nữ hài hết sức tò mò, chẳng lẽ nàng so Giang Vân còn cường đại hơn? Cho nên nàng mới tốt kỳ muốn quan khán tiếp xuống một trận Lạc Khinh Trần luận võ. Hừ. Sở Cuồng hừ lạnh một tiếng. Nghĩ đến Miêu Tổ vừa rồi khuyên can Thiên Dụ thần nữ không nên cùng mình xen lẫn trong cùng một chỗ, cho là nàng là bởi vì này xa lánh mình, sinh lòng bực bội, hầm hầm nói, "Vậy chính ngươi xem đi, ta trở về." Nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi. Thiên Dụ thần nữ hơi sững sờ, rất nhanh liền tỉnh táo lại, chỉ sợ Sở Cuồng là hiểu lầm mình. Nàng một hơi buồn bực tại ngực, mười phần ủy khuất, nghĩ lập tức đuổi theo giải thích. Nhưng nghĩ tới Sở Cuồng biểu hiện hôm nay quá làm cho người ta thất vọng, có lẽ là nên để một mình hắn hảo hảo tỉnh táo một chút. Thiên Dụ thần nữ hoàn toàn chính xác đối ái mộ Sở Cuồng. Thiếu niên đại đế, một đường quét ngang vô địch, thế hệ tuổi trẻ không ai có thể sánh cùng. Hoàn mỹ như vậy không thiếu sót nam nhân, không biết để nhiều ít thiên kiêu chi nữ hiệu còn xung loạn, sinh lòng ái mộ. Nhưng nàng hôm nay nhìn thấy Sở Cuồng thất bại về sau giống như phong ma bộ dáng, mới phát hiện hắn tựa hồ cũng không phải chính mình tưởng tượng bên trong như vậy hoàn mỹ vô khuyết. Sở Cuồng rời đi, tất cả mọi người là vẫn chưa thỏa mãn. Đặc sắc tuyệt luân hai trận luận võ luận kiếm, Tôn Ái Kiếm cùng Giang Vân đều là nghịch chuyển chiến thắng. Bọn hắn nhìn về phía đã bay lên lôi đài Lạc Khinh Trần, trong lòng đột nhiên giật mình. Đang Long học viện đây là muốn ôm đồm thử kiếm đại hội ba hạng đầu rồi. Theo bọn hắn nghĩ, Lạc Khinh Trần thắng được Phó Thiên Tinh cơ hồ không có bất ngờ. Phó Thiên Tinh bay lên lôi đài, nhìn xem đối diện thanh lãnh hở hững nữ hải, tâm lý thừa nhận áp lực cực lớn. Đang Long học viện ra hết quái vật, Tôn Ái Kiếm cùng Giang Vân đều đã khủng bố như vậy. Hai cửa trước liên đoạt đệ nhất Lạc Khinh Trần nên mạnh đến loại tình trạng nào? Lạc Khinh Trần đưa tay nắm chặt lưng chói huyết kiếm chuôi kiếm. Thử kiếm đại hội đối bọn hắn mà nói đã kết thúc. Trận này tốc chiến tốc thắng. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, sấm sét vang dội. Gió lạnh rít gào, kiếm chưa rút ra, chỉ là một cái thức mở đầu, liền dẫn tới thiên địa tức giận. Mọi người đều là dùng mình. Đây là cùng Giang Vân cùng khoản để thiên địa chấn nộ một kiếm. Thiên Dụ thần nữ đôi mắt đẹp liên liên nhìn xem Lạc Khinh Trần, như một kiếm này ra khỏi vỏ, nên cỡ nào kinh thiên diễm địa. Phó Thiên Tinh toàn thân run lên. Hắn nhớ tới Lạc Khinh Trần trên ngộ kiếm nhai ngộ ra sát lục kiếm ý. Hắn nhớ tới Lạc Khinh Trần tại thần quang chiếu kiếm tâm lúc sát ý lẫm liệt nói ra cầm kiếm vì giết. Ta bỏ quyền. Phó Thiên Tinh nuốt một ngụm nước bọt, trực tiếp tuyên bố bỏ quyền, bị cấm chế truyền ra lôi đài bên ngoài. Lạc Khinh Trần bung ra chuôi kiếm, bay trở về Giang Vân bên người. Thiên Dụ thần nữ trong mắt lóe lên một vòng thất vọng, vừa rồi không thấy được Giang Vân chạm thiên một kiếm, hiện tại cũng không nhìn thấy Lạc Khinh Trần xuất kiếm. Chúng ta một chút vòng bỏ quyền. Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần lẫn nhau nhìn thoáng qua, cùng một chỗ hướng chủ trì luận võ luận kiếm Đoan Mục trưởng lão nói. Bỏ quyền. Đám người đầu góc căn bản không đủ dùng. Trong hai liên nhị liên tam truyền đến bỏ quyền âm thanh. Bọn hắn không muốn tranh đoạt đệ nhất. Ba hạng đầu có hai người bỏ quyền, Tôn Ái Kiếm nằm thắng thử kiếm đại hội hạng nhất. Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần hôm qua liền thương lượng xong, nếu là Tôn Ái Kiếm có thể thắng được Bạch Kiếm Phi, hai người bọn họ liền trực tiếp bỏ quyền đi kiếm phần chỗ sâu bí cảnh. Ba hạng đầu đều là Đằng Long học viện người, bọn hắn bỏ cuộc đứng đầu bảng cũng là Tôn Ái Kiếm. Lấy được Nguyên Thủy Kiếm Thai mục đích đạt tới, đứng đầu bảng hư danh đối bọn hắn mà nói không quan trọng. Nếu không ba hạng đầu còn có hai vòng giao nhau luận võ, cần chậm trễ 7-8 ngày, Giang Vân không muốn đi lãng phí những thời giờ kia. Lạc Khinh Trần nói cho hắn biết đại khái muốn đi vào kiếm phần bí cảnh 8-9 ngày, cho nên hắn mới cùng Sở Cuồng định ra 10 ngày ước hẹn. Đây cũng là hắn có lòng tin thắng Sở Cuồng bản nguyên đại đạo lực lượng. Chương 86, kiếm phần chỗ sâu huyết vụ. Một giây nhớ kỹ, thử kiếm đại hội đối với mọi người tới nói đã hạ màn kết thúc. Giang Vân Lạc Khinh Trần song song bỏ quyền, Tôn Ái Kiếm nằm thắng hạng nhất. là chân chính năm tháng. Hắn cùng Bạch Kiếm Phi một trận chiến tổn thương 10 phần nghiêm trọng, đã được đưa về đi trị liệu. Dựa theo bình thường tình huống, vòng tiếp theo tranh tài hắn cơ hồ không có cách nào tham gia. Nhưng Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần đều đã bỏ cuộc, hắn tự nhiên mà vậy trở thành hạng nhất. Còn lại 4 5 6 tên bài vị chiến, Bạch Kiếm Phi thương thế cũng 10 phần nghiêm trọng, cơ bản không cách nào lại chiến. Sở Quân cùng Phó Thiên Tinh tranh tài cũng không có gì lo lắng. Lần này thử kiếm đại hội vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, kiếm tông chân truyền Bạch Kiếm Phi chẳng những không cách nào liên tục đứng đầu bảng, thậm chí đều không thể tiến vào trước ba. Đang Long Học Viện xưa nay chưa từng có ôm đồm trước ba, trở thành lớn nhất bên thắng, oanh động toàn bộ Thanh Châu. Hiện tại tất cả mọi người là vạn phần chờ mong Giang Vân cùng Sở Quân 10 ngày sau một trận chiến. Ngoại giới thảo luận Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần vô tâm chú ý. Sáng sớm hôm sau, Lạc Khinh Trần mang theo Giang Vân lần nữa đi vào kiếm tông cấm địa kiếm phần. Lần này cũng không có đưa ra thiên kiếm lệnh bài. Bọn hắn vừa đến kiếm phần bên ngoài, bên trong liền bay ra hai thanh phi kiếm rơi vào dưới chân của bọn hắn. Phi kiếm mang theo bọn hắn tiến vào kiếm phần chỗ sâu. Giang Vân cảm giác lần này phi kiếm phi hành thời gian so với một lần trước muốn lớn rất nhiều. Phi kiếm rơi xuống, Giang Vân ngắm nhìn bốn phía, cũng không mộ địa bia đá, chỉ có phía trước một mảnh sương mù huyết vụ, dọa người không thôi, quỷ quệt kinh khủng. Lạc Khinh Trần nhìn qua huyết vụ, ánh mắt lộ ra mấy phần cô đơn. Nàng lấy ra bộ kia tại kiếm phần đào ra đồng quan nói, ta muốn phong bế lục thức táng nhập đồng quan mới có thể đi vào, tại bí cảnh bên trong chỉ có thể dựa vào chính ngươi, bên trong có một tòa đồng điện, tiến vào đồng điện có thể thu hoạch được cơ duyên. Giang Vân nhìn xem đồng quan, có chút đến hoảng, hỏi, đồng điện ở phương vị nào? Lạc Khinh Trần lắc đầu nói, huyết vụ mênh mông, đồng điện phương vị cũng không phải là cố định không thay đổi, chỉ có gặp được âm binh mới có thể đi theo đám bọn hắn tìm tới đồng điện. Ngươi phải cẩn thận những cái kia âm binh, bọn hắn đều là trí tà trí ác ý niệm biến thành, hung thần vô cùng. Lại là đồng quan, lại là âm binh. Giang Vân cảm thấy da đầu hơi tê tê, nhưng nghĩ tới nơi này đã xưng là mộ phần, có những này âm vật cũng liền không kỳ quái. Phong thiên, đất phong, phong hồn, phong phách, phong thân, phong mệnh. Lạc Khinh Trần đột nhiên khẽ quát một tiếng, lục đạo sáng chói thần quang vờn quanh mang theo. Một đạo bay về phía bầu trời, một đạo chìm vào trong đất, bốn đạo bay vào thân thể nàng. Đồng quan nắp quan tài từ từ mở ra, thương cổ tịch lạnh khí tức từ trong quan tài truyền ra. Giang Vân hiếu kỳ nhìn về phía đồng quan, bên trong chôn lấy là một thanh cắt thành hai đoạn cổ kiếm. Lục đạo sáng chói thần quang tán đi, Lạc Khinh Trần đã khí tức hoàn toàn không có. Thân thể của nàng trôi nổi chôn vào trong quan tài đồng, an tĩnh nằm tại cái kia thanh kiếm gây bên cạnh. Nắp quan tài đắp lên, đồng quan quỷ dị trôi nổi, tự động đi theo Giang Vân bên người. Giang Vân đi vào huyết vụ, đồng quan cũng như bóng với hình đi theo hắn đi vào. Huyết vụ mênh mông, bốn phía một mảnh huyết sắc, âm lãnh xâm tà. Mặc dù không có nửa điểm mùi máu tươi, nhưng Giang Vân vẫn cảm giác mình phảng phất đặt mình vào tại một cái biển máu đại dương mênh mông bên trong, mà lại ánh mắt không cách nào xuyên thấu huyết vụ, cũng không biết mình người ở phương nào. Giang Vân mắt ẩn kiếm ý, chạm phá tầng tầng huyết vụ, mới miễn cưỡng có thể nhìn thấy trăm mét phạm vi. Một người một quan tài tại trong huyết vụ một đường hướng về phía trước, đi ước chừng nửa canh giờ đều không thể đi ra huyết vụ. Huyết vụ thế giới một mảnh mênh mông, những người khác căn bản là không phân rõ phương vị. Nhưng Giang Vân có được trận pháp tinh thông, kỳ môn độn giáp, thiên địa phương vị đều là rõ ràng trong lòng, cho dù ở huyết vụ thế giới cũng có thể xác định phương vị của mình. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. Tiên tính huyết vụ thế giới đột nhiên truyền đến một trận yếu ớt tiếng vang. Giang Vân trong lòng vui mừng, tinh tâm ngưng thần lắng nghe, tiếng vang là từ mặt phía nam truyền đến, tựa hồ có điểm giống là tim đập thanh âm, quỷ dị quái vải. Hắn thuận tiếng tim đập phương hướng tìm kiếm, càng đi càng gần, thanh âm càng ngày càng vang, đinh tai nhức óc, tựa như là trống trận gõ vang tiếng ầm ầm. Hắn cảm giác buồng tim của mình cũng theo tiếng vang tiết tấu nhảy lên, vội vàng vận chuyển quy nguyên chân kinh mới đè xuống kia cỗ sao động, nếu không chỉ sợ trái tim sẽ cộng hưởng nổ tung. Tiếng vang chấn thiên, nhưng Giang Vân trăm mét trong tầm mắt cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Hắn chỉ có thể tiếp tục hướng tiếng vang phương hướng tới gần. Đông đông đông. Giang Vân lại tới gần một khoảng cách, đột nhiên nhìn thấy một chi mấy trăm người quân đội. Trên người bọn họ hất lên vết dỉ loang lổ hắc giáp, cổ xưa rách nát, lộ ra một cỗ túc sát thiết huyết. Nhưng này chi hắc giáp quân lại là tràn ngập một cỗ âm tà, mục nát khí tức. Hắc giáp bên trong cũng không có huyết nhục chi khu, mà là chỉ có một đoàn hắc khí, hai cái con ngươi tựa như là hai đóa quỷ hỏa, tại trong huyết vụ lóa mắt sâm nhiên. Tại quân trận trung tâm, 18 cái hắc giáp âm binh giơ lên một bộ hắc quan. Chấn thiên trái tim nhảy lên thanh âm chính là từ hắc quan bên trong truyền tới. Ầm ầm, ầm ầm. Hắc giáp quân bộ pháp chỉnh tề như một, tiếng bước chân cùng tim đập âm thanh cộng minh. Hai loại thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau mới hình thành loại kia lay trời lôi địa thanh âm. Đây chính là Khinh Trần nói âm binh, đi theo đám bọn hắn liền có thể tìm tới đồng điện. Giang Vân đi theo hắc giáp âm binh đằng sau, đại khái duy trì khoảng trăm thước. Hắc giáp âm binh, tựa hồ không có phát hiện có một người một quan tài đi theo đám bọn hắn, ý nguyên như con rối không ngừng tiến lên. Ước chừng theo nửa canh giờ, hắc giáp âm binh mới dừng lại bước chân. Giang Vân không nhìn thấy đồng điện, mà là nhìn thấy một tòa quỷ dị tế đàn. Bạch, bạch, bạch. Hắc giáp âm binh đồng thời tại tế đàn trước quỳ xuống. 18 cái nhấc quan tài hắc giáp âm binh giơ lên hắc quan leo lên đài cao, đem hắc quan để vào trong tế đàn, sau đó cũng cùng một chỗ vây quanh hắc quan quỳ xuống. Soạt, soạt. Hắc giáp bên trong hắc khí tất cả đều hội tụ tiến hắc quan. Hắc giáp không có hắc khí, toàn bộ rơi xuống đất. Đông, đông, đông. Tim đập thanh âm càng lúc càng vang, phảng phất muốn sống tới, trấn Giang Vân ốc nhị hoành mình, vận chuyển quy nguyên chân kinh mới miễn cưỡng chống cự. Một mực kéo dài 3 phút. Từng đạo hắc khí lại từ hắc quan bên trong bay ra, một lần nữa bay vào hắc giáp bên trong biến thành hắc giáp âm binh. 18 cái hắc giáp âm binh nâng lên hắc quan đi xuống tế đàn. Cái khác hắc giáp âm binh cũng toàn bộ đứng dậy, đem hắc quan thủ hộ tại quân trận trung tâm rời đi. Giang Vân tiếp tục đi theo hắc giáp âm binh, ước chừng lại qua nửa canh giờ, rốt cục nhìn thấy một tòa cự đại đồng điện. Đồng điện tường ngoài trên có khắc lít nha lít nhít thần văn, tản mát ra vô tận thần uy. Ông. Đồng điện đại môn từ từ mở ra, hắc giáp âm binh giơ lên hắc quan đi vào đồng điện. Đợi bọn hắn toàn bộ sau khi tiến vào, đồng điện đại môn lại chậm rãi đóng lại. Giang Vân đôi mắt ngưng tụ, thả người bay về phía đồng điện chi môn, đồng quan cũng cùng sau lưng hắn bay ra. Hắn phát giác được đồng điện liền thành một khối, muốn len lén lẻn vào gần như không có khả năng, chỉ có thể thừa hiện tại cửa điện mở rộng, xông vào. Oeng, oeng, oeng. Đồng điện phát hiện có người xâm nhập, đồng trên tường thần văn quang mang lớn nhấp nháy, từng đạo kinh khủng thiểm điện bổ về phía Giang Vân. Hắc giáp âm binh cũng giống như tỉnh lại, trong mắt hai đóa quỷ hỏa phát ra đen nhánh âm trầm hắc mang, phân ra một nửa ngăn cản người xâm nhập. Giang Vân rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hoành chém ra từng đạo thiểm điện, giống như thần long ra biển, giết vào hắc giáp âm binh quân trận bên trong. Chương 87, đồng điện bên trong bị xé nứt thiên khung. Một giây nhớ kỹ, giết không chết. Giang Vân kiếm khí đem hắc giáp âm binh chém thành 7-8 đoạn, hắc giáp bên trong hắc khí cũng bị chẳng tán. Nhưng hắc giáp mảnh vỡ lại quỷ dị tổ hợp, hắc khí cũng một lần nữa tụ lại, tựa như là bất tử chi thân. Âm tà chi vật, quả thật quỷ dị, nếm thử ta đại uy thiên long. Giang Vân hét lớn một tiếng, ra chỉ đại uy thiên long long văn. Thiên long hư ảnh vần quanh, mênh mông long uy cùng Phật âm tứ tán. Hắn cùng Trần Tiểu Thụ cùng hưởng 85 điểm Phật pháp tư chất, đã có Phật căn, ra chỉ đại uy thiên long lúc dường như là hán lâm thế. Phi long tại thiên, đi. Đại uy thiên long gào thét xung kích hắc giáp âm binh quân trận, thế như trẻ tre. Long uy Phật quang những nơi đi qua, những hắc khí kia tất cả đều bị tịnh hóa. Giang Vân chân đạp đại uy thiên long lưng rồng, ô sao kiếm kiếm đãng tứ phương, ngăn lại đồng tường thần văn thả ra từng đạo thiểm điện. Mấy hơi ở giữa, hắn liền xâm nhập đồng điện bên trong, táng lấy Lạc Khinh Trần đồng quan cũng theo sát phía sau hắn bay tiến đến. Đông, đông, đông. Hắc quan bên trong trái tim nhảy lên kịch liệt, còn lại hắc giáp âm binh bên trong hắc khí tất cả đều bị hút vào hắc quan bên trong, tản mát ra chí tà chí âm khí tức khủng bố. Giang Vân biến sắc, trực tiếp hướng đồng điện chỗ sâu chạy trốn. Phổ thông hắc giáp âm binh chỉ tương đương với hồn cung cảnh võ giả, nhưng hắc khí tụ lại đến hắc quan về sau, bên trong truyền ra khí tức kịch liệt kéo lên, gần như sắp muốn đạt tới thái hư cảnh. Nếu như chỉ là thần du cảnh nhất nhị trọng, hắn ra chỉ đại uy thiên long còn có thể liều mạng. Hiện tại hắc quan bên trong khí tức ít nhất là thần du cảnh đỉnh phong, hắn còn không có đầu sắt đi đơn đấu. Ông, hắc quan khí tức nhảy lên tới thần du cảnh đỉnh phong dừng lại, sau đó hưu trực tiếp vọt tới Giang Vân. Giang Vân tốc độ không bằng hắc quan, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, trong mắt hàn mang mấy liệt, chuẩn bị tử chiến đến cùng. Nhưng hắc quan tại cách hắn còn có khoảng 30 mét thời điểm, bên trong tim đập âm thanh bỗng nhiên dừng lại. Sau đó như loạn nện gõ trống đồng dạng đông đông đông kịch liệt loạn hưởng, đột nhiên thay đổi phương hướng điên cuồng bay đi. Hắc quan rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, Giang Vân thu hồi ánh mắt nhìn về phía cùng sau lưng mình đồng quan như có điều suy nghĩ. Hắc quan gặp đồng quan, hai mắt lưng trọng. Nó không phải bị mình dọa chạy, tự nhiên là được chôn cất lấy Lạc Khinh Trần đồng quan dọa chạy. Hắc quan chạy trốn, hắc giáp âm binh không có hắc khí ủng hộ, cũng tất cả đều biến thành một đống đồng nát sát vụn. Giang Vân ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới thấy rõ đồng điện bên trong lại là một mảnh hoang vu tịch liêu thiên địa. Yên tĩnh ý mắng, mênh mông hư tịch. Ngẩng đầu nhìn lại, đồng điện phía trên là một mảnh thương khung bầu trời, đã bị kéo ra từng đạo vết rách. Bầu trời nổi lơ lửng từng đóa huyết vân, tản mát ra lạnh lẽo khí tức khát máu. Hoang vu lạnh lạnh đại địa giống như là bị máu nhuộm đỏ, thổ địa đã toàn bộ biến thành máu màu đen. Ông, ông, ông. Đại địa đột nhiên kịch liệt rung động, trên bầu trời vết rách cũng dần dần mở rộng. Huyết vân lăn lộn phun trào, tản mát ra tà ác hắc ám khí tức. Tê lạc. Thương khung khe hở biên giới xuất hiện một đôi bàn tay màu đen, tựa như đang dùng lực từ bên ngoài xé mở thiên khung. Giang Vân nhìn tê cả da đầu. Hắn không cách nào nhìn thấy thiên khung bên ngoài thế giới, nhưng chỉ là tại xé mở khe hở cặp kia hắc trưởng, phát ra khí tức thiếu chút nữa trực tiếp đem hắn mẫn diệt. Cái kia hai tay bên trên ẩn chứa lực lượng mang đến cho hắn một cảm giác lại là không kém gì đem sợ của người hộ đạo lao tổ ném ra kiếm tông nuốt mèo. Đây là thật vẫn là huyễn cảnh. Giang Vân không cách nào phân biệt ra lúc này nhìn thấy cảnh tượng là thật là giả. Giết, giết, giết. Đột nhiên, máu mặt đất màu đen bên trên xuất hiện bảy tòa tượng đá, bọn chúng trên thân ngưng tụ sợ hãi kiếm ý. Bảy đạo kiếm ý chém về phía ngay tại xé rách thiên khung hắc thủ. Cặp kia hắc thủ bị hù rụt trở về. Trên bầu trời khe hở thời gian dần trôi qua khép lại, thiên địa đông nhiên đổi một bộ cảnh tượng. Nơi nào còn có cái gì huyết vân thiên cung, hoang vu đại điện. Lúc này trong đại điện lộ ra cổ phát thương lạnh khí tức, nếu như không phải kia bảy tòa tượng đá vẫn như cũ vẫn còn, Giang Vân đều coi là mới vừa rồi là đang nằm mơ. Bảy tòa tượng đá giống như bảy tôn vô địch kiếm thần đứng sừng sững ở chỗ đó. Bọn hắn sinh động như thật, nhưng Giang Vân thấy thế nào cũng vô pháp thấy rõ dung mạo của bọn hắn. Bọn chúng an tĩnh đứng sừng sững ở đó, nhìn như bình thường. Nhưng Giang Vân ngưng thần nhìn chăm chú. Kia bảy tòa tượng đá lại tựa như sống lại. Có một kiếm chém ra, kim mang sắc bén, không gì không phá. Có kiếm như du long, ngang qua thiên cung, uy thế vô cùng. Có một kiếm quét ngang, sơn nhạc băng liệt, giang hà ngăn nước. Bảy tòa tượng đá không giống nhau, mỗi một cái đều là kiếm đạo vô song, tuyệt thế kiếm thần. Đối với kiếm tu tới nói chính là bảy tòa bảo tàng. Nhưng Giang Vân nhìn qua một lần, không ngờ phát hiện mình làm sao cũng vô pháp nhớ lại những cái kia kiếm thế. Hắn nhíu mày, như có điều suy nghĩ đi đến tòa thứ nhất tượng đá trước, ngưng tụ thần hồn chi lực cấu kết tượng đá. Oeng. Giang Vân trong nháy mắt cảm giác thần hồn cùng tượng đá cộng minh, một sợi kiếm ý phiêu phù ở trong bọn hắn. Hỗn độn kiếm ý. Giang Vân tự nhiên mà vậy biết cái này sợi kiếm ý danh tự. Một sợi hỗn độn kiếm ý, có thể chém rách sao trời. Bởi vì một ngôi sao nếu như cô động thành hỗn độn, cũng bất quá chỉ có lớn chừng cái trứng gà thôi. Kiếm đạo sát trận thái cực đồ lục. Giang Vân ngưng tụ thái cực kiếm ý, đỉnh đầu xuất hiện một cái thái cực đồ. Cái gọi là thái cực tức là tỏ rõ vũ trụ từ vô cực mà thái cực, cứ thế vạn vật hóa sinh quá trình. Thái cực tức là thiên địa chưa mở, hỗn độn chưa phân âm dương trước đó trạng thái. Thái cực tức là hỗn độn. Giang Vân thái cực đồ lục cùng kia một sợi hỗn độn kiếm ý của mình, để hắn có thể chậm rãi lĩnh hội hỗn độn kiếm ý. Đây là thiên địa bản nguyên nhất lực lượng. Hắn chỉ có thể loáng thoáng lý giải trong đó huyền diệu vô tận đại đạo chí lý, như si như say lĩnh hội. Bất chi bất giác liền đi qua một ngày. Giang Vân đột nhiên mở hai mắt ra, thái cực đồ chậm rãi chuyển động. Kia một sợi hỗn độn kiếm ý vốn lượn biến thành nét hình, dung nhập thái cực đồ ở giữa đạo ngân. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, thái cực đồ kiếm ý dung nhập hố sao kiếm bên trong. Một kiếm chém ra, hỗn độn kiếm ý phá vỡ hư không, vô tận sương mù hỗn độn tràn ngập, thiên địa giống như quay về hỗn độn. Một kiếm này uy lực mặc dù không bằng Trảm Thiên một kiếm, nhưng tiêu hao chỉ có nó 1/10, cùng thái cực đồ lục tự do chuyển đổi, một công một thủ hai loại hình thái. Tòa thứ nhất tượng đá tại Giang Vân dung hợp hỗn độn kiếm ý chi vỡ vụn, biến thành một đống đá vụn. Giang Vân đối đống kia đá vụn cung kính thi lễ một cái, cảm tạ thụ nghiệp tri ân. Đá vụn chậm rãi hóa thành một phấn, gió nhẹ nhàng thổi, tiêu tán giữa thiên địa. Giang Vân đi đến tòa thứ hai tượng đá trước, đồng dạng ngưng tụ thần hồn chi lực cấu kết tượng đá. Oeng. Hắn lần nữa cảm giác thần hồn cùng tượng đá cộng minh, một sợi kiếm ý phiêu phù ở trong bọn hắn. Âm dương kiếm ý. Giang Vân trong đầu vang lên cái này sợi kiếm ý danh tự. Cái này sợi kiếm ý âm dương tương dung, hai đầu đen trắng hoa văn quanh co khúc hiệu quấn quýt lấy nhau. Kiếm đạo sát trận lưỡng nghi kiếm trận. Giang Vân ngưng tụ ra hai đạo kiếm ý. Dương kiếm nhấp nháy, âm kiếm mịt mờ. Một cái chí dương chí cương, một cái chí âm chí nhu. Lưỡng nghi kiếm trận cùng âm dương kiếm ý cộng minh, Giang Vân đắm chìm trong đó, phảng phất nhìn thấy có cự nhân khai thiên tích địa, âm dương sơ phân. Lại là một ngày trôi qua. Âm dương kiếm ý bên trên hai đầu đèn trắng hoa văn tách rời, riêng phần mình dung nhập lưỡng nghi kiếm trận âm kiếm cùng dương kiếm. Tòa thứ hai tượng đá đồng dạng vỡ vụn theo gió mà đi. Giang Vân thi lễ một cái, đi hướng tòa thứ ba tượng đá, lần nữa lấy thần hồn chi lực cấu kết tượng đá. Oeng. Lần này cũng không có giống hai lần trước đồng dạng cộng minh, mà là một tia chớp tại thần hồn của hắn bên trong nổ tung, chấn hắn thần hồn rung động, như muốn mất diệt. Chương 88, bảy tòa tượng đá, bảy loại bản nguyên kiếm đạo. Một giây nhớ kỹ. Lôi đỉnh kiếm ý. Giang Vân thần hồn ngưng tụ, thận trọng lĩnh hội. Hắn trước kia chưa hề tiếp xúc qua Lôi đỉnh kiếm ý, cho nên không cách nào cộng minh, chỉ có thể bắt đầu từ số không tu luyện. Lôi đỉnh, thiên địa chi uy, cũng là thiên địa chi kiếp. Giang Vân đứng ngạo nghễ tòa thứ ba tượng đá trước, hai mắt khép hờ, hình như có gió nhẹ nhẹ nhàng quất vào mặt, quán búi tóc tóc dài theo gió đông đưa. Mà lúc này, đại điện trên không tụ lại huyết vân, trong lúc mơ hồ có lam tử sắc lôi đỉnh lấp loé. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt oanh lôi tại Giang Vân thần hồn vang lên, chấn hắn thần hồn loạn chiến. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong mang theo vẻ hưng phấn, ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung điên cuồng lấp loé lôi điện, như là lôi long tứ ngược của vũ. Mà hắn tại cái này rộng lớn giữa thiên địa như là sâu kiến nhỏ bé. Oeng. Một tia chớp từ huyết vân bên trong đánh xuống. Giang Vân không tránh không tránh, mặc cho lôi điện bổ về phía thần hồn của mình. Dẫn thiên địa chi lôi, tôi thần hồn, nộ lôi đỉnh kiếm ý. Lôi đỉnh hạo đãng, thần uy lẫm liệt. Một ngày trôi qua, Giang Vân thần hồn lôi điện vần quanh, lóe ra mênh mông lôi đỉnh thần uy. Rút kiếm ra khỏi vỏ, dẫn tới tứ phương lôi động. Một kiếm ra, trời hoảng sợ động, phảng phất giống như một đạo diệt thế phích lịch từ trên trời giáng xuống, muốn vẫn diệt vạn vật. Giang Vân thu kiếm trở vào bao, hướng ngay tại băng liệt tòa thứ ba tượng đá xá một cái, sau đó đi hướng tòa thứ tư tượng đá trước lấy thần hồn cấu kết. Một cái mắt, năm loại nhan sắc không giống nhau kiếm ý xuất hiện trong bọn hắn ở giữa. Hoàng sắc kim kiếm ý, thanh sắc mộc kiếm ý, lam sắc thủy kiếm ý, hồng sắc hỏa kiếm ý, hôi sắc thổ kiếm ý, kiếm đạo sát trận ngũ hành kiếm trận. Giang Vân ngưng tụ ngũ hành kiếm trận cùng ngũ hành kiếm ý cộng minh, lĩnh hội trong đó tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng thiên địa áo nghĩa. Ngũ hành kiếm ý mặc dù không bằng hỗn độn kiếm ý cùng âm dương kiếm ý trực chỉ thiên địa bản nguyên lực lượng, nhưng mỗi loại kiếm ý đều là thuần túy nhất có thể trực tiếp vận dụng, đơn giản cực hạn, công thủ gồm nhiều mặt. Lại qua một ngày, ngũ hành kiếm ý dung hợp ngũ hành kiếm trận bên trong, năm chuôi nhan sắc khác nhau trường kiếm tản ra hoàn toàn khác biệt kiếm ý. Năm loại kiếm ý hỗ trợ lẫn nhau, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Đi vào tòa thứ năm tượng đá trước lấy thần hồn cấu kết. Thoáng chốc, Giang Vân cảm giác thương hải tăng điển, thiên địa luân chuyển, mình không biết vượt qua bao nhiêu năm tháng. Đợi đến ngày thứ hai tượng đá vỡ vụn, hắn từ tuế nguyệt trường hà bên trong giật mình tỉnh lại, dường như đã có mấy đời. Giang Vân vẻ mặt hốt hoảng, dường như còn đắm chìm trong đó không thể tự kiềm chế. Qua một lúc lâu về sau, hắn mới thở dài nhẹ nhõm, đối đã không đấu vết tòa thứ năm tượng đá bái thi lễ. Tuế nguyệt kiếm ý, nếu không phải đồng điện bên trong tượng đá lĩnh hội về sau chỉ có thể tồn tại một ngày, chỉ sợ mình sẽ vĩnh viễn vây ở tuế nguyệt trường hà bên trong. Hắn cũng không có lĩnh ngộ tuế nguyệt kiếm ý. Một kiếm này ẩn chứa thời gian pháp tắc, cũng không phải là hắn hiện tại có khả năng lĩnh ngộ. chỉ là loáng thoáng bắt được một vòng vết tích. Thời gian pháp tắc không có dấu vết mà tìm kiếm, càng là cẩn thận lĩnh hội thì càng là mơ hồ. Thẳng đến cuối cùng, biến mất vô tung vô ảnh. Cái này giống như thời gian không chừng. Quá khứ không thể đổi, nhưng lại vùi lấp tại lịch sử bụi bặm bên trong, nhìn không chuẩn xác. Tương lai không lường được, lại giấu ở vô tận không biết bên trong, biến số vô tận. Thứ 6 tòa tượng đá, không gian kiếm ý. Thứ 7 tòa tượng đá, luân hồi kiếm ý. Cuối cùng 2 tòa tượng đá, Giang Vân cũng không có lĩnh ngộ kiếm ý của bọn họ, chỉ là mông lung bắt được một vòng vết tích. Thời gian, không gian, luân hồi, tam đại sơ thủy pháp tắc. Thiên địa chưa mở, hỗn độn chưa phân trước đó liền đã tồn tại. Huyền ảo trong đó chỉ sợ chỉ có chân chính đại đế mới có thể lĩnh ngộ. Giang Vân nhìn qua trống rỗng đại điện, chỉ còn lại một người một quan tài. 7 tòa tượng đá để kiếm ý của hắn cực hạn thăng hoa, đạt tới kinh khủng cảnh giới. Kiếm đạo của hắn tư chất cũng tăng lên tới 94 điểm. Hắn biết Lạc Khinh Trần mặc dù táng tại trong quan tài đồng, nhưng nhất định cũng đối cái này 7 tòa tượng đá kiếm ý có chỗ lĩnh ngộ. Bởi vì trong đó có một điểm kiếm đạo tư chất là Lạc Khinh Trần tăng lên. Thân phận của nàng là một điều bí ẩn, nhưng Giang Vân cũng không định truy vấn ngọn nguồn. Từ nàng trở thành mình khóa lại cái thứ nhất yêu nghiệt, vận mệnh của bọn hắn liền đã cùng một nhịp thở. Cùng tiến cùng lui, không rời không bỏ. Hắn quay người sờ lên đồng quan, nhẹ nói, "Đi thôi, chúng ta trở về." Tiến đến đã ngày thứ 8, Hậu Thiên liền nên cùng Sở Cuồng Bản Nguyên Đại Đạo một trận chiến. Hiện tại, một trận chiến này hắn tràn ngập lòng tin. Thần bí Hắc Quan đã không biết tung tích, đi đến cửa đại điện, rơi lả tả trên đất hắc giáp càng thêm mục nát rách nát, ảm đạm vô quang. Nhưng phía trên phát ra túc sát thiết huyết chiến ý để hắn nổi lòng tôn kính. Những này hắc giáp chủ nhân khi còn sống khẳng định là một chi bách chiến chi sư. Hắn muốn đem hắc giáp nhặt lên đưa đến bên ngoài cho bọn hắn lập một tòa mộ quần áo, nhưng hắn tay vừa chạm vào đụng phải hắc giáp, bọn chúng liền nhanh chóng phong hóa, theo gió tiêu tán. Giang Vân lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, một người một quan tài đi ra đồng điện. Đồng điện đại môn chậm rãi đóng lại, trên vách tường thần văn lóe ra lôi điện chi quang, nhưng không có giống hắn xâm nhập thời điểm như thế đánh xuống. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, cả tòa đồng điện đột ngột từ mặt đất mọc lên bay đi, rất nhanh liền biến mất tại trong huyết vụ. Giang Vân thu hồi ánh mắt, thần niệm chuyển động, thôi diễn rời đi phương hướng. Người bình thường tại trong huyết vụ khó mà xác định phương hướng, hắn có được trận pháp tinh thông, kỳ môn độn giáp, thiên địa phương vị hạ bút thành văn, dựa theo lúc đến con đường đường cũ trở về là được. Một người một quan tài đi bộ nhàn nhã đi ra huyết vụ. Vừa ra huyết vụ, đồng quan rơi xuống mặt đất, nắp quan tài chậm rãi mở ra. Lạc Khinh Trần an tĩnh nằm tại trong quan tài, tĩnh mịch như nước. Một vệt thần quang từ thiên khung rơi xuống, như lưu tinh sáng chói. Trên mặt đất cũng chui ra một vệt thần quang, lộng lẫy vô cùng. Lạc Khinh Trần trên thân bay ra bốn đạo thần quang, cùng thiên thượng trên đất hai vệt thần quang dung hợp lại cùng nhau, sau đó biến mất giữa thiên địa. Nàng lần nữa khôi phục khí tức, chậm rãi mở hai mắt ra, từ trong quan tài đi ra. Âm binh giơ lên một bộ đồng quan đến một chỗ tế đàn tế tự, bên trong chôn hẳn là một trái tim, cho ta cảm giác giống như là muốn phục sinh. Giang Vân đem hắc quan dị thường cùng phỏng đoán nói cho Lạc Khinh Trần, hắn lo lắng bên trong tà vật phát sinh dị biến. Lạc Khinh Trần tựa hồ đã sớm biết, yếu ớt nói, hắn cũng là đáng thương người, theo hắn đi. Ngươi biết hắn? Giang Vân tò mò hỏi. Lạc Khinh Trần lắc đầu trả lời, thường nghe một vị lao tổ nhắc qua. Giang Vân gặp nàng không muốn nhiều lời, cũng liền không hỏi thêm nữa. Hai đạo kiếm quang bay tới rơi vào dưới chân của bọn hắn, hai người ngự kiếm cưỡi gió rời đi kiếm phần. Trở lại Đằng Long học viện chỗ biệt viện, thử kiếm đại hội đã kết thúc. Tôn Ái Kiếm biết Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần bỏ quyền, cũng muốn bỏ quyền, để kiếm tông đem đứng đầu bảng một lần nữa cho Giang Vân hoặc Lạc Khinh Trần. Ba hạng đầu tất cả đều bỏ quyền, kiếm tông suy tính liên tục, vẫn là quyết định theo quy tắc đem hạng nhất cho cuối cùng bỏ quyền Tôn Ái Kiếm. Mà Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần đặt song song thứ hai, một người thu hoạch được một thanh thiên giai cấp thấp bảo kiếm. 4 5 6 tên cũng đã toàn bộ quyết ra. Sở Cung cùng Bạch Kiếm Phi bỏ quyền, đặt song song hạng 5. Phó Thiên Tinh nằm thắng hạng 4. Các thế lực kiếm đạo yêu nghiệt cũng không có bởi vì thử kiếm đại hội kết thúc mà rời đi. Bọn hắn còn toàn bộ lưu tại kiếm tông, trông mong mà đối đãi lấy Giang Vân cùng Sở Cung bản nguyên đại đạo chi chiến. Chương 89, 10 liên rút, 9 ngày tôi hồn thuật. Một giây nhớ kỹ. Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần trở lại biệt viện, đầu tiên là đi xem Diệp Tu cùng Tôn Hải Kiếm. Diệp Tu thương thế 10 phần nghiêm trọng, đã hơn nửa tháng còn không cách nào xuống giường hoạt động. Nếu như là võ giả bình thường thụ nghiêm trọng như vậy thương thế, không chết cũng biến thành phế nhân. Nhưng Ngọc Chân trưởng lão nói cho hắn biết, Diệp Tu thể chất hết sức đặc thù, chẳng những căn cơ không có bị hao tổn, chờ hắn thương càng về sau còn có thể tăng lên không ít. Tôn Ái Kiếm thương thế so Diệp Tu nhẹ đi nhiều, hắn chịu đa số ngoại thương, đối với võ giả tới nói lại càng dễ khôi phục. Lại thêm có Thương Cửu Ca dốc lòng chiếu cố, đã gần như hoàn toàn khôi phục. Thương Cửu Ca là cao quý thần triều công chúa, cũng không có ỷ vào thân phận mình, điềm tĩnh nhu nhã, ôn nhu hào phóng. Giang Vân không biết Tôn Ái Kiếm cùng Thương Cửu Ca trước kia cố sự, nhưng nhìn thấy hai người hiện tại thân mật bộ dáng, đích thật là trời đất tạo nên một đôi. Trở lại gian phòng của mình, Giang Vân liền mở ra hệ thống xem xét thuộc tính của mình. Tính danh: Giang Vân. Tuổi tác: 19 tuổi. Tư chất: Chân Long cấp, xem xét tường tình. Tu vi: Hồn cung cảnh tam trọng, xem xét tường tình. Khóa lại: Lạc Khinh Trần, Hàn Lập, Trần Tiểu Thụ, Phó Thiên Tinh, 44, xem xét tường tình. Đẳng cấp: cấp 4, 135.681 triệu. Linh năng: 133.275. Vật phẩm: 0. Giang Vân cùng hưởng 4 cái khóa lại mục tiêu tư chất của mình đã tăng lên tới Chân Long cấp. Xem xét tường tình. Tư chất tu luyện: 15. Võ đạo tư chất, 16. Kiếm đạo tư chất, 94. Đan đạo tư chất, 85. Phật pháp tư chất, 85. Thần hồn tư chất, 85. Theo 4 cái kinh nghiệm bảo bảo cảnh giới tăng lên, mỗi ngày bình quân có thể cho hắn gia tăng 2300 điểm kinh nghiệm tu vi. Chờ Tôn Ái Kiếm trở về Đằng Long học viện đem Nguyên Thủy kiếm thai cho Trần Tiểu Thụ, nàng liền có thể nhập linh chỉ trực tiếp đem cảnh giới tiêu thăng đến hồn cung cảnh. Hắn cũng có thể được ngang hàng tu vi, đoán chừng có thể đột phá đến hồn cung ngũ lục trọng. Loại này tốc độ đột phá mặc dù vẫn còn so sánh không lên sở cùng loại kia 95 tư chất tu luyện biến thái, nhưng đã so bình thường chân long cấp nhanh mấy lần. Chỉ cần hệ thống lên tới cấp 5, lại khóa lại một cái yêu nghiệt, tốc độ tu luyện tuyệt đối có thể vượt qua sở cùng. 133.275 điểm linh năng, nếu không đến một đợt 10 liên rút. Giang Vân nhìn xem lại đột phá 10 vạn linh năng điểm, lòng ngứa ngáy khó nhịn, nói rút liền rút. Rút thưởng. Cựu Thiên Tối Hồn Thuật, thiên giai công pháp cao cấp, rèn luyện thần hồn, tăng lên thần hồn cường độ. Tẩy Tùy Đan, địa giai cao cấp đan dược, tẩy tùy phát thân, nhưng hơi tăng lên căn cơ. Côn Bạo Đan, địa giai cao cấp đan dược, thần du cảnh phía dưới sử dụng có thể trong nháy mắt bộc phát ra gấp 2 lực lượng, tiếp tục 1 phút, không có tác dụng. 666. 10 vạn một lần 10 liên rút quả nhiên không để cho người thất vọng. Lần này rút đến cuồng bạo đan so với lần trước cao hơn một cấp, hồn cung cảnh cũng có thể sử dụng. Giết người cấp của, tất bại thuốc hay. Hơn nữa còn rút đến 2 cái, gấp đôi khoái hoạt. Tẩy tủy đan càng là cực phẩm đan dược. Mặc dù không vào thiên giai, nhưng có thể tăng lên căn cơ đan dược ít càng thêm ít, trên thị trường cơ hồ không có lưu thông. Liền ngay cả hắn hệ thống trong thương thành đều không có bán, chỉ có thể rút thưởng thu hồi được. Giang Vân cũng không định mình sử dụng tẩy tủy đan, hắn hiện tại tu vi có thể dựa vào khóa lại mục tiêu tăng lên, tư chất cũng có thể cùng hưởng, tăng lên một chút xíu căn cơ không có gì tác dụng. Hắn chuẩn bị đem tẩy tùy đan đưa cho Sở Phi Yến, trước kia nàng vì chính mình thao nát tâm, hiện tại có đồ tốt khẳng định trước đưa cho nàng. Giang Vân từ thanh vật phẩm bên trong lấy ra Cửu Thiên Tối Hồn Thuật, vậy mà rút được thiên giai cao cấp công pháp, hơn nữa còn là thần hồn loại. Lực lượng thần hồn khó tu luyện nhất, so nhục thân cùng cảnh giới tu luyện muốn khó khăn rất nhiều. Cho dù là thần du cảnh cao thủ, muốn tại thần hồn bên trên có chỗ tạo nghệ cũng là khó như lên trời. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thần hồn phương pháp tu luyện. Lớn lên đẹp trai chính là vận khí tốt, thiếu cái gì đến cái đó. Không nói hai lời, trực tiếp sử dụng. Tự mình tu luyện công pháp cần thời gian rất lâu mới có thể vào cửa, sử dụng hệ thống bí tịch trực tiếp liền đạt tới nhập môn. Lập tức, Giang Vân cảm giác thần hồn lớn mạnh gấp đôi, cũng hiểu rõ Cửu Thiên Tối Hồn Thuật phương pháp tu luyện. Cái này tôi hồn thuật lại là muốn dẫn Cửu Thiên Cương Phong cùng Cửu Thiên Thần Lôi rèn luyện thần hồn. Thử trước một chút nhìn. Thần hồn ở trong Thức Hải Hồn Cung. Giang Vân vận chuyển phương pháp tu luyện, hồn cung phảng phất hóa thành một phiến thiên địa. Thần hồn du đang tại phiến thiên địa này bên trong, nhật nguyệt sông núi, giang hà biển hồ đều cùng cộng hưởng theo. Thần hồn càng bay càng cao, bay đến Cửu Thiên chi thượng. Đại địa biến đến nhỏ bé. T. Cựu Thiên Cương Phong lăng liệt, như là đao dốc thịt kiếm chém vào thần hồn của hắn, Cựu Thiên Thần Lôi của uy, oanh kích thần hồn của hắn, đau hắn kém chút ngao ngao kêu đi ra. Giang Vân cố nén thần hồn lăng trì thống khổ, tiếp tục để Cựu Thiên Cương Phong cùng Cựu Thiên Thần Lôi rèn luyện thần hồn. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn hiện tại vẫn chỉ là tại mình hồn cung bên trong mô phỏng ra đệ nhất trọng Cựu Thiên Cương Phong, cùng Cựu Thiên Thần Lôi, đằng sau còn có bát trọng. Mà còn chờ đến tu luyện cao thâm về sau, cần thần hồn ly thể thẳng lên Cựu Thiên. Để chân chính Cửu Thiên Cương Phong cùng Cửu Thiên Thần Lôi rèn luyện thần hồn. Đây không phải là bình thường người có thể chịu đựng được, ý chí hơi yếu kém một điểm. Loại kia lăng trì thống khổ đầy đủ để cho người ta hồn phi phách tán. Nếu như điểm này đau đớn đều không thể chịu đựng, về sau lại nói thế nào tu luyện? Giang Vân an định tâm thần, tâm vô bàng vụ tiếp tục rèn luyện thần hồn. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Thần hồn của hắn tại đệ nhất trọng Cửu Thiên Cương Phong cùng Cửu Thiên Thần Lôi rèn luyện hạ chậm rãi mạnh lên, cũng thời gian dần trôi qua thích ứng. Hai ngày sau đó, Giang Vân mở hai mắt ra, thu công đứng dậy. Hôm nay là cùng sở của ước chiến thời gian. Hắn đổi một thân sạch sẽ áo trắng, rửa mặt, tại trước gương đồng nhìn xem mình anh tuấn bất phàm dáng vẻ. Thật là đẹp trai. Thử kiếm đại hội tòa kia rộng rãi bàng bạc lôi đài chính ở chỗ này. Những năm qua thử kiếm đại hội vừa kết thúc, tòa kia lôi đài liền sẽ tự động biến mất, chờ đợi 300 năm sau lần nữa mở ra. Bốn phía lôi đài quần phong đã đứng đầy người, so 10 ngày trước luận võ luận kiếm càng náo nhiệt. Rất nhiều yêu nghiệt nghe nói một trận chiến này, chỉ cần có thể chạy đến đều chạy đến kiếm tông quan chiến. Một trận chiến này không chút huyền niệm, Giang Vân khẳng định thất bại thẳng hại. Thử kiếm đại hội xếp hạng thứ 10 Công Tôn Hồng đứng tại một chỗ trên đỉnh núi cao, thần sắc khinh thường chắc chắn nói: "Bọn hắn một đám hơn 10 người, đều là Long Cực Hoàng triều thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm yêu nghiệt. Vô Đạo, Tiêu Giao Hầu, Tần Hạo Thiên cũng ở trong đó." Tần Hạo Thiên cũng hừ lạnh phụ hòa nói: "Bại khẳng định sẽ bại, cũng không biết hắn có hay không cốt khí đánh đến bị thủ hộ cấm chế truyền ra lôi đài." Trước kia Công Tôn Hồng là hắn số một đối thủ cạnh tranh, hai người một mực minh tranh ám đấu. Nhưng bây giờ bọn hắn cảm giác mình tựa như là trò cười. Thương Cửu Ca đã đợi tại Đằng Long học viện trong biệt viện 10 ngày không hề rời đi. Ở bên trong làm gì không cần nói cũng biết. Càng làm cho bọn hắn thổ huyết chính là, Tôn Ái Kiếm vậy mà nằm thắng thử kiếm đại hội hạng nhất, mỹ nhân vinh dự song bội thu. Bọn hắn tự nhiên là giận cá chém tất hy vọng Giang Vân thua ở sở cùng trong tay, mà lại bại càng thảm càng tốt. Chương 90, sở cùng, các ngươi ba cái một lên. Một giây nhớ kỹ. Kỳ Lân chiến xa dừng ở hư không, Thiên Dụ thần nữ yên lặng nhìn xem trống rỗng lôi đài, chờ đợi sở cùng cùng Giang Vân một trận chiến. Nay 10 ngày, nàng từng đến sở cùng ở lại biệt viện tìm hắn. Nhưng sở cùng một lòng nghĩ đánh bại Giang Vân, 10 ngày đều đang bế quan tu luyện, ngay cả mặt của hắn đều không có gặp. Mau nhìn, Giang Vân đến rồi. Đang Long học viện một nhóm 8 người từ đằng xa đi tới, ánh mắt của mọi người tất cả đều hội tụ đến trên người hắn. Áo trắng ô sao kiếm, tuyệt thế Trích Kiếm Tiên. Hắn chính là Giang Vân. Ta nhìn ngoại trừ lớn lên đẹp trai một điểm, cũng không có gì đặc biệt sao? Bên cạnh hắn có huyết kiếm thiếu nữ chính là Lạc Khinh Trần, Thiên Kiếm Tháp cùng Vấn Kiếm Tiểu đều là phá lịch sử ghi chép. Nghe đồn thực lực của nàng còn tại Giang Vân phía trên, đáng tiếc lần này luận võ luận kiếm gặp phải đối thủ đều không để cho nàng dùng ra thực lực chân chính. Cựu công chúa bên người nam nhân kia chính là giới này thử kiếm đại hội hạng nhất, Tôn Ái Kiếm. Ha ha, có gì đặc biệt hơn người, một đường nằm thắng, dựa vào người khác bỏ quyền mới cầm tới thứ nhất, nếu là cựu công chúa xuất thủ, nói không chừng hắn đã sớm đào thải. Cũng không thể nói như vậy, Tôn Ái Kiếm đánh bại Kiếm Tông chân truyền Bạch Kiếm Phi thế nhưng là dựa vào thực lực chân chính của mình, mặc dù lần này cầm tới thứ nhất có chút trình độ, nhưng thực lực phóng tới giới trước thỏa thỏa hạng nhất. Một mực nghe nói Thanh Châu 10 vực Bắc vực yếu nhất, là hoang vu vắng vẻ chi địa, nghĩ không ra năm nay vậy mà ôm đồm thử kiếm đại hội ba hàng đầu. Mọi người thấy Giang Vân bọn hắn đi tới, châu đầu ghé thai nghị luận ầm ĩ. Ông, ông, ông. Đột nhiên vang lên đại đạo tiếng oanh minh, tử khí đông lai 3000 dặm. Đám người khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lại, sợ cuồng đạp không mà đi, trên thân lôi quang hiển hách, khí tức kinh khủng bao phủ đại địa. Các phương yêu nghiệt đều là trong lòng run sợ, uy thế như thế ai có thể địch. Các thế lực lao tổ cũng là nhao nhao cảm khái, đại thế chi tranh, thiên tiêu sáng chói, đương thời có thể xưng đế giả, trừ Sở Cuồng ra không còn có thể là ai khác. Sở Cuồng đạp không dừng ở trên lôi đài, nhìn xuống Giang Vân bọn người, khinh thường cười nói, tại ta bản nguyên đại đạo trước mặt, ngươi yếu như một con kiến. Hắn nhìn về phía Giang Vân bên người Lạc Khinh Trần cùng Tôn Ái Kiếm, cùng ngạo nói, hai người các ngươi cùng Giang Vân cùng tiến lên, Đàng Long học viện tam tinh lấp lánh, hôm nay ta muốn để toàn bộ các ngươi ảm đạm vô quang. T. Không khí đột nhiên lạnh. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Sở Cuồng tại 10 ngày trước đã gặp Giang Vân cùng Tôn Ái Kiếm cường đại, thậm chí kiếm đạo còn thua ở Giang Vân dưới kiếm. Tăng thêm còn có một cái thực lực khó lường Lạc Khinh Trần. Hắn bây giờ lại muốn cùng lúc khiêu chiến Giang Vân, Lạc Khinh Trần, Tôn Ái Kiếm. Hắn là ở đâu ra lực lượng có thể một chọi ba? Chẳng lẽ hắn bản nguyên đại đạo thật mạnh như vậy sao? Tại trong võ đài hắn thái hư cảnh sẽ bị áp chế đến cùng Giang Vân bọn hắn ngang nhau cảnh giới, tại tu vi bên trên cũng không có ưu thế. Hắn lấy cái gì một chọi ba? Ha ha ha. Ba người các ngươi cùng lên đi. Sở Cuồng ngạo nghễ cùng thiếu, bay vào trong võ đài, trên người bản nguyên đại đạo đột nhiên tản ra. Chỉ một thoáng, trong võ đài thế giới tiên địa kinh biến. Sở Cuồng trên thân một đạo quang trụ phóng lên tận trời, phù văn cổ xưa vờn quanh tại cổ sáng bên trên, vang lên ong ong ong thanh âm. Cổ lão phù văn hóa thành từng đạo pháp tắc, tựa như là thần minh tạo thành. Từng đạo pháp tắc trong nháy mắt xen lẫn thành một thiên vô thượng đại đạo chương pháp. Chỉ nghe được vang một tiếng, giữa thạch hỏa điện quang này, đại đạo chương pháp diễn hóa thành một cái vòng xoáy. Vang, vang, vang. Đại đạo vòng xoáy tại Sở Cuồng đỉnh đầu xoay tròn đương cái này vòng xoáy không gian chuyển động thời điểm, kinh khủng hấp thụ giữa thiên địa đại đạo chi lực. Lôi đài thế giới phảng phất biến thành chân không, biến thành Sở Cuồng thế giới. Thiên dụ thần nữ hai mắt ngưng tụ, Sở Cuồng tại này 10 ngày bên trong vậy mà đem bản nguyên đại đạo tu luyện đại thành. Khó trách hắn có lòng tin một chọi ba. Các phương yêu nghiệt đều là sắc mặt biến đổi lớn, thế thì còn đánh như thế nào? Đàng Long học viện tam đại yêu nghiệt đi vào chỉ sợ đều muốn thảm bại. Đàng Long học viện mọi người đều là nhướng mày, ngưng trọng nhìn xem Sở Cuồng. Một Thanh Phong Tiên Kỵ nói, một trận chiến này chỉ sợ thật muốn ba người các ngươi cùng tiến lên mới có cơ hội. Tôn Ái Kiếm cũng nóng lòng muốn chiến cười nói, có thể cùng Giang sư đệ cùng Lạc sư muội kề vai chiến đấu, nhân sinh một vui thú lớn. Thương Cửu Ca lo lắng nói, thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn, nhất định phải cẩn thận. Tất cả mọi người cho rằng Đàng Long học viện tam đại yêu nghiệt cùng lên trận mới có một trận chiến khả năng. Tân Hạo Thiên cùng Công Tôn Hồng càng là hưng phấn không thôi, ghen ghét nhìn về phía Thương Cửu Ca bên người Tôn Ái Kiếm, chờ ba người bọn họ liên thủ đều bị Sở Cuồng trấn áp, cái gọi là thử kiếm đại hội đệ nhất danh tướng triệt để biến thành trò cười. Lạc Khinh Trần cũng không có tỏ thái độ, trên mặt cũng không kiêng sợ chi sắc, chỉ là bình tĩnh nhìn về phía Giang Vân, trưng cầu ý kiến của hắn. Như hắn cần tự mình ra tay, vậy thì bồi hắn kể vai chiến đấu. Giang Vân lạnh nhạt đối Lạc Khinh Trần lắc đầu, sau đó chuyển hướng Tôn Ái Kiếm, hơi hờn nói, một cái Sở Cuồng mà thôi, không cần làm phiền Tôn sư huynh xuất thủ. Bại hắn, một mình ta là đủ. Giang Vân tự tin thanh âm truyền khắp bốn phía quân phòng, thoải mái đạp không đi hướng lôi đài. Tất cả mọi người là con ngươi co rụt lại, kinh hãi nhìn về phía Giang Vân. Hắn lại muốn một người đơn đấu Sở Cuồng. Đàng Long học viện đám người cũng là biến sắc, Lâm trưởng lão thở dài, Giang Vân có chút khinh thường. Ngọc Chân trưởng lão cũng lo lắng nói, hy vọng hắn không có việc gì. Nàng sợ Giang Vân gượng chống đến cùng, đả thương căn cơ. Tôn Ái Kiếm cảm khái nhìn xem Giang Vân, tự nhủ, Giang sư đệ vẫn là như vậy để cho người ta suy nghĩ không thấu. Ngươi cảm thấy hắn có phần thắng? Thương Cửu Ca tò mò hỏi. Tôn Ái Kiếm cười sang sảng nói, mặc dù ta nhìn không thấu Giang sư đệ, nhưng biết hắn là một người thông minh, hắn làm sự tình nhất định là có mấy phần chắc chắn. Thương Cửu Ca có chút hiểu được gật đầu, hướng Lạc Khinh Trần hỏi, Lạc cô nương cảm thấy thế nào? Giang Vân tất thắng. Lạc Khinh Trần lòng tin 10 phần nói. Đàng Long học viện tất cả mọi người là thần sắc khẽ nhúc nhích, trong bọn họ hiểu rõ nhất Giang Vân người chính là Lạc Khinh Trần, nàng đều nói như thế, Giang Vân chưa hẳn không có thắng Sở Cuồng khả năng. Ha ha ha. Sở Cuồng nghe được Giang Vân, không những không giận mà còn cười nói, chỉ bằng một mình ngươi cũng nghĩ đánh bại ta. Hắn đôi mắt phát lạnh, kiệt ngạo cười lạnh nói, vậy ta trước hết trấn áp ngươi, sau đó lại khiêu chiến bọn hắn, hôm nay ta muốn đem ba người các ngươi đều giẫm tại dưới chân. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội này. Giang Vân cười nhạt lắc đầu, đi bộ nhàn nhã đạp không mà đi, phóng khoáng ngông nên đi tới trong võ đài. Ầm ầm. Hắn vừa tiến vào lôi đài thế giới, chỉ một thoáng, thô to vô cùng sấm chớp như là cuồng long đồng dạng bay múa, lôi minh anh tạc không ngừng, nổ tung hư không. Mọi người thấy lôi đài thế giới biến thành điện hải lôi trạch, tất cả đều sợ hãi không thôi. Chỉ cần rơi vào trong đó, ai cũng sẽ trong nháy mắt bị đánh cho hôi phi yên diệt. Mà lại như điên rồng sấm chớp, vậy mà đan xen đại đạo phù văn. Nơi này lôi trạch hóa thành trương tự pháp tắc, có thể đâm xuyên thế gian hết thảy, có thể nổ nát thế gian hết thảy. Một trận chiến này, Sở Cung không cần lại tận lực sử dụng kiếm đạo, mà là không kiêng nể gì cả thi triển bản nguyên đại đạo. Chương 91, đại đạo lôi đỉnh tôi thần hồn, vạn diệt quy khư hóa hỗn độn. Một giây nhớ kỹ, ta bản nguyên đại đạo tùy tâm sử dụng, không cần lại có chuyển hóa thành kiếm đạo trói buộc, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Sở Cung kiệt ngạo cười to, luôn xuất pháp tùy. Một trận tiếng oanh minh vang lên. Chỉ gặp kia từng đầu cuồng long tứ ngược thiểm điện hóa thành từng đạo lôi quang trụ trời đánh phía Giang Vân. Như vỡ đê hồng thủy, chiều dâng lao nhanh không thôi, muốn đem Giang Vân nuốt hết. Đối mặt như thế uy thế ngập trời sấm chớp, liền xem như các thế lực lao tổ đều là một mặt sợ hãi. Nếu là bọn họ tiến vào lôi đài cảnh giới bị áp chế giống như Sở Cuồng, tại dạng này ngập trời lôi điện trong cuồng chiều cũng phải bị chém thành vỡ nát. Giang Vân ngạo nghễ lâm đứng ở vạn quân lôi đỉnh phía dưới sừng sững bất động. Oeng. Hắn đột nhiên mở ra thức hải hồn cung, thân hồn đón lấy như hồng thủy chuốt xuống sấm chớp. Giang Vân điên rồi sao? Hắn đây là tại tự sát. Đám người cuồng hô không thôi, sợ vỡ mật nhìn xem Giang Vân thần hồn trôi hướng lôi hải địa trạch. Hồn cung cảnh thần hồn vô cùng nhỏ yếu, thần hồn trọng thương so nhục thân thụ thương nghiêm trọng gấp trăm lần, thậm chí trực tiếp hồn phi phách tán. Cựu Thiên Thối Hồn Thuật, Lôi Đình Kiếm Ý. Giang Vân vận chuyển Cựu Thiên Thối Hồn Thuật, cái chán giữa lông mày xuất hiện một đạo lôi điện tiêu ký, thần hồn chung quanh hiện hiện từng mai cổ lão lôi điện phù văn. Bạch, bạch, bạch. Cuồng long sấm chớp tứ ngược chuốt xuống cọ rửa tại thần hồn lên. Kia từng mai cổ lão lôi điện phù văn diệu lên vạn trượng thần quang, điên cuồng hấp thu lôi đỉnh chi lực, một bên rèn luyện thần hồn, một bên rèn luyện lôi đỉnh kiếm ý. T. Giang Vân vậy mà dùng Sở Cuồng đại đạo lôi đỉnh rèn luyện thần hồn. Hắn mới hồn cung cảnh, thần hồn làm sao có thể tiếp nhận khủng bố như vậy lôi đỉnh? Hắn nhất định là tu luyện thiên giai phía trên tối hồn thuật. Mặc kệ là các phương yêu nghiệt, vẫn là các thế lực lão tổ, cũng là kiếm tông ẩn thế các lão tổ, đều là nhao nhao kinh hãi. Những lão tổ kia đều là kiến thức rộng rãi, bọn hắn có khi cũng sẽ thần du vật ngoại, dẫn thiên địa đại đạo chi lực rèn luyện thần hồn. Nhưng bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là thiên nhân cảnh phía trên lão tổ. Giang Vân bất quá mới hồn cung cảnh, liền đã nắm giữ khủng bố như thế rèn luyện thần hồn chi pháp. Chờ hắn trưởng thành, thần hồn nên sẽ cường đại đến loại tình trạng nào? Dám dùng ta đại đạo lôi đình rèn luyện thần hồn, cũng không sợ nó bạo. Sở Cung giữ tận giống một tiếng, vạn kiếp lôi đình uy thế càng sâu, thoáng như diệt thế thiên hai, chỉ cần lôi đình uy lực vượt qua thần hồn cực hạn, liền có thể đánh nát thần hồn của hắn. Không chỉ có như thế, trong chốc ngắn này, Sở Cung đấm ra một quyền, tịch diệt tử quang như cổ sáng đồng dạng đánh phía lôi hải điện trạch bên trong thần hồn. Một quyền này thuấn phát đã đến, vang phá thời không, siêu việt vạn pháp. Uy lực của một quyền này đã không phải là cái khác pháp tắc có khả năng chống đỡ được. Một quyền này vang ra, không gian không còn có khoảng cách, thời gian cũng không tiếp tục trôi qua. Vang. Một quyền này Giang Vân căn bản là không kịp ngăn cản, nhưng nó tại vang đến thần hồn một cái mắt. Thần hồn giống như một cái vòng xoáy, đem vạn kiếp lôi đỉnh điên cuồng hấp thu, cơ hồ liền muốn no bạo thần hồn, sau đó hóa thành một đạo kinh khủng kiếm ý. Lôi đỉnh kiếm ý chém tới tử sắc quang trụ, kích thích kinh thiên động địa va chạm, thiên địa đều muốn ở trong nháy mắt này băng liệt. Thần hồn tại phản xung chi lực hạ bay trở về Giang Vân tức hải hồn cung. Lôi đỉnh kiếm ý. Giang Vân vậy mà cũng có thể trưởng khống lôi đỉnh chi lực. Chẳng những lấy đại đạo lôi đỉnh rèn luyện thần hồn, còn lấy đại đạo lôi đỉnh rèn luyện lôi đỉnh kiếm ý. Cái này Giang Vân muốn người tiên. Sở Cuồng lôi hải điện trạch biến thành hắn hậu hoa viên. Ai cũng không nghĩ tới Giang Vân cùng Sở Cuồng đại đạo bản nguyên lần đầu giao phong, vậy mà thành thạo điêu luyện chiếm hết thượng phong. Các phương yêu nghiệt đều là kinh hãi thần chấn nhìn xem Giang Vân. Nếu như nói Sở Cuồng cường đại bọn hắn có thể rõ ràng nhìn ra, nhưng Giang Vân rốt cuộc mạnh cỡ nào, ai cũng nhìn không ra. Hắn có bao nhiêu át chủ bài, cũng không người nào biết. Mỗi một lần đều ra ngoài ý định, mỗi một lần đều để người sợ hãi thán phục tán dương. Vừa rồi chỉ là làm nóng người. Sở Cuồng giữ tợn liếm liếm khóe miệng, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của ta, bất quá bây giờ nên kết thúc. Khí thế của hắn đột nhiên nội liễm, đầy trời lôi hải điện trạch tiêu tán, 3000 tử khí cũng tan thành mây khói. Thiên địa một mảnh yên tĩnh. Tịch Liêu, im mắng, phản phất thế giới này cũng không tồn tại. Mọi người đều là tâm thần siết chặt, biết đây là trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Thiên dụ thần nữ ngưng trọng nhìn xem Sở Cuồng, nàng mười phần hiểu rõ Sở Cuồng, biết hắn muốn oanh ra chính là kinh khủng bực nào một quyền. Nàng không khỏi nhìn về phía áo trắng nhanh nhẹn Giang Vân, tiêu sái như ở trước mắt, so 10 ngày trước càng thêm bình tĩnh thong dong. Hắn sẽ như thế nào ngăn lại một quyền này? Thiên dụ thần nữ không nghi ngờ Giang Vân có thể hay không ngăn lại một quyền này, mà là hiếu kỳ hắn sẽ làm sao cản. Từ vừa mới bắt đầu bởi vì hắn đã thương Sở Cuồng lãnh ý, đến bây giờ đã chỉ còn lại hiếu kỳ. Vạn diệt quy khư quyền. Sở Cuồng đấm ra một quyền. Một quyền này không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, không có bất kỳ cái gì chiêu thức. Thẳng tắp đấm ra một quyền. Một quyền ra, ẩn chứa vô tận đạo ẩn, vô tận hủy diệt. Cựu Thiên chi thượng, u minh phía dưới, giữa thiên địa, hết thảy đều dưới một quyền này hủy diệt. Đại đạo pháp tắc trong nháy mắt bị phong ấn. Cựu Thiên Thập Địa trong nháy mắt bị trấn áp. Chỉ trong võ đài thế giới, cũng không phải là bên ngoài thế giới chân thật. Lôi đài thế giới tại một quyền này bên trong phảng phất đã hủy diệt không thấy. Đám người chỉ thấy Sở Cuồng cùng Giang Vân đứng tại một mảnh quy khư bên trong. Nơi đó không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Một quyền này, thiên địa hủy diệt, hóa thành quy khư. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cấm chế có kịp hay không bảo hộ Giang Vân, có thể giữ được hay không Giang Vân. Bọn hắn thậm chí hoài nghi lôi đài cấm chế dưới một quyền này cũng sẽ bị hoành vỡ nát. Giang Vân rút kiếm ra khỏi vỏ, trước người vẽ một vòng tròn. Kiếm của hắn họa rất chậm, nhưng thiên địa hết thảy, bao quát Sở Cuồng vạn diệt quy khư quyền đều tùy theo trở nên chậm chạp. Thiên địa phân âm dương hợp thái cực. Giang Vân dùng âm dương kiếm ý trước người vẽ ra thái cực độ lục. Đại đạo đơn giản nhất, từ vô cực mà thái cực, cứ thế vạn vật hóa sinh. Sở Cuồng nhếch miệng cười lạnh, cho dù là âm dương thái cực cũng muốn tại hắn vạn diệt quy khư quyền hạ hủy diệt. Oanh. Quả nhiên, âm dương dung hợp thành thái cực độ lục bị vạn diệt quy khư quyền một quyền đánh nát. Hủy diệt lực lượng thế không thể đỡ, vạn đạo khuất phục. Thương Thiên cũng vì đó run rẩy. Một quyền này, vô địch. Xong. Mọi người thấy thái cực độ lục bị tồi khô lạp hủ vỡ nát, đều là đáy lòng trầm xuống, Giang Vân chết chắc. Nhưng bọn hắn lại trong nháy mắt thình lình giật mình. Vạn diệt quy khư quyền tại đánh nát thái cực độ lục về sau vậy mà cũng dừng lại. Khí tức hủy diệt vẫn như cũ vẫn còn, nhưng lại không nhúc nhích. Phảng phất bị đọc lại, lại phảng phất trở về đến bản nguyên. Thái cực độ lục đang đổ nát một khắc này chuyển hóa thành hỗn độn kiếm ý. Thiên địa chưa mở, một mảnh hỗn độn. Vạn diệt quy khư quyền dường như đã hủy diệt hết thảy, để thiên địa trở về hỗn độn. Giang Vân một kiếm chém ra. Trên mặt đất xuất hiện nặng nề bùn đất, toát ra từng cây xanh biếc chồi non. Chồi non sinh trưởng, chỗ nhánh tán lá, nhanh chóng lớn mạnh, rất nhanh liền hóa thành từng khỏa đại thụ che trời. Một trận thanh phong quét mà đến, lá cây vang xào xạc. Trong cao không, một vòng sáng rực liệt dương dâng lên. Bị vạn diệt quy khư lôi đài thế giới lại lần nữa khôi phục sinh cơ bừng bừng. Chương 92, Chấn Thiên Ấn. Diệt giới quyền. Một kiếm luân về. Một giây nhớ kỹ. Sở Quân một mặt giữ tận nhìn xem vạn diệt quy khư quyền hành phá thái cực độ lục. Dưới một quyền này, Giang Vân không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng đột nhiên, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng trán. Hắn nhìn thấy thái cực độ lục vỡ vụn một cái mắt, một loại ban đầu nhất, bản nguyên nhất kiếm ý xuất hiện. Loại lực lượng này hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng lại để hắn đại đế chi tâm run sợ. Chấn Thiên Ấn. Sở Cung nổi giận gầm lên một tiếng, một viên đại đạo sen lẫn thần ấn hư ảnh xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là? Có lão tổ kinh hãi nhìn xem Sở Cung trong tay Chấn Thiên Ấn, nhận ra lai lịch của nó, nỉ non lẩm bẩm, đây là Chấn Thiên Thần Tướng chí bảo Chấn Thiên Ấn, siêu việt thiên giai thượng cổ chi bảo. Chấn Thiên Thần Tướng là ai? Lão tổ bên người một cái tuổi trẻ yêu nghiệt tò mò hỏi. Mấy chục vạn năm trước chấn áp một thời đại thiên dụ đại đế thủ hạ đệ nhất chiến tướng. Người lão tổ kia cảm khái nói, Sở Cung còn không cách nào hoàn toàn sử dụng Chấn Thiên Ấn lực lượng, chỉ có thể lấy đại đạo ngưng hình. Nếu không chân chính Chấn Thiên Ấn vừa ra, đầy đủ đập vụn thử kiếm lôi đài cổ cấm chế. Thiên dụ đại đế, Chấn Thiên thần tướng. Tuổi trẻ yêu nghiệt ánh mắt lộ ra ước mơ vẻ sùng bái, phục mà nghi ngờ hỏi, vị kia thần tướng làm sao lại lấy Chấn Thiên vì phong hảo? Chẳng lẽ không sợ vượt qua sao? Một cái thiên dụ đại đế, một cái Chấn Thiên thần tướng, tựa hồ không phải quá cung kính. Chấn Thiên thần tướng lúc tuổi còn trẻ từng cùng chưa thành đế thiên dụ đại đế tranh phong, mặc dù khi thắng khi bại, nhưng chưa hề từ bỏ, cũng lấy Chấn Thiên làm tên, khích lệ mình nhất định phải trấn áp thiên dụ đại đế. Về sau thiên dụ thành đế, Chấn Thiên Thần Tướng cũng bị nhân cách mị lực của hắn tín phục, hiệu chung với hắn. Hắn vốn định đổi tên, nhưng Thiên Dụ Đại Đế lòng dạ rộng lớn, mỉm cười nói, nếu không có ngươi là địch đuổi theo, ta cũng chưa chắc có thể thành đế. Chấn Thiên chi danh chẳng những là khích lệ ngươi tiến lên, cũng là khích lệ ta tiến bộ. Bởi vậy Chấn Thiên Thần Tướng liền tiếp tục lấy Chấn Thiên làm tên, hai người cũng địch cũng bạn chi tình trở thành vạn cổ ca tụng. Vị lao tổ kia thuộc như lòng bàn tay giải thích, bọn hắn trong lúc nói chuyện, Sở Cùng trong tay Chấn Thiên ấn hư ảnh phóng xuất ra hoành áp thiên địa hạo đạm khí tức, ngạo thị thiên hạ, bệ nghệ thương khung. Thiên địa vạn vật tại thần ấn phía dưới đều trở nên nhỏ bé, đều trở nên không đáng giá nhắc tới. Mọi người đều có một loại cảm giác, thần ấn chỉ cần rơi xuống, thiên địa vạn vật đều muốn bị chấn áp thành phấn vụn. Thử kiếm lôi đài tự thành một giới, nơi này dị tượng đều là chỉ lôi đài thế giới. Chấn, trời. Sở Cung giữ tận giống thanh âm đinh thai nhức óc, trong tay ngưng tụ Chấn Thiên ấn hư ảnh trong nháy mắt mở rộng thành một tòa cự đại sơn nhà cầm vang đè xuống. Đây là hoa văn đại đạo sen lẫn thành thần ấn, phía trên ẩn chứa một vòng Chấn Thiên ấn khí tức. Chỉ là cái này một vòng khí tức cũng đủ để kinh thiên động địa, chấn áp lôi đài thế giới. Nghiền ép Giang Vân. Oanh! Hỗn độn kiếm ý cùng Chấn Thiên ấn va chạm, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, sao trời rung động. Diệt giới quyền. Sở Cuồng tế ra Chấn Thiên ấn về sau lại liên tục hướng Giang Vân oanh ra ba quyền. Cái này ba quyền uy lực một quyền mạnh hơn một quyền, mỗi một quyền đều không kém hơn vạn diệt quy khư quyền. Đây là có thể hủy diệt một cái thế giới ba quyền. Oanh! Oanh! Oanh! Quyền thứ nhất oanh trên hỗn độn kiếm ý. Chỉ một thoáng, vô cùng kinh khủng lực lượng tựa như phong bạo đồng dạng quét sạch thiên địa. Nếu như không phải thân ở lôi đài thế giới bên trong, trung quanh quần phong đều muốn tại dạng này lực lượng hạ sụp đổ hủy diệt. Oanh. Quyền thứ hai lại oanh trên hỗn độn kiếm ý. Hỗn độn kiếm ý tại Chấn Thiên ấn cùng diệt giới quyền song trọng đã kích hạ nổ tung, kích thích lực lượng để lôi đài bên ngoài tất cả mọi người là toàn thân run lên, trái tim oanh một vang, làm cho người ngạt thở, cực độ kiềm chế. Tới gần lôi đài tu vi yếu kém người càng là bị hù hai chân như nhũ ra, ù hai hoa mắt lùi gấp không ngừng, căn bản là không chịu nổi phát ra uy áp. còn có quyền thứ 3. Uy lực mạnh nhất một quyền là quyền thứ nhất cùng quyền thứ 2 điệp ra lực lượng. Không có hỗn độn kiếm ý ngăn cản, quyền thứ 3 tồi khô lạp hủ đánh phía Giang Vân. Tất cả mọi người là tâm thần hoảng hốt, cường đại như thế một quyền, cùng cảnh giới võ giả chỉ cần bị oanh trúng, tuyệt đối sẽ hôi phiên diệt. Mà lại thần ấn hóa thành to lớn sơn nhạc càng là uy thế không giảm tiếp tục chấn áp mà xuống. Hai đạo phong thiên tuyệt địa lực lượng hai bút cùng vẽ, thế muốn nghiền ép Giang Vân. Đương thời vô địch. Thiên nhân cảnh phía dưới không người có thể địch. Sở Cùng Thi triển ra từng đạo thần thông khuất phục đám người. Đang Long Học viện Ngọc Chân trưởng lão cùng Lâm trưởng lão đều là thái hư cảnh thập trọng đỉnh phong, nhưng bọn hắn cũng không thể không cảm khái, nếu là bọn họ cùng Sở Cùng Chân chính giao thủ không có phần thắng chút nào. Sở Cùng Chân thực cảnh giới thái hư cảnh nhất trọng. Giang Vân tại vung ra hỗn độn kiếm ý về sau lâm vào đốn ngộ. Vạn diệt quy khư hóa hỗn độn. Hỗn độn sơ khai sinh vạn vật. Đây chính là luân hồi sao? Thiên địa luân hồi, vạn vật luân hồi, vũ trụ luân hồi. Giang Vân loáng thoáng ở giữa bắt được luân hồi kiếm ý một vòng vết tích. Hắn lại ra một kiếm. Thương hải tăng điển, thủy triều lên xuống. Tại hủy diệt bên trong tân sinh, lại làm lại sinh đi hướng hủy diệt. Vòng đi vòng lại. Thế gian đủ loại đều chạy không khỏi luân hồi số mệnh. Chấn thiên ấn uy lực tuyệt luân, chấn áp thiên địa vạn vật. Diệt giới quyền kinh khủng vô song, hủy diệt một phương thế giới. Giang Vân một kiếm này ẩn chứa không cách nào hình dung đạo ẩn. Một kiếm chém ra, hết thảy quy về luân hồi. Mọi người thấy một kiếm này, phảng phất là trong nháy mắt, lại phảng phất đã trải qua cả đời. Bọn hắn ngơ ngơ ngác ngác còn chưa lấy lại tinh thần, chiến đấu liền đã kết thúc. Sở Quân bị truyền tống đến lôi đài bên ngoài, ngốc trệ vô thần đứng ở trong hư không. Trên người hắn không có một chút thương thế, hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng hắn nghe được mình đại đế chi tâm phanh nứt thanh âm. Không có thương tổn thế cũng không phải là bởi vì Giang Vân một kiếm kia không có thương tổn đến hắn, mà là bởi vì hắn thể nội kia một viên chân chính chấn thiên ấn tự động phòng ngự bảo vệ hắn một mạng. Điều này nói rõ, chấn thiên ấn cho rằng dù cho lôi đài cấm chế cũng không giữ được mệnh của hắn. Nếu như không phải chấn thiên ấn, hắn đã triệt để chết tại Giang Vân dưới kiếm. Vô số lao tổ cũng là ngốc như gô đá nhìn xem tại trong võ đài ngạo nghễ độc lập Giang Vân. Lấy bọn hắn thực lực tự nhiên có thể nhìn thấy Giang Vân một kiếm kia chém ra thần ấn sơn nhạc, chém ra diệt giới quyền, sắp chạm trên người Sở Cuồng lúc đột nhiên xuất hiện thương cổ khí tức. Cái kia một kiếm đã siêu việt lôi đài cổ cấm chế sức mạnh thủ hộ. Sở Cuồng bại, bại triệt triệt để. Lôi đình, âm dương, hỗn độn, luân hồi. Kiếm tông tổ địa thứ 9 quan tài bên trong lão tổ lần nữa thức tỉnh, thấp giọng nhỉ non đếm lấy Giang Vân thi triển ra mỗi loại kiếm ý. Thiên dụ thần nữ đôi mắt đẹp liên liên nhìn xem Giang Vân. Nàng cũng nghĩ qua một trận chiến này Giang Vân có một tia có thể sẽ thắng, nhưng không có nghĩ đến Giang Vân tại cùng cảnh sẽ có chém giết Sở Cuồng thực lực. Đây là tuyệt đối nghiền ép. Nghiền ép thiếu niên đại đế. Đang Long Học viện tam đại trưởng lão đều là một mặt cảm khái cùng vui mừng, Giang Vân cường đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, vượt ra khỏi học viện trong lịch sử bất luận một vị nào yêu nghiệt. Tôn Ái Kiếm hít thật sâu một hơi hơi lạnh, nói với Thương Cửu Ca, hiện tại ngươi minh bạch ta vì cái gì không dám hướng hắn cùng Lạc sư muội ra một kiếm kia đi. Thương Cửu Ca nhẹ gật đầu, nếu như Tôn Ái Kiếm đối Giang Vân ra một kiếm kia, chỉ có một cái hạ tràng, kiếm hủy nhân vong. Nàng không khỏi nhìn về phía một bên Lạc Khinh Trần, kiếm đạo của nàng thật cũng cùng Giang Vân mạnh như nhau lớn, thậm chí siêu việt hắn sao? Ha ha ha. Sở Cung đột nhiên phát cuồng cười to. Chương 93, 3 năm về sau, sinh tử đại một chiến. Một giây nhớ kỹ. Điên cuồng tiếng cười ở trong thiên địa quanh quẩn. Ngốc trệ kinh hãi đám người lấy lại tinh thần, tất cả đều nhìn về phía lôi đài bên ngoài Sở Cuồng. Hắn cũng không có thụ thương, khí thế trên người y nguyên cường hành vô cùng, uy áp thiên địa. Nhưng mọi người lại là thiếu đi ban sơ run sợ run rẩy. Sở Cuồng cũng không phải là không thể chiến thắng. Ngươi thật sự rất mạnh, nhưng ở trước mặt ta ngươi y nguyên vẫn là sâu kiến. Sở Cuồng cuồng vọng nhìn xem trong võ đài Giang Vân, kiệt ngạo thanh âm truyền vào trong thai của mỗi người. Hắn vỡ toang đại đế chi tâm một lần nữa khép lại, cư cao lâm hạ nhìn xuống Giang Vân cười nói, nếu như không phải lôi đài cấm chế đem tu vi của ta áp chế đến ngươi đồng dạng cảnh giới, ta một ngón tay liền có thể nghiền ép ngươi. Ngươi cùng ta niên kỷ tương tự, nhưng ta đã phá vỡ mà vào thái hư cảnh, mà ngươi vừa mới đến hồn cung cảnh. Ngươi ta thực lực là đom đóm cùng hạo nguyệt chênh lệch. Cảnh giới của chúng ta chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Ta là ngươi cả một đời cũng không thể siêu việt cao phong. Ha ha ha. Sở Cuồng một phen bệ nghệ kiệt ngạo như lôi đình đồng dạng tại trong thai mọi người hoành minh, để bọn hắn như đâm vào ngạnh, kiềm chế khó thở. Kiếm đạo không sánh bằng, liền so bản nguyên đại đạo. Bản nguyên đại đạo không sánh bằng, hiện tại so cảnh giới. Sở Cuồng có chút không muốn mặt, nhưng tự hồ hắn làm cho không người nào có thể phản bác. Cùng thời đại yêu nghiệt tranh phong, tự nhiên là so chân chính thực lực. Cảnh giới mới là thực lực căn bản. Cho nên, Sở Cuồng như trước vẫn là thế hệ tuổi trẻ vô địch. Dòng dã cao hai cái đại cảnh giới, ở trong đó chênh lệch để cho người ta thật sâu tuyệt vọng. Giang Vân cùng cảnh giới thắng Sở Cuồng, thực lực chân chính lại là cả một đời cũng không thắng được Sở Cuồng. Sở Cuồng hoàn toàn chính xác có cùng tư cách, cao tới 95 tư chất tu luyện cùng 93 võ đạo tư chất. Cảnh giới mới là hắn tại thế hệ tuổi trẻ bên trong quét ngang vô địch chân chính ỷ vào. 3 năm. Giang Vân không có như đám người suy nghĩ cảm thấy biệt khuất, mà là phúng cười nhìn xem Sở Cuồng, to âm thanh trong trẻo nói, 3 năm về sau, ta tất bên trên Trung Châu đường đường chính chính đánh bại ngươi. Có được khóa lại hệ thống, thực lực của hắn sẽ như vết dầu loang càng mạnh càng cường đại. Hắn hiện tại đã không phải là hết ngồi đáy giếng, có thực lực ra ngoài sông sáo, về sau khóa lại mục tiêu không cần lại có địa vực cực hạn, có thể đi tìm kiếm đại đế cấp yêu nghiệt khóa lại. thiếu niên đại đế ở trong mắt người khác là cùng thời đại cao phong, là quần tinh sáng chói bên trong mặt trời, là không thể siêu việt tồn tại. Mà trong mắt hắn chỉ là khóa lại mục tiêu, giúp hắn tu luyện công cụ người. 3 năm đầy đủ thực lực của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. T. Không khí bỗng nhiên trở nên lạnh. Đám người nghe được Giang Vân ước hẹn 3 năm, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. 3 năm muốn từ hồn cung cảnh đột phá đến thái hư cảnh đã khó chi lại khó, huống chi sợ cùng cũng sẽ không dậm chân tại chỗ chờ Giang Vân đuổi kịp hắn. Thiếu niên đại đế, thiên phú tu luyện tuyệt luân, dù ai cũng không cách nào dự tính sợ cùng 3 năm về sau lại đem đạt tới cao đến độ nào. Ha ha ha. Sở Cung tiếng cười càng dâm dĩ, kết cười nói, đừng nói 3 năm, cho ngươi 30 năm, 300 năm, 3000 năm, ngươi cũng vĩnh viễn không có khả năng đuổi theo kịp ta. Giang Vân nhún vai cười nói, có tin hay không là tùy ngươi, dù sao ngươi ở trước mặt ta nói khoác lác đủ nhiều, ta đều chán nghe rồi. Các phương yêu nghiệt nghe đều kém chút không có đình chỉ bật cười, bị Sở Cung chấn áp kiềm chế tâm tình cũng dễ dàng rất nhiều. Vị thiếu niên này đại đế gặp được Giang Vân cũng là đen đủi. Một lần lại một lần bị đánh mặt. Ngay tại mới vừa rồi còn nghĩ một chọi ba, kết quả Giang Vân một người liền lấy vô địch chi tư nghiền ép hắn. Bọn hắn cũng không khỏi nhìn về phía Giang Vân. Vị này đến từ Bắc vực thiếu niên sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích, có lẽ 3 năm về sau hắn lại đem sáng tạo một cái càng lớn kỳ tích. Ngươi? Sở Cung cuồng nộ không thôi, lạnh lùng nói, "Tốt, vậy ta liền chờ ngươi 3 năm." Ánh mắt của hắn sâm nhiên nhìn qua Giang Vân, "3 năm về sau, 13 tháng 7, chúng ta tại Thiên Dụ Thần Thành sinh tử đài một trận chiến." Sinh tử đài? Tất cả mọi người là con người co rụt lại. Cái này khiến cho có chút lớn nha. Sinh tử đài phân sinh tử. Nếu là bọn họ lên sinh tử đài, cũng chỉ có một người có thể sống rời đi lôi đài. Đám người tất cả đều ngừng thở nhìn về phía Giang Vân. Sinh tử đài. Sở Cung đây là muốn đem hắn bức đến tuyệt lộ nha. Tốt, 3 năm về sau 13 tháng 7, Thiên Dụ Thần Thành sinh tử đài, chúng ta một trận chiến định sinh tử. Sông Vân Thái nhưng không sợ đáp ứng sinh tử đài chi chiến. Ha ha ha. Sở Cung cất tiếng cười to, ngắm nhìn bốn phía nói, ở đây tất cả mọi người đã chứng kiến ngươi đáp ứng sinh tử đài một trận chiến. Hắn ngang ngược nhìn xem Giang Vân nói, 3 năm về sau ngươi nếu là không dám đến, ta sẽ đích thân đến Đằng Long học viện tìm ngươi. Nói xong, hắn liền cuồng tiếu trực tiếp rời đi kiếm tông. Thiên Dụ thần nữ nhìn xem Sở Cung bóng lưng rời đi, sau đó lại nhìn một chút trên lôi đài Giang Vân, than nhẹ một tiếng. Một trận chiến này đã thành kết cục đã định. 3 năm về sau, hai đại tuyệt thế yêu nghiệt nhất định vẫn lạc một người. Ầm ầm. Thiên Dụ thần nữ cũng không chế kỳ lần chiến xa rời đi kiếm tông, nàng quay đầu nhìn một cái Giang Vân. 3 năm về sau, hắn còn có thể hay không tiếp tục sáng tạo kỳ tích? Trong nội tâm nàng ẩn ẩn có chút hy vọng có thể gặp chứng kỳ tích, nhưng nếu là như thế liền đại biểu cho Sở Cung bại vong. Ai? Thiên Dụ thần nữ lại hít một tiếng, quay người rời đi. Bốn phía lâm vào một mảnh yên lặng. Tất cả mọi người là cảm khái vạn phần nhìn xem Giang Vân, hắn vậy mà trực tiếp đáp ứng Sở Cung 3 năm về sau sinh tử đại một trận chiến. Hắn mới hồn cung cảnh. 3 năm, đủ sao? Giang Vân đi trở về Đằng Long học viện bên người mọi người, Mục Thanh Phong ngưng trọng nói, chuyện này ta sẽ cùng với trưởng lão hội thương nghị, tin tưởng bọn họ cũng sẽ đồng ý dốc hết tài nguyên tăng thực lực của ngươi lên. Đa tạ Mục trưởng lão. Giang Vân nhẹ gật đầu nói cảm tạ. Tôn Ái Kiếm cũng vỗ bờ vai của hắn nói, có gì cần ta hỗ trợ cứ mở miệng. Được. Giang Vân cười cười, không có khách khí với Tôn Ái Kiếm. Thử kiếm đại hội ở giờ khắc này mới xem như chân chính kết thúc, các phương yêu nghiệt đều là vẫn chưa thỏa mãn rời đi. Giang Vân chi danh chú định danh dương Thanh Châu, càng sẽ bởi vì cùng Sở Cung hai trận chiến hai thắng cùng ước hẹn 3 năm, chuyển đến Thanh Châu bên ngoài. Tên của hắn tại toàn bộ Thiên Nguyên đại lục yêu nghiệt bên trong sẽ có một chỗ cắm rủi. Ngày thứ hai, Đang Long học viện đám người rời đi kiếm tông trở về Bắc vực. Lúc đến 8 người, trở về thì là nhiều 3 người. Thương Cửu Ca cùng Tôn Ái Kiếm chính là tình nồng thời điểm, như thế nào lại bỏ được tách ra? Hai người khác thì là Long Cực Thần Triều Tiêu Giao Hầu Cố Tiêu Giao cùng Trấn Hải Vương Chi Tử Vô Đạo. Bọn hắn trực tiếp tìm tới cửa nói muốn gia nhập Đằng Long Học Viện. Đằng Long Học Viện Hải Nạp Bách Xuyên, Mục Thanh Phong tự nhiên là một lời đáp ứng. Sau một tháng, đám người trở lại Đằng Long Học Viện. Giang Vân, Lạc Khinh Trần, Tôn Ái Kiếm ôm đồm thử kiếm đại hội ba hạng đầu tin tức thật nhanh truyền khắp Bắc Vực. Sở Quân vậy mà cũng chạy tới tham gia thử kiếm đại hội, ngay cả bản nguyên đại đạo đều thua ở Giang Vân dưới kiếm, thật sự là phế vật. Diệp Tôn nghe được tin tức này, khinh thường cười cười, xem ra Giang Vân chính là ta muốn tìm người kia. Hắn càng mạnh mới càng có ý tứ. Huyết Lịch Tông đạt được thử kiếm đại hội tin tức kinh hãi không thôi. Giang Vân chưa trừ diệt, Huyết Lịch Tông về sau chắc chắn hủy diệt. Bọn hắn thần du cảnh thái thượng trưởng lão trực tiếp xuất quan, chỉ cần Giang Vân vừa rời đi Đằng Long học viện, liền không tiếc bất cứ giá nào phục sát hắn. Chương 94, Sở Phi Yến Phi Vân Kiếm. Một giây nhớ kỹ. Biểu đệ, Ngưu Bức Nha, vậy mà cầm tới ba hạng đầu. Sở Phi Yến nghe được Giang Vân thử kiếm đại hội thành tích, trong lòng kinh thán không thôi, vì hắn cảm thấy tự hào. Nàng nháy nháy con mắt cười nói, ngươi có phải hay không nỡ đối Khinh Trần quận chúa hạ nặng tay, cho nên mới cùng nàng đánh ngang đặt song song thứ hai. Cái này đều bị ngươi đoán được. Giang Vân cười đùa tí từng hồi đáp. Đang Long học viện chỉ là công bố ba người thu hoạch được ba hạng đầu thành tích, Sở Phi Yến còn không biết thử kiếm đại hội cụ thể trải qua, coi là Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần là luận võ luận kiếm bất phân thắng bại cho nên mới đặt song song tên thứ hai. Giang Vân đương nhiên sẽ không chủ động đi nói là bởi vì chính mình cùng Lạc Khinh Trần bỏ quyền, cho nên Tôn Ái Kiếm mới nằm thắng hạng nhất. Bất quá đám người rất nhanh cũng sẽ biết, bởi vì Tôn Ái Kiếm về sau cùng người khác trò chuyện lên thử kiếm đại hội sự tình, nói thẳng nếu không phải Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần bỏ quyền, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Đi nha ngươi, hiện tại cũng học được thương hương tiếc ngọc. Sở Phi Yến cười hì hì tán dương. A, cho ngươi. Giang Vân xuất ra tẩy tủy đàn cùng thử kiếm đại hội ban thưởng thiên giai cấp thấp thần kiếm đưa cho Sở Phi Yến. Biểu tỷ không có phí công thương ngươi, đi xa nhà trở về đều hiểu mang cho ta lễ vật. Sở Phi Yến vui vẻ tiếp nhận chứa tẩy tủy đan hộp ngọc cùng thiên giai thần kiếm, tưởng rằng Giang Vân mua cho mình lễ vật. Chanh, chanh. Nàng rút kiếm vừa ra nửa vỏ, nghĩ thử một lần Giang Vân tặng bảo kiếm như thế nào. Chỉ một thoáng, kinh khủng kiếm ý phóng lên tận trời, bị hù nàng kém chút cầm không vững kiếm. Sở Phi Yến vội vàng đẩy kiếm vào bao, ra đầu tê dại nhìn xem Giang Vân, khiếp sợ hỏi, đây là thử kiếm đại hội ban thưởng thiên giai thần kiếm. Nàng tại Đằng Long học viện nửa năm tăng thêm không ít kiến thức, địa giai bảo kiếm tuyệt đối không có khủng bố như vậy kiếm ý. Ân. Giang Vân cười nói, thích không? Ngươi làm sao không giữ lại mình dùng? Sở Phi Yến nghi ngờ hỏi. Lúc này trong nội tâm nàng tức cảm động lại vui vẻ, nhưng Giang Vân cũng là kiếm tu, thiên giai thần kiếm hẳn là giữ lại mình dùng nha. Có nó như vậy đủ rồi. Giang Vân sờ lên bên hông ố sao kiếm nói. Sở Phi Yến tò mò hỏi, nó so thiên giai thần kiếm còn tốt? Giang Vân nhẹ gật đầu, hắn cũng không biết ố sao kiếm phẩm cấp, nhưng phảng phất tựa như là vì hắn lượng thân định chế, tuyệt đối không kém hơn thiên giai chí bảo. Sở Phi Yến hít sâu một hơi, thiên giai chí bảo, đừng nói trước kia tại Huyền Thiên Tông cùng Đại Viêm Hoàng Triều. Dù cho đi vào Đằng Long học viện nửa năm, nàng đều chưa từng nhìn thấy. Giang Vân thanh kiếm kia vậy mà siêu việt thiên giai cấp thấp thần kiếm, chẳng lẽ là thiên giai trung cấp, thậm chí là thiên giai cao cấp. Nàng thong thả lại sức, y nguyên lắc đầu đem thiên giai thần kiếm đưa trả lại cho Giang Vân nói, quá quý giá, cho ta dùng đơn giản lãng phí. Người bán nó rồi, có thể mua rất nhiều đối với mình hữu dụng tài nguyên tu luyện. Thiên giai chí bảo ai không muốn muốn, nhưng hiển nhiên cầm đi bán mua cái khác tài nguyên tu luyện đối Giang Vân mới có lợi nhất. Biểu tỷ. Giang Vân đột nhiên chăm chú nhìn Sở Phi Yến hô. A. Sở Phi Yến có chút khẩn trương mà hỏi, làm gì đột nhiên nghiêm túc như vậy? Ngươi biết trước kia ngươi đem linh thạch đan dược phân cho ta tu luyện, những người khác là thế nào ở sau lưng chỉ trỏ sao? Giang Vân hồi tưởng lại trước kia đủ loại, bọn hắn cũng nói ngươi đem những cái kia linh thạch đan dược cho ta chính là lãng phí. Sở Phi Yến kinh ngạc nhìn Giang Vân, con mắt có chút đỏ lên. Nàng minh bạch Giang Vân ý tứ, giữa bọn hắn không có cái gì quý giá không quý giá, lãng phí không lãng phí, chỉ cần đối phương dùng tới được, liền có thể vô điều kiện cho lẫn nhau. Sở Phi Yến không chối từ nữa, hạnh phúc ôm thiên giai thần kiếm hỏi, nó có danh tự sao? Nó là vì thử kiếm đại hội chế tạo ra đến, còn chưa mệnh danh. Vậy liền gọi nó Phi Vân đi. Ân. Ông. Phi Vân kiếm vang lên một tiếng kiếm minh, tựa hồ rất hài lòng cái tên này. Từ Sở Phi Yến nơi đó rời đi, Giang Vân tiếp lấy đi xem lãnh ảnh. Nàng tại Đằng Long học viện nửa năm này tiến bộ thần tốc, đã đột phá đến hồn cung cảnh. Sáng sớm hôm sau, Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần lần nữa đi vào Bắc Giới Sơn. Thanh Phong trưởng lão đã từng đáp ứng hắn, chỉ cần hắn có thể thu được thử kiếm đại hội ba hạng đầu, về sau có thể tùy thời đi lĩnh hội vô giới bi. Đương nhiên, Đằng Long học viện đương nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, Tôn Ái Kiếm cùng Lạc Khinh Trần cũng đều thu hoạch được đồng dạng phúc lợi. Thương Cửu Ca, Tiêu Giao Hầu, Vô Đạo nghe nói vô giới bi thần kỳ, trực tiếp tài đại khí thô trắng trận thu mua học viện điểm cống hiến. Trước kia một cái điểm cống hiến đại khái tương đương một khối trung phẩm linh thạch, ba người bọn họ trực tiếp 5 khối trung phẩm linh thạch một điểm. Mà lại số lượng nhiều còn có thể dùng những bảo vật khác tràn giá hối đoái. Không có cách nào. Vô giới bi lĩnh hội một lần muốn 100 vạn điểm cống hiến. Ba người cần 300 vạn điểm cống hiến, nếu như không tăng cao giá cả, căn bản là hối đoái không đến nhiều như vậy điểm công hiến. Bọn hắn đều là xuất từ bất hủ thế lực Long Cực Thần Triều, một cái cựu công chúa, một cái Tiêu Giao Hầu, một cái tiểu vương gia, xuất ra mấy vạn thượng phẩm linh thạch đối bọn hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Các ngươi đã tới. Thanh Phong trưởng lão nhìn thấy Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần, chủ động hiện thân chào hỏi, mừng rỡ hài lòng đánh giá bọn hắn. Ôm đồn thử kiếm đại hội trước ba, Giang Vân hai bại sở cuồng, Lạc Khinh Trần thiên kiếm tháp cùng vấn kiếm kiều liên tục thứ nhất. Mỗi một cái thành tích đều là chịu nặng, vì Đằng Long học viện đoạt được vô thượng vinh dự. Không phải sao? Ngay cả bất hủ thế lực công chúa, hầu gia, tiểu vương gia đều bị hấp dẫn đến rồi. Bái kiến Thanh Phong trưởng lão. Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần cùng một chỗ hành lễ nói. Thanh Phong trưởng lão mặt mày hớn hở gật đầu, các ngươi quá khứ lĩnh hội đi. Nói xong, thân ảnh của hắn biến mất tại trước mặt hai người. Giang Vân cùng Lạc Khinh Trần đi vào vô giới bi trước, không khỏi cảm giác không khí nơi này cùng kiếm phần có chút tương tự, đồng dạng tịch liêu, đồng dạng kiềm chế. Hắn lấy thần hồn nhìn chăm chú vô giới bi. Mạch đắc. Càn khôn điên đảo, nhật nguyệt tinh rời, Giang Vân lần nữa tiến vào vô giới bi thế giới. Mênh mông vô tận hư không, y nguyên vẫn là đứng sừng sững lấy ba tòa to lớn cửa đá. Giang Vân con ngươi co rụt lại, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn phát hiện ba tòa trên cửa đá khắc họa đồ án cùng lần trước có chỗ khác biệt. Bên phải một tòa cây bồ đề cũng không hề biến hóa. Bên trái một lò luyện đan hạ liệt hỏa so với lần trước càng thêm tràn đầy, mà lại bầu trời nổi lơ lửng bảy sắc đan mây. Ở giữa tòa kia trên cửa đá thẳng tắp bóng lưng đã xoay người, chính đối hắn, tựa như là tại nhìn chăm chú hắn. Thẳng tắp dáng người, tráng kiện gương mặt, hẹn ba mươi mấy tuổi trung niên bộ dáng. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn bóng lưng, loại kia tuyệt thế vô địch tranh phong với trời cô độc để hắn khắc sâu ấn tượng. Mà lúc này chính diện nhìn thấy hình dạng của hắn, thiếu đi kia phần cô độc cùng phong mang, càng giống là một vị ôn hòa nho nhã đại thúc. Giang Vân suy đoán lần này nhìn thấy trên cửa đá đồ án khác biệt, là bởi vì đan đạo tư chất cùng kiếm đạo tư chất tăng lên. Ở giữa trên cửa đá trung niên kiếm khách phảng phất sống lại, nhẹ nhàng trước người phất một cái, xuất hiện bàn đá ghế đá. Trên bàn đá bày biện một bộ bàn cờ. Phía trên hắc tử bạch tử giao thoa, đã là đi đến một nửa tàn cuộc. Trung niên kiếm khách ngồi vào ghế đá, cười nhạt đưa tay mời Giang Vân tới đánh cờ. Chương 95, vô giới bi chấp nghiệm. Một giây nhớ kỹ, không có lần trước như nước thủy triều kiếm ý oanh kích, tiến tính hài hòa. Phản phất là hai cái cựu biệt trùng phùng lão hưu. Giang Vân kinh nghi bất định đi qua, ngồi vào trung niên kiếm khách đối diện. Hoa dầm dĩ, đợi hai vạn năm, rốt cục đợi đến có tư cách mở ra cửa đá yêu nghiệt, ta còn tưởng rằng vô giới bi bị hủy. Không biết hắn có thể hay không phá giải âm dương thế cuộc mở ra cửa đá. Thôi đi, hơn 10 vạn năm, tăng thêm hắn hết thảy có 86 cái có tư cách mở ra cửa đá yêu nghiệt, đáng tiếc không một người có thể phá giải âm dương thế cuộc, bằng không chúng ta cũng sẽ không còn ở nơi này. Hắc hắc, các ngươi đoán xem hắn sẽ ở thứ mấy bước lập bại. Sau đó đến thứ mấy cục từ bỏ. Giang Vân ngồi vào ghế đá về sau, bên cạnh đột nhiên hiện ra mấy chục bóng người, mồm năm miệng 10 tranh luận không ngớt. Đây là có chuyện gì? Hắn bị giật mình kêu lên, trong lòng kinh nghi bất định. Bên cạnh bóng người xuất hiện cũng không giống như là hư ảo, cũng không giống là chân thật. Ngươi đã có tư cách mở ra cửa đá, chỉ cần có thể phá giải ván này âm dương thế cuộc, liền có thể tiến vào cửa đá về sau thế giới. Chúng ta đều là đã từng tiến vào nơi này có tư cách mở ra cửa đá tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng bởi vì không cách nào phá giải âm dương thế cuộc mà dừng lại, bởi vậy không cam tâm lưu lại một đạo chấp niệm, muốn nhìn một chút đến cùng có người hay không có thể phá giải âm dương thế cuộc mở ra cửa đá. Chúng ta chỉ là một đạo chấp niệm, không cùng bản thể tương thông, chỉ cần thấy được có người có thể phá giải âm dương thế cuộc, tự nhiên là sẽ tan thành mây khói. Trong đó một đạo chấp niệm cho Giang Vân giải thích nói. Giang Vân giờ mới hiểu được, nguyên lai những bóng người này là chấp niệm biến thành, khó trách không phải là hư ảo cũng không phải chân thực. Bọn hắn nói đã 1-2 vạn năm chưa từng xuất hiện có tư cách mở ra cửa đá yêu nghiệt, xem ra Đằng Long học viện đạt được vô giới bi về sau, mình là cái thứ nhất tư chất đạt tiêu chuẩn người. Mời. Dường như thiên địa thanh âm, lại như là trung niên kiếm khách mở miệng nói chuyện. Hắn chỉ vào trên bàn đá bàn cờ, ra hiệu Giang Vân đánh cờ. Trên bàn cờ, đen trắng giao thoa, từng đầu âm dương đạo văn ngưng tụ. Hai bên bàn cờ cắt thả một cái hộp đá, một bên hắc tử, một bên bạch tử. Giang Vân trước người là hắc tử. Hắn nhìn về phía bàn cờ, phía trên âm dương đạo văn ẩn chứa rất nhiều huyền hoặc khó hiểu đại đạo biến hóa, khi thì giống như là thiên quân vạn mã chém giết, khi thì lại giống là hai cái tuyệt thế kiếm khách quyết đấu. Nhân sinh như kỳ. Đây là một ván cờ, cũng là một cái nhân sinh. Âm dương thế cuộc bên trong trong kiếp có kiếp, đã có chung sống, lại có trường sinh, hoặc phản công hoặc thu khí, hoa năm tụ sáu, vô cùng phức tạp, hơn 10 vạn năm vô số yêu nghiệt bị nó chẳng lẽ. Âm dương thế cuộc quá mức phức tạp, mà lại giải thế cuộc quá trình thường thường sẽ phản ứng người đánh cờ tính cách cùng người đánh cờ vận mệnh, cuối cùng mê thất tại trong ván cờ. Đây cũng không phải là đang khảo nghiệm kỳ đạo, mà là khảo nghiệm người đánh cờ đối với mình nhân sinh trường khống. Giang Vân tại thế cuộc bên trong phảng phất thấy được từng cái luân hồi. Thôi diễn, tử cục. Một lần nữa thôi diễn, tử cục. Lần nữa thôi diễn, tử cục. Vòng đi vòng lại, không ngừng thôi diễn, không ngừng luân hồi. Thế cuộc như trận, đạo ẩn chảy ngang. Giang Vân lấy trận pháp chi đạo thôi diễn trước mặt trên bàn cờ tàn cuộc. Tung hành chi thuật, âm dương biến hóa, hắn đều rõ ràng trong lòng. Không biết vòng đi vòng lại thôi diễn bao nhiêu lần, cũng không biết đi qua bao nhiêu thời gian. Giang Vân trên mặt trồi lên ý cười, duỗi ra hai ngón kẹp lấy một viên hắc kỳ rơi vào trên bàn cờ. 3. Hắc kỳ là tử, những cái kia chấp niệm trên mặt đều là lộ ra vẻ thất vọng. Nước cờ thua. Bại cục đã định. Ai, mất hứng, mai mới chờ đến lúc đến một cái có tư cách phát động âm dương thế cuộc yêu nghiệt, kết quả bước đầu tiên liền hạ xuống tất bại điểm. Năm đó ta chính là hạ cái giờ này là bại. Ta cũng là hạ cái giờ này, nhìn như thay đổi ưu thế, nhưng 372 tử về sau liền thành tử cục. Vậy xem chấp niệm nghị luận ầm ĩ, nhưng bọn hắn không cách nào truyền đạt Giang Vân trong hai, sẽ không làm nhiều đến hắn. 3. 3. 3. Giang Vân cùng trung niên kiếm khách lạc tử như bay, một hơi liên hạ 370 tử. Trên bàn cờ âm dương tranh chấp, ngươi tới ta đi, giống như thiên quân vạn mã chém giết lẫn nhau, thiết huyết băng lãnh. Còn có hai tử, hắn liền muốn thua. Có chấp niệm chắc chắn nói. Cờ thế đã sáng tỏ, trên ván cờ bạch kỳ lớn ưu, hắc kỳ chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. 3. Trung niên kiếm khách bạch kỳ rơi xuống, vây xem chấp niệm bóng người nhao nhao lắc đầu, hắc kỳ cái này một tử mặc kệ rơi xuống chỗ nào, bạch kỳ tiếp theo tử đều sẽ tất sát. Giang Vân cười nhạt một tiếng, đưa tay kẹp lên hắc kỳ rơi xuống, tựa như hắn tại trong tuyệt cảnh vùng ra một kiếm kia. Lập tức, phong vân biến ảo. 85 cái chấp niệm ánh mắt tất cả đều ngưng tụ tại Giang Vân trên ngón tay hắc tử, theo nó rơi xuống trên bàn đá bàn cờ. Đương hắc tử rơi xuống một khắc này, âm dương bàn cờ phát ra tiếng ông ông, giống như là sống tới. Giống như thiên quân vạn mã chém giết, vô số binh sĩ anh dũng giết địch, một mảng lớn hắc giáp quân bị vây nhốt giết chết, tổn thất hơn phân nửa. Nhưng một nửa khác hắc giáp quân lại là thừa cơ phá vây mà ra. Đây không có khả năng. Hắc tử rơi vào nơi này lại có như thế biến. Hóa. Những cái kia chấp niệm bóng người đột nhiên mở to hai mắt, không thể tin được nhìn xem âm dương trên bàn cờ thế cục. Hắc kỳ mặc dù chỉ còn một nửa, nhưng bàn thuận lợi cục, nhìn như lộn xộn vô trường, lại là ẩn ẩn chiếm cứ từng cái yếu điểm. Trung niên kiếm khách kẹp lên một hạt bạch tử, nhìn qua bàn cờ khó mà rơi xuống, tựa hồ rơi vào chỗ nào đều không thể vãn hồi bại cục. 3. Bạch tử cuối cùng rơi xuống, Giang Vân lạnh nhạt lại bay thấp một tử hắc kỳ. Trung niên kiếm khách tựa như đứng máy, một bước tự hỏi một chút. Mà Giang Vân thì là lạnh nhạt tự nhiên trực tiếp rơi xuống hắc tử. Người tới ta đi, Bạch Kỳ khó săn xu hướng suy tàn, liên tục bại lui, rất thua thiệt liền quân lính tăng dã, cuối cùng là bại. Ông, ông, ông. Bạch Kỳ bại. Trung niên kiếm khách sau lưng cửa đá từ từ mở ra, Giang Vân ngẩng đầu nhìn, trống trơn một mảnh đen kịt, không cách nào thấy rõ bên trong đến cùng có cái gì. Hắn vậy mà thắng. Ha ha ha, lão tử rốt cục nhìn thấy âm dương thế cuộc bị phá giải. Thì ra là thế, thì ra là thế, phá rồi lại lập, tìm đường sống trong chỗ chết. Những cái kia chấp niệm đều là kỳ tài ngút trời hàng người, rất nhanh liền minh bạch Giang Vân phá giải âm dương thế cuộc cần chứa đạo lý. Nhưng phá rồi lại lập nói đơn giản, lại có mấy người có thể làm được. Đây là tổng thể, cũng là một lần nhân sinh. Những cái kia chấp niệm nhìn thấy âm dương thế cuộc đã phá, đều là lơ lửng không cố định muốn tan thành mây khói. Nhưng Giang Vân lời kế tiếp, lại để cho bọn hắn một lần nữa ngưng đi. Ta nếu có thể lấy ba loại khác biệt phương thức phá giải âm dương thế cuộc, mặt khác hai đạo cửa đá có thể hay không cũng mở ra để cho ta tiến vào. Giang Vân nhìn xem đối diện trung niên kiếm khách, Phong Khinh Vân đạm nói: "Hắn tại vừa rồi kỳ thật đã thôi diễn ra không chỉ một loại phá giải âm dương thế cuộc phương pháp." Vô giới bi thế giới trong nháy mắt lâm vào yên lặng. Thiên địa im lặng, những cái kia chấp niệm cũng bị khiếp sợ không biết nói cái gì cho phải. Có thể phá giải một lần âm dương thế cuộc liền trước kia là vạn cổ đệ nhất, hắn vậy mà muốn dùng ba loại khác biệt phương thức phá giải. Đây là người sao? Giang Vân cảm giác từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng hội tụ đến trung niên kiếm khách trên thân, cặp mắt của hắn xuất hiện thần thái, mở miệng nói ra: "Được." Chương 96: Lấy thiên địa làm hỏa lò, luyện vô địch nhục thân. Một giây nhớ kỹ. Mời. Trung niên kiếm khách cười nhạt đưa tay tại trên bàn đá âm dương bản cờ nhẹ nhàng phất một cái, lại lần nữa biến ảo thành âm dương thế cuộc. Vừa rồi hắn mặc dù là sống, nhưng cũng không có thần thái, lúc này tựa như là một con người thực sự. 3. Giang Vân chấp hắc rơi xuống một tử, mang theo khí thôn sơn hà chi thế lấy công làm thủ. Những cái kia chấp niệm đều là thần sắc cứng lại. Âm dương thế cuộc ban đầu, hắc kỳ vốn là tràn ngập nguy hiểm. Hắn vậy mà thứ nhất tử liền không tuân thủ phản công, dạng này sẽ chỉ bại càng nhanh. Tự cao tự đại, ta nhìn hắn là quá bành trướng quên hết tất cả. Thứ nhất tử thấy thế nào cũng không thể rơi vào nơi này nha. Hắn có thể phá giải một lần âm dương thế cuộc, có lẽ thật còn có thể lại dùng những phương thức khác phá giải hai lần. 85 cái chấp niệm nghị luận ầm ĩ. Có người tin tưởng, cũng có người nghi ngờ. Đây là mới một ván. Đây là khởi đầu mới. Ai cũng không biết cuối cùng kết cục như thế nào, bọn hắn tất cả đều mắt không chớp nhìn chằm chằm âm dương bàn cờ. Oeng. Trung niên kiếm khách Bạch Kỳ rơi xuống, mang theo túc sát chi ý, cũng là một bước sát chiêu. Bạch ưu hắc yếu, lấy giết giết nhau. Hắc Kỳ tuyệt đối theo không kịp Bạch Kỳ tuyệt sát tốc độ. Oeng. Oeng. Oeng. Hắc Kỳ cùng Bạch Kỳ tương hỗ công phạt, giết tiên hôn địa ám. Âm dương bàn cờ sát ý trùng thiên, tất cả mọi người đắm chìm trong sát phạt bên trong. Những cái kia chấp niệm đều phảng phất nhận sát ý ảnh hưởng, phiêu hốt tạm đạm, tựa như lúc nào cũng sẽ tan thành mây khói. Một bước một giết, đen trắng giao thế. Hắc Kỳ một chút xíu ăn mòn Bạch Kỳ ưu thế, đồng nhiên lấy phong quyển tàn vần chi thế quét ngang thiên địa, một hơi đem Bạch Kỳ chiếm đoạt. Sát ý tối lui, thiên địa sát phạt chi khí tiêu tán. Những cái kia chấp niệm mới một lần nữa ngưng tụ thành hình, ánh mắt tập trung âm dương bàn cờ, nơi nào còn có một viên bạch tử. Giang Vân sừng sững bất động ngồi tại ghế đá. Ván này cờ liền một thanh vô kiên bất tồi kiếm. Thẳng tiến không lùi, thế không thể đỡ. Ngang người. Giết. Giết. Giết. Ông, ông, ông. Khắc lấy cây bồ đề cửa đá từ từ mở ra, một mảnh kim quang chói mắt, cũng là không nhìn thấy bên trong có cái gì. Trung niên kiếm khách kinh ngạc nhìn xem Giang Vân, hắn vậy mà lấy hai loại hoàn toàn khác biệt phương thức phá âm dương thế cuộc. Ván đầu tiên phá rồi lại lập tìm đường sống trong chỗ chết, ván thứ hai trực tiếp lấy khí thôn sơn hà chi thế quét ngang vô địch. Ván thứ ba hắn lại đem dùng loại phương thức nào phá giải đâu? Hắn là chỉ muốn ra ba loại phá giải phương thức, vẫn là đã nghĩ đến vô số loại, chỉ là bởi vì ba tòa cửa đá chỉ cần dùng đến ba loại. Trung niên kiếm khách vung tay lên, âm dương trên bàn cờ âm dương thế cuộc lần nữa trở lại vị trí cũ. Hắn tò mò hỏi, ngươi hết thể nghĩ ra mấy loại phương thức phá giải âm dương thế cuộc? 85 đạo chấp niệm cũng là nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm Giang Vân, bọn hắn đã không còn chất vấn Giang Vân có thể sử dụng ba loại phương thức phá cục. Một tử có thể phá. Giang Vân nhặt tử cười một tiếng, hắc tử rơi vào bàn cờ phải bưng trên nhất sừng. Thiên địa động. Âm dương xen lẫn đạo văn từng cây băng liệt. Thế cuộc cảm đạm không ánh sáng, dường như là người bình thường đánh cờ chi cục. Âm dương bàn cờ góc trên bên phải viên kia hắc tử, siêu nhiên độc lập, như quân vương bệ nghệ thiên hạ, tuần sát chúng sinh. Nhiều viên kia hắc tử. Trên bàn cờ nơi nào còn có cái gì âm dương thế cuộc? 85 đạo chấp niệm tất cả đều nhìn xin ốc. Ai có thể nghĩ tới bọn hắn chấp niệm cả đời âm dương thế cuộc vậy mà chỉ cần một tử liền có thể phá giải. Thế gian lại không âm dương thế cuộc. 85 đạo chấp niệm đủ thán một tiếng, toàn bộ tan thành mây khói. Nhìn thấy cái này một tử, bọn hắn đã lại không tiếc nuối. Lại không chấp niệm. Ông, ông, ông. Khắc họa đan lô cửa đá cũng từ từ mở ra, một mảnh đỏ bừng, liệt viêm cuồn cuộn. Ba cục đều thắng, ba môn đều mở. Vạn cổ đệ nhất kỳ tài. Trung niên kiếm khách nhìn xem Giang Vân cảm khái một tiếng, sau đó tiêu tán vô tung. Vô giới bi thế giới lần nữa trở nên thanh tịch, vô tận hư không chỉ có ba cái mở ra cửa đá. Âm dương thế cuộc. Đây là thế cuộc, cũng là nhân sinh. Những cái kia bị làm khó chấp niệm đều là vạn cổ kỳ tài, nào đó một hạng tư chất ít nhất 90 điểm trở lên tuyệt thế yêu nghiệt. Bọn hắn cũng không phải là không phá được thế cuộc, mà là không phá được chính mình. Thế gian khó khăn nhất chiến thắng chính là mình. Giang Vân lấy luân hồi chi lực vòng đi vòng lại thôi diễn, phản phất vượt qua muôn đời trăm sinh mới lấy tìm tới các loại phương pháp phá giải. Hắn đi hướng ở giữa đại biểu kiếm đạo trước cửa đá, một vùng tăm tối, giống như vực sâu. Hắn cất bước vượt qua cửa đá, vô thanh vô tức, vô thiên không địa, một mảnh hư vô hắc ám. Giang Vân trong bóng đêm hành tẩu, vô tận cô độc. Nơi này không có kiếm ý linh ngộ, không có thông thiên truyền thừa, không có vô giá trí bảo. Nơi này ngoại trừ hắc ám, không có cái gì. Không biết đi được bao lâu, có lẽ chỉ là trong nháy mắt, có lẽ là vượt qua cả đời. Khi hắn đi ra hắc ám thời điểm, đã một lần nữa đứng tại cửa đá trước đó, phảng phất mình chưa hề từng tiến vào. Người ở bên trong, nộ đến cái gì? Trung niên kiếm khách thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Giang Vân nhìn xem trong cửa đá vực sâu hắc ám, lắc đầu nói, không có cái gì ngộ đến. Nếu là ngươi kiếm không đủ lợi không đủ mạnh, phiến thiên địa này trở nên như bên trong đồng dạng bóng tối vô tận. Trung niên kiếm khách thanh âm lạnh lẽo hàn cốt, kiếm của ta đủ mạnh cũng đủ lợi. Giang Vân rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém về phía trong cửa đá bóng đêm vô tận vực sâu, bá đạo thanh âm nói, cho nên phiến thiên địa này là màu gì từ ta quyết định. Kiếm quang chạm tiến trong cửa đá, bóng tối vô tận như nước thủy triều thối lui. Bên trong thế giới biến thành một bộ thuần trắng bức tranh, chờ đợi lấy Giang Vân bồi nhiễm tô điểm. Thiên địa thanh tịch. Ở giữa cửa đá hóa thành một đạo bạch quang bay về phía Giang Vân, chui vào trong cơ thể của hắn, hóa thành hắn khí hải. Trong khí hải linh lực chậm rãi chảy xuôi, giống như trăm sông đổ về một biển. Giang Vân đi hướng bên trái đại biểu đàn đạo cửa đá, bên trong xích viêm cuộn cuộn, vô tận biển lửa. Hắn vượt qua cửa đá đi vào trong biển lửa, thân thể trong nháy mắt liền bị đốt cháy thành tro bụi, chỉ còn lại ý chí tồn tại. Hắn không biết luyện đan, sẽ chỉ luyện thân. Lấy thiên địa làm hòa lò, ngưng tụ tinh hoa cùng một thân. Vô tận biển lửa không ngừng đốt cháy, Giang Vân thân thể chậm rãi một lần nữa ngưng tụ ra. Luyện thân như luyện đan, đan thành thân cũng thành. Veng, veng, veng. Thiên địa hạ xuống 9 đạo lôi kiếp. Đây là đan kiếp. Đan này, vì thiên địa chỗ không dung. 9 đạo thần lôi bổ vào Giang Vân trên thân. Hắn không có lấy kiếm ý chống cự, mà là lấy trong biển lửa ngưng tụ ra thân thể nghịch kháng. Này lôi vị kiếp, cũng là thiên địa chi tinh túy. Veng. Đạo thứ nhất thần lôi bổ vào Giang Vân trên thân. Biển lửa lan lột, vô tận hỏa diễm tụ lại tại Giang Vân trên thân, không ngừng đốt cháy rèn luyện. Tính cả cái kia đạo thần lôi cùng một chỗ đốt cháy, luyện tiến Giang Vân trong thân thể. Veng, veng, veng. Từng đạo thần lôi bổ vào Giang Vân trên thân, hỏa diễm càng thêm hung manh xích hồng. Vô tận biển lửa dần dần trở nên nhỏ. Cũng không phải là bởi vì hỏa diễm biến mất, mà là tụ lại hướng Giang Vân, không ngừng cô đọng áp xúc, hình thành nóng cháy nhất hỏa diễm. 9 đạo thần lôi bổ vào Giang Vân trên thân, toàn bộ bị đốt cháy rèn luyện tiến thân thể của hắn, mà trong biển lửa vô tận hỏa diễm cũng toàn bộ đốt sạch. Bốn phía trống rỗng, chỉ có Giang Vân vĩ nạn thân thể ngạo nghễ đứng thẳng. Đây là lấy thiên địa làm hỏa lò, vô tận biển lửa rèn luyện 9 đạo lôi kiếp mà thành thân thể. Chương 97, chiến lược toàn diện tăng lên. Một giây nhớ kỹ. Giang Vân đi ra đại biểu đan đạo cửa đá, phu đứng ở vô giới bi thế giới. Trên người hắn ẩn ẩn có lôi điện vần quanh, nhục thân so trước đó cường đại mấy lần. Lấy thiên địa làm hỏa lò, lấy thân là đan, thối thể luyện thân, bổ đủ hắn nhục thân yếu ớt nhược điểm. Chỉ còn lại cuối cùng một tòa đại biểu Phật pháp cửa đá. Giang Vân bước vào trong cửa đá, bên trong tràn ngập kim sắc Phật quang. Bên hai chuyển đến uy uy phản âm. Hắn dạo bước tại Phật thế giới, đi đến một viên cây Bồ đề trước dừng lại. Ngồi xếp bằng tại dưới cây Bồ đề, Giang Vân nhắm mắt lĩnh hội. Đại uy Thiên Long hiện hiện, vờn quanh ở trên người hắn, mênh mông long uy vô cùng cường đại. Tràn ngập kim sắc Phật quang hướng Đại uy Thiên Long tụ đến, dung nhập nó long thân. Thiên Long hư ảnh càng ngày càng thêm ngưng thực, càng ngày càng là kim sán, trên thân thậm chí bắt đầu sinh ra từng mảnh vảy rồng. Ngang. Đợi cho trong cửa đá kim sắc Phật quang toàn bộ bị Đại uy Thiên Long hấp thu xong, thiên địa vang lên một tiếng cao vút long ngâm. Đại uy Thiên Long tựa như thực thể, long đẳng cửu thiên, ngao du một vòng bay trở về Giang Vân thể nội. Giang Vân xem xét hệ thống giới thiệu, Đại uy Thiên Long gia trì lực lượng từ gấp đôi biến thành gấp 3. Đương nhiên, tiêu hao long khí cũng so với ban đầu cao hơn. Vô giới bi thế giới ba tòa cửa đá toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại mênh mông hư không. Trong cửa đá thế giới hơn 10 vạn năm vô số kỳ tài ngút trời đều không thể tiến vào. Giang Vân lấy luân hồi đại đạo cùng trận pháp tinh thông phá giải âm dương thế cuộc mới có thể mở ra cửa đá đạt được chỗ tốt cũng là kinh thiên động địa. Cửa đá thế giới biến thành khí hải, thiên địa hỏa lò rèn luyện nhục thân, gấp 3 lực lượng đại uy thiên long gia trì, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, chiến lực tăng lên mấy lần. Không chỉ có như thế, hắn đan đạo tư chất cùng Phật pháp tư chất cũng riêng phần mình tăng lên 2 điểm, toàn bộ biến thành 87. Mà lại Giang Vân còn phát hiện tu vi của mình đã đột phá đến hồn cung cảnh lục trọng. Đây là bởi vì Trần Tiểu Thụ đạt được Tôn Ái kiếm mang về Nguyên Thủy kiếm thai, tại linh chỉ bên trong đem tu vi tăng lên tới hồn cung cảnh nhất trọng. Hắn cũng nhận được ngang nhau lượng tu vi, cảnh giới tiêu thăng. Giang Vân rời khỏi vô giới bi thế giới, phát hiện Lạc Khinh Trần, Tôn Ái Kiếm, Thương Cửu Ca, Cố Tiêu Giao, Vô Đạo toàn bộ ngồi tại cách đó không xa tu luyện. Bọn hắn nhìn thấy Giang Vân thần hồn đã lui ra ngoài, nhao nhao dừng lại tu luyện đứng dậy đi tới. Các ngươi làm sao không lĩnh hội vô giới bi? Giang Vân nghi ngờ hỏi. Nơi này linh khí cũng không dư giả, không phải tốt chỗ tu luyện. Tôn Ái Kiếm bất đắc dĩ chỉ vào vô giới bi cười khổ nói, Giang sư đệ mình nhìn. Giang Vân nghi ngờ nhìn về phía vô giới bi, thình lình phát hiện cổ lão trên tấm bia đá nhiều 4 đầu cực sâu vết rách, cơ hồ muốn đem vô giới bi đoạn thành 5 đoạn. Chẳng lẽ cái này vết rách cùng bởi vì chính mình tiến vào cửa đá có quan hệ? Hắn mở ra 3 cái cửa đá, nếu như Lạc Khinh Trần cũng mở ra kiếm đạo cửa đá, vậy thì thật là tốt chính là 4 cái. Giang Vân ở trong lòng suy đoán vô giới bi xuất hiện vết rách nguyên nhân. Ta lần trước đến một lần lĩnh hội vô giới bi, chỉ đợi nửa ngày liền ra, mà Giang sư đệ lần này trọn vẹn ở bên trong chờ đợi nửa tháng. Tôn Ái Kiếm cảm khái nói, mà lại vô giới bi vậy mà xuất hiện vết rách, Thanh Phong trưởng lão lo lắng vô giới bi không thể cùng lúc tiếp nhận chúng ta cùng một chỗ lĩnh hội, cho nên để chúng ta trước chờ người lĩnh hội kết thúc. Thương Cửu Ca, Cố Tiêu Giao, Vô Đạo ba người đều là ưu oán nhìn xem Giang Vân, bọn hắn thật vất vả giá cao gom góp 100 vạn điểm cống hiến, kết quả vô giới bi kém chút bị Giang Vân lĩnh hội hủy. Hiện tại vô giới bi nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn, trong lòng bọn họ cũng không nắm chắc, Thanh Phong trưởng lão vẫn sẽ hay không để bọn hắn lĩnh hội vô giới bi. Lạc Khinh Trần đôi mắt đẹp sáng rực nhìn xem Giang Vân, Giang sư huynh không hổ là Giang sư huynh, lợi hại hơn ta gấp ba. Lúc này Thanh Phong trưởng lão cũng đi tới, kinh thán không thôi nhìn xem Giang Vân. Hắn là Đằng Long học viện cổ xưa nhất niết bàn cảnh lão tổ một trong, ở chỗ này tọa trấn mấy ngàn năm, thấy qua vô số yêu nghiệt lĩnh hội vô giới bi, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể đem vô giới bi cho tìm hiểu ra vết rách. Thanh Phong trưởng lão đi đến trước mặt bọn hắn, nói với Tôn Ái Kiếm, ngươi có thể lĩnh hội vô giới bi. Sau đó đối Thương Cửu Ca, Cố Tiêu Giao, Vô Đạo nói, ba người các ngươi mình thương lượng ai trước lĩnh hội, từng bước tới. Đa tạ Thanh Phong trưởng lão. Ba người đều là trong lòng vui mừng, đối Thanh Phong trưởng lão an bài Tôn Ái Kiếm ưu tiên lĩnh hội không có dị nghị. Cố Tiêu Giao đề nghị, ba người chúng ta liền rút thăm đi. Được. Thương Cửu Ca cùng Cố Tiêu Giao đều nhẹ gật đầu đồng ý. Ba người bọn họ bình thường quan hệ không tệ, nhưng lĩnh hội vô giới bi cơ hội đương nhiên sẽ không khiêm nhượng, rút thăm công bình nhất. Cửu Ca, ngươi tới trước lĩnh hội, ta cùng bọn hắn rút thăm. Tôn Ái Kiếm cưng chiều nhìn xem Thương Cửu Ca, muốn đem mình quyền ưu tiên tặng cho nàng. Thương Cửu Ca lắc đầu cự tuyệt nói, ngươi trước lĩnh hội. Tôn Ái Kiếm còn muốn nói tiếp cái gì, còn chưa mở miệng, Thương Cửu Ca khẽ nói, ngươi nói về sau đều nghe ta, hiện tại liền bắt đầu đổi ý rồi. Đám người bị cho ăn đầy miệng thức ăn cho chó, toàn thân nổi lên nổi da gà, đem ánh mắt từ trên người bọn họ rời. Tôn Ái Kiếm bất đắc dĩ, chỉ có thể mình đi trước lĩnh hội vô giới bi. Còn lại ba người rút thăm, Vô Đạo cái thứ nhất, Thương Cửu Ca cái thứ hai, Cố Tiêu Giao cái cuối cùng. Ba người bọn họ quyết định tiếp tục tại phụ cận tu luyện, dù sao Tôn Ái Kiếm không có Giang Vân bên bị, nhiều nhất 1-2 ngày liền ra. Giang Vân hướng đám người cáo tử, mang theo Lạc Khinh Trần cùng rời đi Bắc Giới Sơn. Đại Viêm Hoàng Triều ngưng chiến nửa năm kỳ hạn chỉ còn lại 20 ngày, ta chuẩn bị ngày mai liền trở về Huyền Thiên Tông. Giang Vân vừa đi vừa nói chuyện. Thực lực của hắn bây giờ đủ để chống lại toàn bộ Huyết Lịch Tông, chỉ cần không phải gặp được chân long cấp thần du cảnh yêu nghiệt, thái hư cảnh phía dưới hắn đều không sợ. Ta và ngươi cùng một chỗ trở về. Lạc Khinh Trần thanh nhã nói. Giang Vân lắc đầu, đây là Huyền Thiên Tông cùng Huyết Lịch Tông ân oán, chúng ta có thể giải quyết. Lạc Khinh Trần là thần võ vương chi nữ, làm việc đại biểu cho thần võ vương phủ. Chuyện này liên lụy đến Đại Viêm Hoàng Triều hoàng thất chi tranh, hắn còn không biết thần võ vương thái độ, không muốn để cho Lạc Khinh Trần liên lụy vào. Ta cũng nghĩ về một chuyến vương phủ, vừa vặn tiện đường. Lạc Khinh Trần bình tĩnh nói. Giang Vân không có lý do cự tuyệt, nhẹ gật đầu nói, ngày mai buổi sáng ta tới tìm ngươi. Trở lại chỗ ở của mình, Giang Vân mở ra hệ thống xem xét mình tin tức. Tính danh: Giang Vân. Tuổi tác: 19 tuổi. Tư chất: Chân Long cấp, xem xét tưởng tỉnh. Tu vi: Hồn cung cảnh lục trọng, xem xét tưởng tỉnh. Khóa lại: Lạc Khinh Trần, Hàn Lập, Trần Tiểu Thụ, Phó Thiên Tinh, 44, xem xét tưởng tỉnh. Đẳng cấp: cấp 4, 485.681 triệu. Linh năng: 383.275. Vật phẩm: Cuồng Bạo Đan 2. Điểm kinh nghiệm chỉ kém 51. 5 vạn, đại khái còn cần nửa năm liền có thể lên tới cấp 5. Linh năng có 38 vé đút, có thể tới 3 lần 10 liên rút. Giang Vân ngửa tay khó nhịn, trực tiếp điểm một đợt 10 liên rút. Chương 98, bốn lớn thần du cảnh phục sát. Một giây nhớ kỹ. Đoạn hồn đao, địa giai cấp thấp. Giang Vân nhìn xem duy nhất một kiện vật thật ban thưởng đoạn hồn đao, một đầu hắc tuyến. Mới địa giai cấp thấp, mà lại mình còn cần không đến. Cái này sóng 10 liên rút bệnh thiếu máu. Hắn đóng lại rút thưởng giao diện, suy đoán mỗi cái cảnh giới lần thứ nhất 10 liên rút ban thưởng có ngầm tăng thêm, sẽ để cho hắn rút đến phù hợp phần thưởng của mình. Bình thường 10 liên rút liền cùng hố so trong trò chơi rút thưởng không sai biệt lắm, cơ bản cũng là hố tiền. Linh năng cầm đi tăng lên công pháp võ kỹ hắn không thâm sao? Kiếm đạo sát trận chỉ cái 7-8 vạn độ thuần thục liền có thể tăng lên tới tiểu thành. Bất quá Giang Vân cũng không vội lấy dùng linh năng tăng lên. Hắn hiện tại cao nhất chính là kiếm đạo tư chất, kiếm đạo sát trận độ thuần thục mình ma luyện tăng lên, linh năng có thể giữ lại tăng lên quy nguyên chân kinh. Sáng ngày thứ hai, Giang Vân mang theo Lạc Khinh Trần cùng Sở Phi Yến cưỡi thiết quan ứng trở về Huyền Thiên Tông. Thiết quan ứng là cấp 5 yêu thú, thực lực đại khái tương đương với thần du cảnh nhất trọng võ giả, là hắn bỏ ra 5000 thượng phẩm linh thạch mua sắm. Thiết quan ứng tốc độ so Tô Thiên Hà lôi quang điện ứng chậm không ít, không sai biệt lắm muốn 15 ngày tả hữu mới có thể đến Huyền Thiên Tông. Tại Giang Vân rời đi Đằng Long học viện về sau, hắn trở về Huyền Thiên Tông sự tình cũng bị người âm thầm truyền ra ngoài. Một đường gió êm sóng lặng, tại sắp tiến vào Đại Viêm Hoàng Triều cương thổ thời điểm, đột nhiên xuất hiện bốn đạo khí tức kinh khủng đem thiết quan ứng vây khốn ở giữa. Thu, thu. Thiết quan ứng hung đi bạo khởi, muốn cưỡng ép đột phá trùng đây. Giang Vân lại là ngừng lại nó, cười nhạt nhìn xem đột nhiên xuất hiện vây khốn hắn bốn cái lao giả hỏi, bốn vị tiền bối ngăn cản tại hạ cần làm chuyện gì? Bốn người bọn họ khí tức trên thân hùng hậu vô cùng, đều là thần du cảnh cường giả. Trong đó một cái huyết bảo cường giả nhìn thấy Giang Vân tọa hạ thiết quan ứng, lửa giận ngút trời hai mắt xung huyết, đây là cấp sạch bọn hắn Huyết Lịch Tông mới có linh thạch mua sắm cấp 5 yêu thú. Hắn nghiêm nghị quát, tiểu tạp chủng, nửa năm trước ngươi đem huyết lịch tông cấp sạch không còn, lão tổ hôm nay muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Sở Phi Yến nghe xong huyết lịch lão tổ mắng Giang Vân tiểu tạp chủng, cũng mặc kệ đối diện là cái gì lão tổ bất lão tổ, lập tức giận dữ mắng, huyết lịch tông lão cậu, ngươi đường đường một cái thần du cảnh lão tổ cũng không dám một mình đến chặn đường chúng ta, mấy trăm năm tu luyện đều tu đến chó trong bụng, ta nếu là ngươi đã sớm đập đầu chết. Nha đầu chết tiệt kia, chờ sau đó ta sẽ đem đầu lưỡi của ngươi cắt bỏ cho chó ăn. Huyết lịch lão tổ bị chửi tam thi thần bạo tạc, giữ tợn nhìn xem Sở Phi Yến quát. Một mình hắn đích thật là không có lòng tin quá lớn có thể diệt sát Giang Vân. Giang Vân ẩn linh cảnh thời điểm liền có thể giết hồn cung cảnh như giết chó, hiện tại đã đột phá đến hồn cung cảnh, càng là cầm tới thử kiếm đại hội tên thứ hai. Dạng này yêu nghiệt vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, bọn hắn hết thảy tới 4 cái thần du cảnh cường giả, thế phải diệt sát Giang Vân vĩnh trừ hậu họa. Bằng không đợi hắn đột phá đến thần du cảnh, bọn hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Giang Vân đôi mắt phát lạnh, nhìn về phía mặt khác 3 cái thần du cảnh lão giả nói, đây là ta cùng huyết lịch tông ân oán, nếu như các ngươi 3 người hiện tại thối lui, ta có thể làm các ngươi chưa có tới. Hắn đã nghĩ đến huyết lịch tông thần du cảnh thái thượng trưởng lão sẽ không biết xấu hổ đến phục kích mình, chỉ là không nghĩ tới hắn vậy mà như thế không có loại, duy nhất một lần tới 4 cái thần du cảnh. Ha ha ha, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Giang công tử can đảm lắm, đối mặt chúng ta 4 người vây khốn còn dám nói mạnh miệng như vậy. Trong đó một cái áo xám lao tổ cười to nói, chỉ cần giết ngươi, chúng ta có hay không tới qua có cái gì khác nhau? Chẳng lẽ Giang công tử muốn hóa thành lệ quỷ đến báo thù? Lao tổ đã sớm muốn đem ngươi nghiền xương thành cho thay hổ mà báo thù, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái khác áo đen lão tổ lạnh lùng nói. Giang Vân nhìn một chút hắn, lập tức minh bạch lai lịch của hắn, khẳng định là huyết sát tông thần du cảnh lão tổ đến báo thù cho hạ hầu hổ. Một cái khác thần du cảnh lão tổ không nói gì, trầm ngưng nhìn xem Giang Vân, cũng không có rút đi ý tứ. Khinh Trần công chúa, đây là chúng ta cùng Giang Vân ân oán, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đợi ở một bên không nên nhúng tay, cam đoan sẽ không đả thương đến ngươi một cây lông tơ. Huyết lịch lão tổ nhìn xem sóng vai cùng Giang Vân đứng chung một chỗ là Khinh Trần, lạnh lẽo uy hiếp nói, nếu không làm bị thương Khinh Trần công chúa, đừng trách chúng ta. Giang Vân sự tình chính là ta sự tình. Lạc Khinh Trần thanh lãnh âm vang nói, nàng bình thường trầm mặc ít nói, nhưng chỉ cần nàng lời nói ra, liền nhất định là lời trong lòng. 4 cái thần du cảnh lão tổ ánh mắt lộ ra kiên kỵ, Lạc Khinh Trần đang thử kiếm đại hội cùng Giang Vân đặt song song thứ hai, thực lực chỉ sợ không kém bao nhiêu. Thần Võ Vương là đại viêm hoàng triều tam vương một trong, thực lực không thể khinh thường, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không muốn làm bị thương Lạc Khinh Trần. Bọn hắn cũng là cân nhắc đến Lạc Khinh Trần sẽ ra tay trợ giúp Giang Vân, cho nên mới tới 4 cái thần du cảnh, một cái ngăn chặn Lạc Khinh Trần, 3 người khác lấy thế sét đánh lôi đỉnh diện sát Giang Vân. Giang Vân nghe được Lạc Khinh Trần, trong lòng ấm áp, ôn nhu nói, ngươi thay ta bảo hộ biểu tỷ, giết bọn hắn, một mình ta là đủ. Được. Lạc Khinh Trần nhìn một chút Giang Vân, gật gật đầu. Nếu như Giang Vân rơi vào hạ phòng, nàng lại ra tay không muộn. Ha ha ha, chỉ bằng một mình ngươi cũng nghĩ giết chúng ta 4 cái. Huyết lịch lao tổ cất tiếng cười to, ngươi cho rằng hiện tại là thử kiếm đại hội, chúng ta sẽ đem cảnh giới áp chế đến hồn cung cảnh cùng ngươi đánh. Giang Vân không cho Lạc Khinh Trần xuất thủ chính hợp tâm ý của bọn hắn. Bọn hắn tứ đại thần du cảnh liền có thể chuyên tâm vây công hắn. Hắn đây là tại tự tìm đường chết. Biểu đệ cẩn thận. Sở Phi Yến miệng bên trong mắng rất thoải mái, kỳ thật trong lòng khẩn trương một tấc, nhưng nàng biết mình mới. Vân Linh cảnh chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn, ra tay giúp đỡ ngược lại thêm phiền. Yên tâm đi. Giang Vân đôi mắt phát lạnh, trực tiếp xuất ra một hạt cuồng bạo đan nuốt vào, rút kiếm thẳng hướng huyết lịch lão tổ. Đồng thời đối mặt tứ đại thần du cảnh lão tổ vây công, Giang Vân cũng không dám khinh thường, nghĩ trực tiếp lấy cuồng bạo đan lực lượng trước dây mất một cái, dạng này áp lực liền có thể giảm bớt rất nhiều. Muốn chết. Huyết lịch lão tổ gặp Giang Vân công hướng mình, chợt quát một tiếng, huyết lãng vô tận. Thoáng chốc, sóng máu trung thiên, trong không khí linh khí khuấy động mà thành mắt trần có thể thấy gợn sóng, một vòng tản ra, giống như huyết hải kích thích gợn sóng. Sở Phi Yến nhìn xem tâm kinh đảm hàn, chỉ là một điểm dư ba đều để nàng cảm thấy run sợ. Huyết lịch lao tổ rút đao ra khỏi vỏ, đao mang huyết quang đại thịnh, nồng đậm huyết khí bỗng nhiên bộc phát, phảng phất sóng máu vô án, sóng lớn chấn thiên. Hắn một đao chém về phía Giang Vân, cả phiến thiên địa trong nháy mắt đều bao phủ tại của hắn đao ý hạ. Mặt khác 3 cái thần du cảnh lão tổ cũng không có vội vã xuất thủ, dù sao Giang Vân đã là cá trong chậu, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Bọn hắn trước hết để cho huyết lịch lao tổ thử một chút Giang Vân thực lực. Ngang, một tiếng kinh thiên long ngâm vang lên. Giang Vân giết tiến huyết lịch lao tổ ngập trời trong cơn sóng máu, ra chỉ đại uy thiên long chi lực, thực lực lần nữa tăng vọt gấp 3. Cẩn thận! Áo xám lao tổ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nghiêm nghị gầm rú nhắc nhở. Nhưng đã tới đã không kịp. Giang Vân lôi đỉnh kiếm ý chém ra sóng máu, chém về phía huyết lịch lao tổ. Chương 99, miểu sát huyết lịch lao tổ. Oeng! Huyết lịch lao tổ dù sao cũng là thần du cảnh cường giả, đối mặt Giang Vân đột nhiên tăng vọt thực lực, trừng mắt muốn nước hoành đao ngăn trở ô sao kiếm. Kinh thiên lôi quang lấp lóe. Giang Vân một kiếm này ẩn chứa lôi đỉnh kiếm ý. Nơi này không giống thử kiếm đại hội lôi đài thế giới, lấy tu vi của hắn còn không cách nào gây nên quá cường đại thiên địa dị tượng. Nhưng một kiếm này lôi đỉnh chi uy cũng đủ để trọng thương mới thần du cảnh tứ trọng huyết lịch lao tổ. Huyết lịch lao tổ ngăn trở Giang Vân một kiếm này, cầm đao cánh tay bị chấn tê dại bất lực, mượn lực hướng về sau bay đi, muốn tạm thời tránh mũi nhọn, chờ 3 người khác cùng một chỗ vây công. Mặt khác tam đại thần du cảnh lão tổ đoán sai Giang Vân thực lực, lúc này kịp phản ứng, nổi giận cùng một chỗ công sát mà tới. Kiếm đạo sát trận bắt phương tỏa lòng kiếm trận. lập tức tám đạo kiếm ý ngưng tụ tại huyết lịch lão tổ bốn phía. Ông, ông, ông. Tám loại không giống nhau kiếm ý sinh ra từng đầu kiếm đạo chật liên khóa hướng huyết lịch lão tổ. Huyết chiến bát phương. Huyết lịch lão tổ giống to một tiếng, huyết đao cuồng vũ bát phương, từng đạo khai thiên tích địa đao mang chém về phía khóa tới kiếm đạo chật liên. Hắn biết mình một khi bị kiếm đạo chật liên khóa lại, thế tất sẽ bị Giang Vân cưỡng ép chém giết. Chỉ cần ngăn chặn mấy hơi, chờ ba người khác công tới liền có thể thay đổi thế cục. Giang Vân đôi mắt băng lãnh nhìn xem huyết lịch lão tổ, lộ ra một vòng cười lạnh. Hắn bắt phương tỏa long kiếm trận đã sớm xưa đâu bằng nay, là lấy ngũ hành kiếm ý, âm dương kiếm ý, hỗn độn kiếm ý, tám loại khác biệt kiếm ý tạo thành, huyết lịch lão tổ tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Không. Huyết lịch lão tổ hoảng sợ phát hiện tám đầu kiếm trận chật liên ẩn chứa không giống nhau kiếm ý, càng thêm quỷ dị hay thay đổi, làm cho không người nào có thể chống cự. Xoẹt. Hắn chỉ chặt đứt ba đầu kiếm đạo chật liên, cũng cảm giác chân trái bị kiếm khí đánh xuyên, đem hắn khóa ở trong hư không. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Lại là liên tục bốn đạo kiếm ý đánh xuyên thân thể của hắn, giống như xích sắt đem hắn khóa tại, mặc cho hắn liều mạng dãy rủa, bị đánh xuyên vị trí chảy ra rơi máu tươi, cũng vô pháp thoát thân. Chết đi. Giang Vân cũng đã tung kiếm bay đến, ô sao kiếm đâm xuyên huyết lịch lão tổ thân thể, dùng sức một quái, đem hắn trái tim quấy vỡ nát. Huyết lịch lão tổ trừng mắt muốn nứt trừng mắt gần trong gang tấc Giang Vân, trong mắt chỉ còn lại vô tận hối hận cùng sợ hãi. Xong, huyết lịch tông sắp xong rồi. Trong đầu hắn hiện lên sau cùng suy nghĩ, sinh cơ toàn bộ bị ô sao kiếm hút khô, khí tuyệt bỏ mình. Giang Vân rút về ô sao kiếm, mũi kiếm thương lạnh, nhỏ máu không chiếm. Vâng. Vâng. Vâng. Mặt khác ba cái thần du cảnh lão tổ thế công cũng đến, Giang Vân thi triển thái cực đồ lục ngăn tại bọn hắn công kích, thối lui thân hình, bị bọn hắn vây khốn ở giữa. Hắn xuất ra một cái khắc hạt cuồng bạo đan làm bộ muốn nuốt vào, bị hù ba người bọn họ đều dừng lại thế công. Miểu sát. Giang Vân vậy mà trực tiếp miểu sát thần du cảnh tứ trọng huyết lịch lão tổ. Tam đại thần du cảnh lão tổ ra đầu tê dại nhìn xem Giang Vân. Bọn hắn không khỏi kinh dị nghĩ đến, nếu là Giang Vân cái thứ nhất công kích không phải huyết lịch lão tổ mà là bọn hắn, chỉ sợ bọn họ hạ chẳng cũng giống như vậy. Ba người bọn họ, áo xám lão tổ là thần du cảnh ngũ trọng, huyết sát lão tổ cũng là thần du cảnh tứ trọng, một cái khác áo lam lão tổ chỉ là thần du cảnh tam trọng. Các ngươi nói ta nếu là nuốt vào viên này cuồng bạo đan bắt lấy các ngươi một cái giết, hắn có thể chống đỡ ở sao? Giang Vân nhìn xem ba người, cười lạnh nói. Ba người nghe được Giang Vân uy hiếp, cũng không khỏi tự chủ lui ra phía sau một bước. Mấy người bọn hắn cũng không phải là một lòng, sợ hai Giang Vân nếu là nổi điên bắt lấy mình liều mạng, đây chẳng phải là cũng phải trở thành quỷ xui xẻo. Giang Vân chào phúng cười cười, hắn cũng không định sử dụng cái này một hạt cuồng bạo đan. Cuồng bạo đan hiệu quả chỉ có một phút, nếu như bọn hắn sớm chuẩn bị, cơ bản không cách nào cưỡng sát bọn hắn. Uy hiếp tác dụng lớn hơn tác dụng thực tế. Chúng ta đợi hắn dược hiệu phản vệ lại ra tay. Áo xám lao tổ lạnh lùng nhìn xem Giang Vân nói, ngươi đã phục dụng một hạt trong nháy mắt tăng lên lực lượng cuồng bạo đan, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Một hạt nhiều nhất chỉ duy trì một phút, ngươi có bản lĩnh tại đem cái này một hạt nuốt, chờ sau đó không cần chúng ta động thủ, chính ngươi liền phản vệ mà chết. Mặt khác hai cái thần du cảnh lão tổ cũng là đề phòng nhìn chằm chằm Giang Vân, bọn hắn cũng là ý tưởng giống nhau, vây mà không công, chờ lấy Giang Vân phản vệ. Tại bọn hắn trong nhận thức biết loại này trong nháy mắt tăng lên lực lượng đan dược đều có rất mạnh lực phản vệ, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Giang Vân cuồng bạo đan là hệ thống xuất phẩm, cũng không có phản vệ tác dụng phụ. Bọn hắn ngược lại nhắc nhở Giang Vân, mặc dù hắn có lòng tin liều mạng giết chết bọn hắn ba người, nhưng mình khẳng định cũng muốn thụ thương, không bằng trước cố ý giả bộ như gặp phản vệ, bày ra địch lấy yếu, chờ bọn hắn thư giãn lại âm chết một cái, còn lại hai cái liền không đủ gây sợ. Thời gian rất nhanh liền quá khứ mấy phút, Giang Vân sắc mặt cũng bắt đầu dần dần trở nên đến tái nhợt. Đương nhiên, đây là hắn giả vờ. Sở Phi Yến nhìn thấy Giang Vân giống như là cuồng bạo phản vệ phát tác, khẩn trương nhỏ giọng nói với Lạc Khinh Trần, đợi chút nữa chúng ta để Thiết Quan Ưng mang theo biểu đệ cưỡng ép phá vây, hẳn là có mấy thành cơ hội đào tẩu. Lạc Khinh Trần lắc đầu nói, không cần. Biểu đệ có thể đánh thắng bọn hắn. Sở Phi Yến tò mò hỏi. Lạc Khinh Trần giải thích nói, Giang sư huynh quan tâm nhất là Sở sư tỷ, nếu như hắn không có lòng tin, khẳng định là mình ngăn chặn bọn hắn, để Thiết Quan Ưng mang theo người trước trốn. Sở Phi Yến mới chợt hiểu ra, mấy cái kia thần du cảnh lão tổ vì chu sát Giang Vân mà đến, căn bản liền không có quản các nàng. Các nàng muốn rời đi tùy thời đều có thể rời đi. Giang Vân không có để các nàng chạy trước, khẳng định là có nắm chắc tất thắng. Nghĩ thông suốt điểm này, Sở Phi Yến nỗi lòng lo lắng cũng để xuống, nhẹ giọng trêu bừa, kỳ thật biểu đệ cũng rất quan tâm con chúa. Nàng làm lên hồng nương cho Giang Vân dắt cầu dựng tuyến, suy nghĩ nhiều cho nàng tìm mấy cái biểu đệ tức. Lạc Khinh Trần trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng, làm bộ không nghe thấy, không có đáp lời. Lại qua mấy phút, Giang Vân khí sắc càng thêm khó coi, cầm kiếm tay cũng lơ đãng run rẩy. Ha ha ha. Lão giả áo xám nhìn thấy Giang Vân xuất hiện phản vệ, cười to nói, ngươi bây giờ đem viên này cuồng bạo đan nuốt có lẽ còn có một cơ hội nhỏ nhoi, bằng không chờ phản phệ càng ngày càng nghiêm trọng, cũng chỉ có thể tùy ý chúng ta làm thịt. Hắn hảo ý nhắc nhở Giang Vân, muốn cho Giang Vân tranh thủ thời gian nuốt vào cuồng bạo đan. Dạng này bọn hắn chỉ cần kéo qua một phút, Giang Vân liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Bằng không không biết hắn lúc nào nuốt vào cuồng bạo đan, ngược lại sẽ sợ đầu sợ đuôi. Giang Vân giả ra do dự dáng vẻ, nghĩ nuốt lại không dám nuốt, đột nhiên thu hồi cuồng bạo đan, trên mặt hung ác, huy kiếm công hướng huyết sát lão tổ. Xem ra thân thể của hắn đã không thể thừa nhận viên thứ hai cuồng bạo đan. Hắn đã không chịu nổi, ngăn lại hắn, đừng để Thiết Quan Ưng dẫn hắn phá vây. Lão giả áo xám nhìn thấy Giang Vân thu hồi cuồng bạo đan, mừng rỡ hô lớn. Không có cuồng bạo đan uy hiếp, tam đại thần du cảnh lão tổ không còn lưu thủ, cùng một chỗ công hướng Giang Vân. Huyết Sát lão tổ mặt lộ vẻ dữ tợn, hắn vừa vặn cách tại Giang Vân cùng Thiết Quan Ưng ở giữa. Hiện tại Giang Vân đã là nỏ mạnh hết đà, giết hắn vì dòng chính tổ tôn hạ hầu hổ báo thủ. Chương 100, ngũ phẩm thế lực Ma Âm Tông, Âm Phong Thiên sát trận. Canh thứ nhất, cầu nguyện phiếu. Huyết Sát lão tổ trong mắt hung mang lộ ra, không chút nào che giấu mình đối Giang Vân sát cơ. Ngoại trừ báo thủ cho hạ hầu hổ, Giang Vân trên người kiếm đạo truyền thừa cùng thử kiếm đại hội thu hoạch được thiên giai thần kiếm cũng dụ hoặc lấy hắn, để hắn không cách nào nhẫn lại. Tứ đại thần du cảnh lão tổ bên trong, chỉ có hắn tu luyện cũng là kiếm đạo. Huyết Lịch lão tổ mời hắn xuất thủ trước đó liền đã đảm tốt phân phối, đến lúc đó Giang Vân trên người kiếm đạo truyền thừa cùng thiên giai thần kiếm đều thuộc về hắn. Bằng không Huyết Sát tông tại lớn giả sụ Cuni, giết Giang Vân diệt Huyền Thiên tông, hắn cũng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Kiếm ảnh phân quang. Huyết Sát lão tổ một kiếm chém về phía Giang Vân, kinh khủng thần du cảnh khí tức hoành áp thiên địa, một kiếm phân ra bảy đạo quang mang chém về phía Giang Vân. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, hồng vân lưu động. Giang Vân trên thân tản ra một cỗ ngoan cố chống cự ngang ngược chi khí, hắn quanh thân đã bị bảy đạo kinh khủng kiếm khí bao phủ, nghiền ép mà đến, lăng lăng hàn ý kiếm chỉ riêng kiếp người. Thái cực đồ lục. Giang Vân trực tiếp lấy thái cực đồ ngạnh kháng bảy đạo kiếm khí, tốc độ báo táp tới gần Huyết Sát lão tổ. Veng, veng, veng. Bảy đạo kiếm khí chạm trên thái cực đồ, trực tiếp đưa nó chém vỡ, kiếm khí dư kình chạm tại Giang Vân trên thân.